Người tới chính là Hoàng Hạc Phi của Thần Đan Tông. Tuổi tác của ông ta xem ra cũng xem xem với Ngô Hùng Bá, nhưng nhìn vẻ ngoài lại trẻ hơn Ngô Hùng Bá mấy chục tuổi. Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ việc Thần Đan Tông bọn họ luôn thử luyện chế vĩnh sinh đan. Tuy chưa thể thành công, nhưng đan dược luyện chế ra có hiệu quả cải lão hoàn đồng thì không ít. Vậy nên lúc này ông ta nhìn trông giống như một thanh niên. Giám khảo nhìn thấy Hoàng Hạc Phi vội vàng cung kính cúi người chào. Tông chủ! Hoàng Hạc Phi lạnh nhạt mở miệng nói. Ông làm việc cái kiểu gì vậy hả? Ai cho ông quyền để ông tùy ý loại các luyện đan sư khác à? Còn không mau xin lỗi Ngô thành chủ và Lôi tông chủ, ngây ra đó là cái gì? Giọng của Hoàng Hạc Phi không lớn nhưng khí thế lại mạnh mẽ kinh người. Đôi mắt nhìn như rất bình tĩnh đó lại cho người khác một loại cảm giác tràn ngập sát cơ. Giám khảo nghe vậy cả người run rẩy, vội vàng xin lỗi Ngô Hùng Bá và Lôi Chấn Thiên. Xin lỗi Ngô thành chủ, xin lỗi Lôi tông chủ, vừa rồi là tôi không tốt, không nên quyết định thắng thua một cách qua loa như thế. Hai người căn bản lười để ý. Ánh mắt của Hoàng Hạc Phi đánh giá một phen trên người Dương Chấn, mà Dương Chấn cũng không sợ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau trong mắt Hoàng Hạc Phi xẹt qua thâm ý, sau đó nở nụ cười với Dương Chấn. Mọi người không biết chân tướng còn tưởng nụ cười lúc này của Hoàng Hạc Phi rất thân thiện dễ gần. Nhưng Dương Chấn lại từ trong mắt của Hoàng Hạc Phi nhìn thấy sát ý vụt qua. Cho dù Hoàng Hạc Phi che đậy rất nhanh nhưng vẫn bị Dương Chấn nhìn rõ được. Lúc này Dương Chấn vẫn chưa biết Hoàng Hạc Phi sớm đã từ trong một chiếc gương lớn nhìn thấy hình ảnh anh ở bên ngoài Thần Đan Tông giết chết những người tuần tra vào đêm hôm đó. Vậy nên trước đó khi Dương Chấn gọi giám khảo dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, Hoàng Hạc Phi cũng lập tức nhận ra anh. Ngô thành chủ, Lôi tông chủ, lâu rồi không gặp. Hai vị chắc biết cậu thanh niên này nhỉ? Ánh mắt của Hoàng Hạc Phi đã nhìn sang đám người Ngô Hùng Bá, cười hỏi. À, đúng là lâu không gặp rồi. Ngô Hùng Bá cười nhạt không muốn để ý nhiều. Thân phận của ông ta suy cho cùng còn cao hơn Hoàng Hạc Phi. Đương nhiên ông ta có tư cách kiêu ngạo. Lôi Chấn Thiên thì khác. Ông ta dù sao cũng là chủ của một tông môn ở trong thành Thanh Long này, không dám dễ dàng đắc tội với Hoàng Hạc Phi. Cho dù trong lòng không muốn nhưng bên ngoài thì vẫn thể hiện ra vài phần khiêm nhường. Hàn huyên mấy câu với Hoàng Hạc Phi, sau đó Hoàng Hạc Phi kêu giám khảo và những người khác kiểm tra đan dịch do Dương Chấn tinh luyện, mà ông ta thì lại quay về ghế dưới lương đỉnh. Tông chủ, tại sao ngài không trực tiếp bắt tiện đó? Lẽ nào là vì đám người Ngô Hùng Bá ở đây sao? Lúc này ông lão râu quai nón lúc đầu đã sử dụng thuật pháp huyễn hóa hình ảnh của Dương Chấn ở bên ngoài Thần Đan Tông đã nhỏ giọng nói bên tai của Hoàng Hạc Phi. Hoàng Hạc Phi mỉm cười nói. Một Ngô Hùng Bá còn con, tôi căn bản không để ông ta vào mắt. Chỉ có điều tên nhóc này tuổi còn trẻ, thực lực mạnh mẽ, hình như còn biết luyện đan, nên ta có chút tò mò về mục đích thật sự khi cậu ta lẻn vào Thần Đan Tông lúc đầu. Nếu cậu ta thật sự biết luyện đan, không bằng chiêu mộ vào Thần Đan Tông để lợi dụng trước. Ông lão râu quay nón lập tức gật đầu, không khỏi nịnh bợ. Ô Hoàng tông chủ, cao mình. Hoàng Hạc Phi không để ý ông lão râu quay nón mà mở miệng nói về phía Dương Chấn. Nếu cậu có thể tinh luyện ra đan dịch cực phẩm, cho dù là phẩm chất kém hơn top 12 một chút, tôi cũng nguyện ý cho cậu vào Thần Đan Tông làm luyện đan sư. Nghe thấy những lời này mọi người ở đó đều cảm thấy sốc. Nhưng luyện đan sư kia trong mắt người nào người nấy đều là sự ngưỡng mộ và đố kỵ. Nhưng vào lúc này Hoàng Hạc Phi lại nói, ánh mắt của ông ta bỗng lạnh đi. Có điều nếu cậu căn bản không biết luyện đan, chỉ đơn thuần chạy tới gây rối, vậy tôi cũng tuyệt đối không tha cho cậu. Cho dù sau lưng cậu có một số cường giả có thân phận địa vị rất cao, tôi vẫn sẽ không để cậu sống và rời khỏi đây. Câu nói cuối cùng của Hoàng Hạc Phi thật ra là cố ý nói cho Ngô Hùng Bá nghe, ám chỉ rõ Ngô Hùng Bá biết ông ta căn bản không sợ thành chủ như Ngô Hùng Bá. Ngô Hùng Bá lập tức nghe ra hàm ý trong lời Hoàng Hạc Phi. Ông ta không khỏi có chút lo lắng cho Dương Chấn. Vẻ mặt của ông ta cũng lập tức tối đi, cười lạnh nói. Hoàng tông chủ, cuộc tranh đấu thần đan này tổ chức bao nhiêu lần rồi, tôi còn chưa từng nghe tới quy tắc. Luyện đan sư không thể lọt vào vòng trong thì sẽ bị giết đấy. Nếu là như thế tôi cho rằng sau này cuộc tranh đấu thần đan cũng không cần phải tổ chức nữa. Sau đó ánh mắt của Ngô Hùng Bá lại quét về phía những người luyện đan sư bị loại kia. Các người bị loại rồi, tiếp theo rất có khả năng sẽ bị Thần Đan Tông giết. Tôi khuyên các người mau chạy đi. Quả nhiên dưới sự kích động của Ngô Hùng Bá, có không ít luyện đan sư đều tỏ ra vẻ bất mãn, chất vấn thần đan tông rốt cuộc là có ý gì. Sâu trong ánh mắt nhìn của Ngô Hùng Bá, của Hoàng Hạc Phi bỗng có thêm sát ý. Vào lúc Hoàng Hạc Phi đang suy nghĩ nên trả lời những luyện đan sư đó kiểu gì, trong mắt Hoàng Vĩnh Sương bỗng xẹt qua tinh quang, mở miệng nói: Mọi người đừng tin lời nói vớ vẩn của Ngô Hùng Bá. Các người giống tôi đều là luyện đan sư thật sự, cho dù bị loại thì cũng không ai làm khó cho các người. Vừa rồi Hoàng Tông Chủ cũng đã nói lời như thế, là vì thằng mắt đó căn bản không phải luyện đan sư, mà rõ ràng là tới gây rối thôi, cố gắng lãng phí thời gian của mọi người. Ngô Hùng Bá rất tức giận. Khi ông ta chuẩn bị lên tiếng phản bác, Dương Chấn lại phất tay ngăn ông ta lại. Vào lúc này giám khảo và những người kiểm tra khác khi kiểm tra đan dịch cho Dương Chấn tinh luyện, trên mặt ai cũng có vẻ khó tin. Sau đó bọn họ cẩn thận cầm vật đựng đan dịch vội vàng đi tới trước mặt Hoàng Hạc Phi. Tổng chủ, ngài xem. Ngài xem đan dịch này. Hoàng Hạc Phi nhìn thấy đan dịch trong vật chứa cũng lập tức có vẻ mặt ngỡ ngàng. Còn nhỏ một giọt lên tay để lên mũi người. Một màn này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy nghi ngờ hơn. Hoàng Hạc Phi lẩm bẩm đầy khó tin. Cái này, cậu ta không những thật sự tinh luyện được đan dịch, mà có thể tinh luyện được đan dịch cực phẩm như thế này. Ngay cả đan dịch của top 11 luyện đan sư cũng không bằng cái này. Nghe vậy mọi người rất sốc, nhất là top 11 luyện đan sư. Bọn họ lập tức không bình tĩnh được. Kết quả này khiến bọn họ không thể chấp nhận. Ngay lập tức top 11 luyện đan sư cũng không khống chế được, lũ lượt đi tới đích thân kiểm tra. Vậy mà là thật sao? Sao lại như thế? Cậu ta rõ ràng không biết tinh luyện đan dịch. Tôi không phải nằm mơ chứ? Tôi luyện đan đã được gần 100 năm, nhưng cũng chưa từng thấy thủ đoạn tinh luyện đan dịch như cậu ta. Lẽ nào sau lưng tên nhóc này thật sự có đại luyện đan sư thật sự chỉ dẫn dọc? Sau một phen kiểm tra, các luyện đan sư tự thẹn không bằng, cảm thán liên tục. Hoàng Vĩnh Sương vốn muốn mượn tay của Hoàng Hạc Phi giải quyết Dương Chấn. Nhìn thấy kết quả trước mắt rõ ràng là không còn hy vọng nữa, ông ta không cam tâm mà nói với Hoàng Hạc Phi: Hoàng Tông Chủ, tên này thật sự không biết luyện đan. Cậu ta nhất định đã sử dụng yêu thuật, bằng môn tà đạo gì đó. Cậu ta tuyệt đối không thể tinh luyện được đan dịch cực phẩm. Loại người này nên lập tức tru di cửu tộc thôi. Lúc này người khó chấp nhận sự thật này nhất không phải ai khác là Lưu Phúc. Bởi vì Dương Chấn đã lọt vào vòng đấu sau, đồng nghĩa với việc ông ta đứng thứ 12 sẽ bị loại. Khi Hoàng Vĩnh Sương kêu lên, hai mắt Lưu Phúc cũng đỏ ngầu. Hai tay siết chặt lại, ông ta nói với Hoàng Hạc Phi: Hoàng Vĩnh Sương nói không sai. Tên này đã dùng chướng nhãn pháp, xin Hoàng Tông Chủ minh giám, tuyệt đối đừng để cho tên này lừa. Cậu ta trêu đùa Hoàng Tông Chủ nên lập tức chặt tư chỉ của cậu ta, biến cậu ta thành gậy người thôi, treo lên để thị chúng. Không đợi hai người nói xong, đột nhiên một cỗ uy áp bổ lao về phía bọn họ. Chỉ thấy Hoàng Hạc Phi mặt mày u ám vô cùng. Hai người đang nghi ngờ tôi, hay đang dạy tôi cách làm việc hả? Hai người bọn họ có thể cảm nhận được. Chỉ cần bọn họ nói nhảm thêm một câu nữa, cỗ uy áp đáng sợ đó của Hoàng Hạc Phi sẽ lập tức nghiền nát bọn họ. Uy áp khủng bố đè lên bọn họ không ngẩng đầu lên được. Bọn họ chỉ có thể run rẩy đáp: Không dám. Bên phía Dương Chấn, Mạc Thanh Trúc đứng bên cạnh anh, oán trách: Hải lão già này thật là quá tàn độc. Nếu ở địa bàn của thành Bạch Cổ tôi nhất định sẽ bẻ gãy cổ của bọn họ. Dương Chấn nhìn hai người bằng ánh mắt sâu thẳm, trong mắt xẹt qua tia hàn ý: Đợi sau khi tôi cứu được con gái, sẽ tới ngày chết của bọn họ. Vốn Dương Chấn cũng khinh thường so đo tiếp với bọn họ, nhưng bây giờ hai người bọn họ lại cầu xin Hoàng Hạc Phi đối phó anh. Đối với người muốn anh chết, Dương Chấn đương nhiên là không thể để bọn họ sống. Lúc này Lưu Phúc lại lao về phía Dương Chấn. Ông ta nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt sắc lạnh như dao, hỏi liên tiếp mấy câu hỏi: Oát cọt, cậu rốt cuộc là ai? Là ai đã dạy cậu thuật luyện đan? Cậu là đệ tử của tông môn luyện đan nào? Sư phụ của cậu là ai? Dương Chấn cười mỉa đầy khinh thường: Ông không có tư cách để biết. Khóe miệng Lưu Phúc giật giật, ông ta đâu từng bị người khác sỉ nhục như vậy. Lúc này ông ta tức giận tới mức cánh tay chỉ Dương Chấn cũng đang run rẩy. Cậu... Cút! Không đợi Lưu Phúc nói xong, Dương Chấn đã lạnh lùng nói. Tuy Dương Chấn chỉ nói một chữ, nhưng khi Lưu Phúc chạm với ánh mắt của Dương Chấn, trong lòng bỗng cảm thấy một sự sợ hãi, lời trong miệng mãi không nói ra được. Tuy nhiên Lưu Tuyết Kiến thấy ông nội của anh ta bị sỉ nhục, lập tức không bằng lòng hống hách nói với Dương Chấn: Đồ khốn, anh nói chuyện với ông nội tôi kiểu gì đấy hả? Anh lập tức quỳ xuống xin lỗi ông nội tôi. Dương Chấn không khỏi cười lạnh, anh vốn định tha cho chúa hề Lưu Tuyết Kiến, không ngờ anh ta lại cứ nhảy nhót trước mặt anh. Dương Chấn bỗng có vẻ mặt thích thú, bây giờ tới lúc thực hiện lời hứa của anh rồi. Lưu Tuyết Kiến nghe thế thì chợt sững người. Dương Chấn mỉa mai, anh trước đó không phải nói chỉ cần tôi có thể lọt vào vòng sau thì anh sẽ quỳ xuống gọi tôi là ông nội hay sao? Lưu Tuyết Kiến nghe thế thì mặt mày lúc đỏ lúc trắng, kêu anh ta quỳ xuống gọi Dương Chấn là ông nội ở trước mặt mọi người. Chuyện này còn khiến anh ta khó chấp nhận hơn việc giết anh ta. Anh ta đương nhiên sẽ không làm, vì thế anh ta lập tức giả ngốc. Tôi từng nói lời này khi nào? Mà chuyện này sao có thể chứ? Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng có chọc tôi, nếu không anh sẽ chết rất thảm đấy. Lưu Phúc vừa mới rời đi chưa được mấy bước, nghe thấy động tĩnh bên này, ông ta bỗng nhiên cũng không muốn quay đầu lần nữa đi qua, dù sao ông ta cũng là ông nội của Lưu Tuyết Kiến. Bây giờ có thanh niên ép cháu trai của ông ta quỳ xuống gọi ông nội trước mặt mọi người, ông nội thật sự như ông ta cũng không nhìn nổi. Ông ta bạo phát tu vi toàn thân tới cực hạn, nhìn Dương Chấn tức giận nói: "Oan con, đừng có mà quá đáng quá, cậu cho rằng tôi không dám giết cậu à?" Dương Chấn không sợ chút tu vi đáng thương đó của Lưu Phúc. "Là cháu trai của tôi trước đó cứ quấn lấy tôi đưa ra yêu cầu này, tôi có thể có cách gì chứ?" Lưu Tuyết Kiến sống chết không thừa nhận: "Cháu không có, ông nội, tên này cố ý gây sự, ông mau kêu Hoàng Tông Chủ ra tay giết hắn ta đi." Tuy nhiên không đợi Dương Chấn lên tiếng, một số người xung quanh xem náo nhiệt không sợ chuyện càng lớn đã lập tức đứng ra. Bọn họ muốn xem Dương Chấn này và hai ông cháu nhà họ Lưu rốt cuộc là ai lợi hại hơn. "Và tôi trước đó ở bên cạnh hai người, tôi có nghe rõ ràng là cậu ta nói như thế." "Tôi cũng nghe thấy. Lưu Phúc mau kêu cháu trai của ông quỳ xuống gọi cậu ta là ông nội đi." "Mau gọi đi, thấy cậu cũng là một thằng đàn ông, sao có thể nói lời không giữ lời chứ." Lúc này Dương Chấn cũng mở miệng lạnh lùng nói: "Anh quỳ hay không quỳ? Anh đợi đến chỗ tôi." Cả người Lưu Tuyết Kiến run rẩy buông một câu hăm dọa xong thì muốn rời đi. Vẻ mặt của Dương Chấn lập tức tối đi vài phần. Một cỗ linh khí lập tức bắn ra từ lòng bàn tay, nhấc tay phất một cái về phía đầu gối của Lưu Tuyết Kiến. Mọi người đều nghi hoặc, bụp một tiếng, ngay cả Lưu Tuyết Kiến cũng không kịp phản ứng và đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên anh ta cảm thấy hai chân mềm nhũn, không theo khống chế mà trực tiếp quỳ xuống đất. Một cơn đau chưa từng có lập tức sộc từ đầu gối lên. Anh ta vô thức cúi đầu nhìn, phát hiện đầu gối và mặt đất đều là máu. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của anh ta vang vọng cả sân thi đấu. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía này, trên mặt không khỏi lộ vẻ sững sờ. Dám động thủ trong cuộc thi đấu của thần Đan Tông, hậu quả rất nghiêm trọng. "À, chân của tôi, ông nội, mau cứu cháu, chân của cháu gãy rồi." Lưu Tuyết Kiến lau nước mắt nước mũi khổ sở cầu xin Lưu Phúc. Lưu Phúc vội vàng đi tới muốn đỡ Lưu Tuyết Kiến dậy. Kết quả phát hiện dù ông ta có dùng sức thế nào, đầu gối của Lưu Tuyết Kiến giống như đã dính vào mặt đất, không cử động được. Lưu Phúc lo lắng tới toát mồ hôi hột. Ánh mắt dữ tợn nhìn sang Dương Chấn gầm lên: "Súc sinh, cậu rốt cuộc là muốn làm gì cháu của tôi? Mau cho nó đứng dậy." Dương Chấn với phong thái ung dung, giống như người phế đi hai chân của Lưu Tuyết Kiến không phải là anh. Đương nhiên là làm chuyện anh ta nên làm rồi. Nếu không phải vì nơi này là địa bàn của thần Đan Tông, Dương Chấn không chỉ đơn giản là phế đi hai chân của Lưu Tuyết Kiến. Tên này có chút bản lĩnh, đáng tiếc là quá hổ báo. Dám động thủ trước cửa thần Đan Tông, đây không phải là đang muốn chết sao? Quả nhiên, nghe mới sinh không sợ hổ, đúng là muốn chết mà. Mọi người ở xung quanh không nhịn được mà bình luận. Theo bọn họ thấy, Dương Chấn nhất định là vì vừa rồi có người phụ họa kêu Lưu Tuyết Kiến quỳ xuống nên dẫn tới Dương Chấn hiểu lầm rằng có người ủng hộ, từ đó có hơi phê. Lưu Tuyết Kiến đau tới mức trợn ngược mắt, mặt đổ đầy mồ hôi hột, mắng chửi Dương Chấn một trận, nhưng Dương Chấn căn bản không đếm xỉa tới anh ta. Không tới một phút, anh ta không kiên trì được nữa, thấy uy hiếp vô dụng, chỉ đành mềm mỏng. Anh ta từ mắng chửi ban đầu biến thành tiếng van xin: "Cậu xin anh tha cho tôi đi, tôi thật sự biết sai rồi, sau này tôi sẽ không tìm anh gây sự nữa, xin anh đừng giày vò tôi nữa. Ông nội, xin ông tha cho cháu, ông nội." Tới cuối cùng Lưu Tuyết Kiến đã buông bỏ tôn nghiêm, trực tiếp gọi Dương Chấn là ông nội. Lưu Phúc ở một bên thì tức tới xanh cả mặt, suýt nữa thì ói ra máu. Dương Chấn khẽ phất tay, lúc này đầu gối của Lưu Tuyết Kiến mới rời khỏi mặt đất. Anh ta đau đớn ôm hai chân lăn lộn dưới đất. Lưu Phúc nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt tràn ngập sát cơ. Nhưng lúc này ông ta cũng không dám nói thêm một chữ, vội vàng cõng Lưu Tuyết Kiến rời đi. Vào lúc này ở cửa lớn của thần Đan Tông, một thanh niên ngồi trên xe lăn được người hầu đẩy tới bên cạnh Hoàng Hạc Phi. Thanh niên nhìn về phía Dương Chấn hỏi: "Ông nội, bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Sao tất cả đều vây xem?" Sau đó anh ta ra lệnh cho người hầu đẩy xe lăn: "Mau đẩy tôi qua đó xem thử." Hoàng Hạc Phi nhìn thấy sự xuất hiện của thanh niên lập tức quát: "Không phải kêu cháu ngoan ngoãn dưỡng thương hay sao? Sao cháu lại chạy ra ngoài?" Thanh niên mặt mày ấm ức: "Ông nội, cháu xin ông đấy, cho cháu ra ngoài hít thở đi, cháu sắp bức bối chết rồi." Hoàng Hạc Phi mặt mày u ám: "Còn ra ngoài chạy lung tung nữa, đôi chân này của cháu thật sự không cứu được nữa đâu. Cháu ngoan ngoãn dưỡng thương trước, đợi cuộc tranh bá thần đàn kết thúc, ông sẽ đích thân tới thành Bạch Hổ một chuyến. Đợi ông chặt đôi chân của thằng xúc sinh đó, cầm nó về rồi cùng các cường giả khác ra tay nối lại chân cho cháu. Như vậy chắc không khó." Khi nói chuyện, toàn thân của Hoàng Hạc Phi tỏa ra sát cơ. Mọi người xung quanh lập tức không dám thở mạnh. Lúc này Hoàng Hạc Phi đột nhiên phát hiện, thanh niên căn bản không nghe lời ông ta, mà ánh mắt nhìn về phía Dương Chấn. Chỉ thấy thanh niên siết chặt hai tay lại, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cơ thể đang run rẩy, hai mắt tràn ngập sát khí, càng thêm đỏ ngầu. Hoàng Hạc Phi nghi hoặc nói: "Hoàng Tử An, cháu bị sao vậy?" Thanh niên không phải là người khác, chính là Hoàng Tử An đã bị phế bỏ hai chân khi hống hách trước mặt Dương Chấn, lúc Dương Chấn đi cứu mẹ con Tần Nhã ở Hợp Hoan Tông trước đó. Hoàng Tử An từ khi quay về thần Đan Tông, ngày đêm đều muốn tự tay giết chết Dương Chấn. Vừa ra ngoài hít thở, anh ta vốn muốn đi góp vui, kết quả là xuyên qua đám người, anh ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó của Dương Chấn. Có câu kẻ thù gặp nhau mắt đỏ ngầu, lúc này Hoàng Tử An là như vậy. Thấy Dương Chấn vậy mà xuất hiện ở cửa nhà mình, anh ta cũng không thể ngồi yên được, cảm xúc kích động, suýt nữa thì ngã khỏi xe lăn. Anh ta vội vàng thúc giục Hoàng Hạc Phi: "Ông nội, mau, mau phái người, bắt tên oan đó lại. Anh ta chính là người đã phế đi đôi chân này của cháu, tuyệt đối đừng để anh ta chạy, cháu muốn bầm vằm anh ta ra, mau." Hoàng Hạc Phi nhìn về phía Dương Chấn, ông ta lập tức nhíu mày, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ông ta vốn là một kẻ chăm chăm bênh vực người nhà, dù Hoàng Tử An không phải là hậu bối xuất sắc nhất của ông ta, thì Hoàng Hạc Phi cũng không cho phép người ngoài ức hiếp hắn. Huống chi lúc ở Hợp Hoan Tông, Hoàng Tử An còn bị phế cả hai chân, trưởng lão hộ tống cũng bị giết chết. Chuyện này khiến ông ta vô cùng tức giận, chỉ muốn tự tay băm vằm hung thủ đã phế bỏ chân của Hoàng Tử An. Nhưng ông ta không ngờ rằng người đó lại là Dương Chấn, kẻ vừa luyện thành công đan dược cực phẩm trong cuộc thi. "Thật thú vị, không chỉ phế chân của cháu ta, mấy ngày trước còn muốn lẻn vào thần Đan Tông và giết chết lính cảnh. Ta thấy tò mò về lai lịch của cái nhóc danh này lắm rồi đấy." Hoàng Hạc Phi không vội phái người bắt Dương Chấn mà chỉ nghi hoặc tự nhủ. Hoàng Tử An đã sốt ruột đến mức suýt nhảy dựng lên: "Ông nội, người mau phái người sang đó đi, đợi lát nữa thì tên nhóc danh kia bỏ trốn mất." "Cầm miệng!" Hoàng Hạc Phi tức giận nói. Khóe miệng Hoàng Tử An khẽ run lên, anh ta không dám làm ồn nữa. Hoàng Hạc Phi hơi do dự, sau đó mới nói: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù cho cháu, nhưng không phải là bây giờ." Ông ta vốn đã nhận ra Dương Chấn không tầm thường, chuyện ở Bạch Hổ Thành và việc ở Hợp Hoan Tông bị diệt môn đều đã sớm truyền tới tai ông ta, nên Hoàng Hạc Phi biết rõ thực lực của Dương Chấn kinh khủng tới mức nào. Trước mắt Dương Chấn còn rất nhiều thiên phú trong việc luyện đan. Hoàng Hạc Phi vô cùng tán thưởng kiểu thanh niên xuất sắc như thế. Ông ta lập tức muốn lôi kéo anh, dù sao việc tìm được nhân tài có thể luyện được vĩnh sinh đan mới là vấn đề quan trọng nhất. Ông ta có cảm giác Dương Chấn chính là nhân vật được ông trời phái tới để giúp mình luyện được vĩnh sinh đan. Quyết tâm lôi kéo càng thêm kiên định. Với ông ta, việc Hoàng Tử An bị phế cũng chẳng còn quan trọng gì lắm, dù sao thì ông ta cũng chẳng thiếu cháu trai. So với một đứa cháu phế vật thì đương nhiên Dương Chấn hữu dụng hơn nhiều. Hoàng Tử An không tình nguyện, tâm trạng vô cùng kích động: "Ông nội, tại sao không giết hắn ngay? Từ hắn phế không chỉ là hai chân mà còn là tận ba cái đó. Ba cái, hắn còn khiến con tuyệt hậu rồi, làm sao con có thể nuốt trôi cục tức này chứ?" Hoàng Hạc Phi không đáp mà chỉ dùng ánh mắt lạnh như dao cùng sát khí không hề bị che giấu bắn thẳng về phía Hoàng Tử An. Trước khi gặp Dương Chấn, ông ta đã tức giận với kẻ đã phế bỏ cháu trai mình, nhưng không hề xem đó là chuyện gì quá to tát. Bình thường ông ta chỉ cần mời vài cao thủ và thần y rồi bỏ ra chút tiền liền có thể khiến tứ chi bị phế khôi phục lại như xưa. Nhưng lần này dù ông ta đã dùng hết mọi cách cũng không thể khiến Hoàng Tử An hồi phục bình thường. Chuyện này khiến Hoàng Hạc Phi vô cùng bất ngờ trước thủ đoạn của Dương Chấn. Bây giờ sau khi biết Dương Chấn còn có thể luyện đan, ông ta càng nhận ra sự bất phàm của anh. Lúc này khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng kia, Hoàng Tử An mới hoàn toàn thanh tỉnh. Anh ta biết rõ ông nội mình ngoan độc tới mức nào. Dù là con trai hay cháu trai ruột, nếu khiến ông ta tức giận tới mức cực điểm thì Hoàng Hạc Phi cũng sẽ tự tay giết chết kẻ đó. Tuy Hoàng Tử An vô cùng tức giận nhưng cũng không dám nói thêm một chữ. Anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Xin lỗi ông nội, con đã kích động rồi. Hoàng Hạc Phi hừ lạnh, ông ta mặc kệ Hoàng Tử An, rồi hạ lệnh cho đám hộ vệ cao thủ bên cạnh. Theo dõi sát tên nhóc ranh kia cho ta. Nếu hắn ta là cao thủ luyện đan thật thì từ nay về sau hắn sẽ là khách quý của thần đan tông chúng ta. Nhưng nếu hắn chỉ là một tên mãng phù, không luyện được đan dược cực phẩm, thì cứ giết quách đi. Sau khi Hoàng Hạc Phi dặn dò cường giả theo dõi Dương Chấn, Hoàng Vĩnh Sương liền bảo đệ tử đẩy xe lăn tới cạnh Hoàng Hạc Phi. Ô Hoàng Tông Chủ, tên oát con gây chuyện trước đó rồi lại tiếp tục gây chuyện rồi. Hắn ta dám phế hai chân của cháu trai Lưu Tông Chủ ngay trước mắt mọi người, hoàn toàn không đặt thần đan tông chúng ta vào mắt. Ngài mau sai người bắt tên oát con kia lại và giáo huấn một phen đi. Nếu không mọi người nghĩ thần đan tông chúng ta đều dễ bắt nạt. Hoàng Vĩnh Sương chỉ vào Dương Chấn, ánh mắt ông ta lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn Hoàng Hạc Phi sẽ không bỏ chuyện Dương Chấn động thủ ở đây. Thế vậy Hoàng Tử An vô cùng mừng rỡ, anh ta thấy Hoàng Vĩnh Sương cũng ngồi xe lăn như mình, nên nhanh chóng hiểu ra. Người đang dạy ta cách làm việc sao? Nhưng khi hai người còn đang thầm đắc ý thì giọng nói lạnh lùng của Hoàng Hạc Phi lại chợt vang lên. Hoàng Vĩnh Sương sợ tới mức tái mặt, ông ta vội vàng phủ nhận. Ông ta không hiểu tại sao Hoàng Hạc Phi lại không ra tay với Dương Chấn. Nhưng sau khi thấy Dương Chấn hạ gục đối phương còn mang theo khí thế oai hùng như vậy, ông ta cực kỳ không cam lòng. Nên Hoàng Vĩnh Sương cố kìm nén nỗi sợ mà cẩn thận nói với Hoàng Hạc Phi. Hoàng Tông Chủ, tên nhóc đó quá ngông cuồng rồi. Ngài xem, để tình chúng ta đều mang họ Hoàng, mấy trăm năm trước còn là người một nhà hay... Nhìn sắc mặt Hoàng Hạc Phi càng lúc càng sầm xuống, Hoàng Vĩnh Sương bị khí thế của đối phương dọa sợ, không dám nói tiếp nữa. Giọng ông ta càng lúc càng nhỏ, nhỏ tới mức hình như chỉ có mỗi mình ông ta nghe được. Sau đó ông ta dứt khoát không nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Hạc Phi, trực tiếp cúi đầu lấy hết dũng khí nói. Chỉ bằng thế này, trận đấu tiếp theo ta sẽ thách đấu sinh tử với hắn. Nếu hắn có thể giết chết ta, chứng tỏ hắn đủ tư cách được ngài xem trọng. Nhưng nếu hắn bị ta giết chết, thì nghĩa là hắn không xứng được xuất hiện ở nơi này. Đến lúc đó nếu hắn bị ta giết chết thì hy vọng Hoàng Tông Chủ sẽ không trách tội ta. Lúc này Hoàng Hạc Phi cũng không nói gì thêm, ông ta sảng khoái gật đầu. Hả, được. Vừa hay ông ta cũng muốn đánh giá năng lực của Dương Chấn tới mức nào. Trận đấu thứ ba nhanh chóng bắt đầu. Đây là trận đấu cuối cùng trong đại hội thần đan tranh bá. 12 luyện đan sư đứng đầu trong các vòng đấu trước đối chiến, cứ hai người tạo thành một cặp đấu. Bọn họ có thể tùy ý chọn lựa đối thủ và khiêu chiến đối phương. Có thể dùng đan dịch đã luyện thành từ vòng đấu trước và tự do phát huy, cũng có thể cho thêm những dược liệu chân quý khác. Trong vòng 2 canh giờ, ai luyện được đan dược có phẩm chất càng cao thì người đó sẽ giành chiến thắng. Cuối cùng 6 người thắng cuộc sẽ được gia nhập thần đan tông cùng các luyện đan sư của thần đan tông luyện chế vĩnh sinh đan. Các luyện đan sư lập tức tìm đối thủ khiêu chiến. Hoàng Vĩnh Sương lo lắng Dương Chấn sẽ đấu với người khác nên ông ta đã là người đầu tiên lên tiếng. Hoàng Vĩnh Sương chỉ vào Dương Chấn nói. Này nhóc con, ta muốn đấu với cậu. Cậu có dám đấu một trận với ta không? Dương Chấn khinh thường. Một tên phế vật mà thôi. Sao lại không dám chứ? Anh biết Hoàng Vĩnh Sương hận mình nên không hề bất ngờ với việc ông ta đứng ra khiêu chiến. Nhưng anh cũng không hề sợ hãi. Dương Chấn quyết định phải khiến Hoàng Vĩnh Sương thua tâm phục khẩu phục. Thay thế Hoàng Vĩnh Sương thầm mừng rỡ, Dương Chấn đã bước lên thuyền giặc rồi. Lúc này ông ta cũng không quan tâm tới những lời nhục mạ của Dương Chấn nữa. Hoàng Vĩnh Sương cười lớn. Ta muốn đấu luyện độc, nhưng không chỉ so độc đan của ai có phẩm chất cao hơn, mà phải thử độc đan của đối phương, sau đó tự mình chế thuốc giải để giải độc cho bản thân. Nếu thua thì buộc phải chết. Ông ta vừa dứt lời, hiện trường lập tức chấn động. đây đâu phải là cuộc thi luyện đan, đây chính là trận đấu sinh tử mà. Hoàng lão cẩu, ông mặt dày thật đấy. Cả cổ võ trung giới này ai mà không biết năng lực luyện độc của ông. Ông dám dùng sở trường của mình để đối phó với một luyện đan sư trẻ tuổi, làm vậy mà coi được à? Nếu ta là ông thì dập đầu đi chết đi cho rồi. Ngô Hùng Bá vừa hoàn hồn liền chửi ầm lên với Hoàng Vĩnh Sương, sau đó lại vội vàng khuyên nhủ Dương Chấn. Cậu Dương, cậu đừng trúng quỷ kế của lão hồ ly này. Cậu chỉ có thể đồng ý thi luyện đan với hắn, chứ đừng nghe hắn thi luyện độc. Ngô Hùng Bá biết Dương Chấn có thể luyện chế đan dược, nhưng căn bản không rõ năng lực luyện đan của anh. Theo ông ta thấy Dương Chấn trẻ tuổi như vậy, dù biết luyện đan thật thì chắc chắn cũng không biết luyện loại đan dược đặc biệt ít người biết luyện như độc dược. Ngay cả luyện đan sư khắc ngứa mắt Hoàng Vĩnh Sương cũng phải nhắc nhở Dương Chấn. Nhọc còn, Ngô Thành Chủ nói đúng đấy. Nếu cậu không muốn chết thì tốt nhất là đừng đồng ý với thách đấu của lão già kia. Chàng trai trẻ à, hiện giờ nhận thua cũng không mất mặt đâu, có thể tiến tới vòng này cũng đã không tệ rồi. Đại hội thần đan tranh bá chưa từng có luật phải dùng mạng để đấu, cậu có thể từ chối, không ai xem thường cậu cả. Dương Chấn cảm tạ nói. Cảm ơn các vị đã hảo tâm khuyên bảo. Hoàng Vĩnh Sương sợ rằng Dương Chấn sẽ không đồng ý khiêu chiến, nếu vậy thì ông ta rất khó giải quyết Dương Chấn. Vì thế ông ta lạnh lùng nhìn những kẻ đang khuyên bảo. Không liên quan tới các người, bớt lắm chuyện đi, có giỏi thì tự mình đấu đã ăn dược sinh tử đây này. Tuy những luyện đan sư khác có thiên phú luyện đan, nhưng trong mảng luyện độc họ đều tự thấy mình không bằng Hoàng Vĩnh Sương. Mọi người chỉ có thể mắng Hoàng Vĩnh Sương mặt dày rồi không nói nữa. Hoàng Vĩnh Sương hừ lạnh, sau đó liền khiêu khích nhìn Dương Chấn. Nhóc con, ta biết cậu chính là đồ phế vật mà. Nếu không dám đấu thì cút đi, đừng có ở đây mà chướng mắt. Sau này cũng đừng xuất hiện ở thành Thanh Long nữa. Lúc này Mạc Thanh Trúc lập tức mắng. Ông là cái thá gì? Ai cho ông cái quyền ngăn cản anh Dương tới Thanh Long Thành hả? Xem ra lần trước anh Dương đã quá nhân từ rồi. Huynh ấy phải giết quách ông luôn từ trước, chứ không phải đã chỉ phế ông được. Bây giờ ông không chỉ không biết ơn vì huynh ấy đã không giết ông, ngược lại còn dám tự tìm đường chết. Không sợ một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng sao? Nghe Mạc Thanh Trúc nói xong, ngực Hoàng Vĩnh Sương siết chặt. Cô ta đã đánh trúng điểm yếu của ông ta, khiến ông ta không thể thở nổi. Ông ta đưa tay vỗ ngực, cố gắng khống chế cảm xúc, sau đó trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trúc rồi nghiến răng nói. Còn nhóc, ta thấy cô mới là kẻ tự tìm đường chết, sau này cẩn thận đi. Khi đáp, ánh mắt Hoàng Vĩnh Sương tràn đầy sát khí. Hoàng Tử An ngồi trên xe lăn cũng đứng ngồi không yên. Anh ta lo Dương Chấn sẽ bỏ chạy nên lớn tiếng khiêu khích. Nhóc con, nếu là đàn ông thì cậu ấy nhanh đồng ý đi. Nếu cậu cảm thấy mình là đồ nữ nhân phế vật thì cậu có thể quỳ xuống nhận thua. Dương Chấn nghe xong thì lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Tử An. Trước ánh mắt của Dương Chấn, Hoàng Tử An lập tức hoảng sợ. Anh ta không thể tốt lên lời, ngay cả Hoàng Hạc Phi cũng không thể khiến anh ta cảm thấy sợ hãi từ tận xương cốt như thế này. Dương Chấn lạnh lùng nói. Người vẫn không hề thay đổi, cái miệng thối kia vẫn kiêu ngạo như vậy. Ngay sau đó, khi mọi người đều nghĩ rằng Dương Chấn sẽ nhận thua thì anh lại nói với Hoàng Vĩnh Sương. Ta chấp nhận lời thách đấu của ông. Như ông nói, đấu sinh tử. Chỉ là thi luyện chế độc đan thôi mà. Dương Chấn căn bản không sợ. Anh chưa bao giờ đặt Hoàng Vĩnh Sương vào mắt. Và nếu anh sợ chút thủ đoạn này của Hoàng Vĩnh Sương thì ngay từ đầu anh đã không tha mạng cho ông ta. Ngô Hùng Bá gấp tới mức suýt nhảy dựng lên. Ông ta vỗ trán nói. Hồ đồ, quá hồ đồ rồi. Cậu Dương, sao cậu lại mắc bẫy chứ? Cậu nhanh từ chối đi. Dương Chấn khoát tay ra hiệu cho Ngô Hùng Bá đừng lo. Ngô Thành Chủ yên tâm, không sao đâu. Bọn Ngô Hùng Bá còn định nói thêm thì Tiêu Thanh Vân đã giữ chặt lấy ông ta. Tôi quên đi, nếu cậu ta đã quyết định thì dù ông có nói thế nào thì cậu ta cũng không đổi ý đâu. Cậu ta không phải là kiểu người dễ bị khinh tướng. Nếu đã chấp nhận khiêu chiến thì chứng tỏ trong tay cậu ấy là có con át chủ bài. Cuối cùng mọi người cũng chỉ đành thở dài rồi căng thẳng xem Dương Chấn thi đấu. Nghe Dương Chấn đáp lời, Hoàng Vĩnh Sương thoáng sửng sốt, sau đó trong lòng ông ta kích động không thôi. Trong mắt Hoàng Vĩnh Sương, trận này Dương Chấn chết chắc rồi. Năng lực luyện chế độc đan của ông ta không phải là thứ mà người thường có thể sánh được. Dù đối thủ có là cao thủ luyện đan trong Thần Đan Tông thì ông ta vẫn tự tin mình sẽ giành chiến thắng, chứ đừng nói là một chàng trai trẻ như Dương Chấn. Ngay sau đó các luyện đan sư khác đều chú tâm vào trận đấu của mình. Với bọn họ thì kết quả của vòng thi đầu này vô cùng quan trọng. Bọn họ đã đợi suốt 5 năm vì trận đấu này. Khoảng một canh giờ sau khi các luyện đan sư khác vẫn chưa luyện chế xong thì Hoàng Vĩnh Xương đã là người đầu tiên tạo ra thành phẩm. Nhóc con, độc đan của tao đã được luyện xong. Nếu cậu vẫn không thể luyện chế thành công thì trực tiếp nhận thua đi. Hoàng Vĩnh Xương tự tin khiêu khích Dương Chấn. Dương Chấn nhếch môi, anh phất tay về phía lò luyện đan. Sau đó một viên đan dược màu đen sần sùi lập tức bay vào trong tay Dương Chấn. Ngay sau đó hai người cùng ném viên độc đan đó do mình vừa tạo ra vào tay của đối phương. Hoàng Vĩnh Xương đưa độc đan của Dương Chấn lên mũi người, sau đó lập tức cười lớn. Ha ha ha, thấy cậu tự tin như vậy, ta còn nghĩ cậu có thể luyện được độc đan cao cấp gì cơ. Ra là chỉ có thế thôi à. Ta chỉ cần cùng lắm 10 phút là có thể tạo được thuốc giải cho viên độc đan cấp thấp nhất của cậu. Từ viên độc đan ta vừa luyện ra không phải là độc đan mạnh nhất, nhưng cũng là tuyệt kỹ độc môn của ta. Cho tới nay ngoại trừ ta ra chưa có một ai có thể chế được thuốc giải, dù có phải cần ít nhất 3 tháng mới có thể luyện chế thành công được. Dương Chấn nhìn viên độc đan cho Hoàng Vĩnh Xương luyện chế trong tay, anh thầm ngưng trọng nhưng cũng không phải là hết cách. Hơn nữa Dương Chấn cũng rất tự tin với viên độc đan do mình luyện chế. Anh cười lạnh nhắc nhở Hoàng Vĩnh Xương, sau 10 phút độc đan của ta sẽ bắt đầu có hiệu lực, sau 20 phút ông nhất định phải chết. Ta khuyên ông bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian chế thuốc giải đi. Nói xong Dương Chấn trực tiếp nuốt độc đan. Hoàng Vĩnh Xương kích động tới mức suýt nhảy dựng lên. Trong mắt ông ta, Dương Chấn đã chết chắc. Ông ta tràn đầy sự tự tin nuốt độc đan của Dương Chấn, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Hoàng Vĩnh Xương cuồng vọng cười lớn, chưa có thuốc giải nào mà ta không chế được đâu. Hơn nữa độc đan của ta có hiệu lực sau 3 phút, và trong vòng 5 phút cậu sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Dù địch thần ta chế thuốc giải thì cũng phải mất 3 ngày, nên cậu chết chắc rồi. Ha ha ha ha. Nghe vậy mọi người khiếp sợ không thôi. Không ít người lên tiếng chỉ trích Hoàng Vĩnh Xương. Ông ta quá đề tiện mà, bản thân còn không thể chế được thuốc giải mà còn dụ tên nhóc kia uống. Lão họ Hoàng kia thật độc ác, may mà ta không đấu với hắn. Ai cũng không trách được, tên nhóc con kia còn quá trẻ nên mới trúng kế của lão già kia. Theo ta thấy thì tên nhóc con đó tự tìm đường chết, hơn nữa còn mạnh miệng. Nếu hắn ta cứng đầu thì bây giờ chết cũng đáng đời thôi. Để giết được Dương Chấn, Hoàng Vĩnh Xương đã tốn rất nhiều công sức. Và bây giờ Dương Chấn đã chết chắc, ông ta cũng không thèm quan tâm tới ánh mắt của những người khác nữa. Dù sao những chuyện này đều đã được Hoàng Hạc Phi cho phép. Báo ứng, nhóc con, cuối cùng thì cậu cũng phải chết. Hoàng Tử An cũng không thể nén nổi kích động, anh ta trực tiếp vỗ tay hưởng ứng. Có người vui, có người buồn, lúc này Mạc Thanh Trúc đã gấp tới rơi nước mắt. Phải làm sao bây giờ, làm sao để cứu anh Dương đây? Bọn Ngô Hùng Bá cũng vô cùng lo lắng nhưng không thể nghĩ ra được giải pháp nào. Thời gian chỉ có 3 phút, căn bản là không ai có thể chế được thuốc giải. Ngô Hùng Bá rút linh kiếm ra rồi chĩa thẳng vào Hoàng Vĩnh Xương. Ông ta uy hiếp, Hoàng lão cậu, nếu cậu Dương bị ông độc chết thì ông đừng có mơ mà sống qua ngày mai. Nhưng Hoàng Vĩnh Xương căn bản không sợ Ngô Hùng Bá, chỉ cần độc chết Dương Chấn thì ông ta liền trở thành một trong 6 người chiến thắng rồi. Đến lúc đó thì ông ta không chỉ được thần Đan Tông che chở mà còn được nhiều cường giả từ các thế lực đứng đầu bảo vệ, thậm chí còn làm việc cho ông ta và giúp ông ta giết chết Ngô Hùng Bá. Ta sẽ chống mắt lên mà xem, lúc đó đừng có cầu xin ta tha cho cậu. Hoàng Vĩnh Xương hừ lạnh, sau đó tập trung chế thuốc giải. Dương Chấn yên lặng không đáp, anh dựa trên phản ứng của cơ thể rồi nghĩ cách ứng phó, sau đó không ngừng thêm thảo dược vào đan dược. Quả nhiên 3 phút sau khóe miệng Dương Chấn rỉ máu, anh nghiến răng cố gắng chịu đựng cơn đau trong cơ thể, rồi nhanh chóng thêm thảo dược điều chế không dám phân tâm. Thời gian trôi qua nhanh, ban đầu chỉ có khóe miệng, giờ thất khiếu Dương Chấn đều rỉ máu, thậm chí cơ thể cũng run lên. Anh Dương! Mạc Thanh Trúc hét lớn, ánh mắt cô ta đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nếu Mạc Thanh Tu không kéo lại thì cô ta đã xông về phía Dương Chấn rồi. Hoàng Vĩnh Xương vô cùng đắc ý, ông ta cười lạnh nói, nhóc con, cậu đừng tốn công vô ích nữa, trực tiếp nằm xuống chờ chết đi, nếu cứ tiếp tục thì cậu chết còn khó coi hơn đó. Dương Chấn mặc kệ ông ta, anh đột nhiên dùng tay nhấc lò luyện đan lên rồi trực tiếp uống cạn đan dịch đang sôi sùng sục, đồng thời còn không ngừng nuốt những cây thảo dược còn chưa kịp cho vào lò luyện đan. Ngay sau đó anh lại tiếp tục nuốt thêm mấy chục loại thảo dược. Trước cảnh tượng này mọi người đều lắc đầu thở dài. Trong mắt bọn họ, Dương Chấn chỉ đang cố vùng vẫy lần cuối. Trong 3 phút luyện hóa thảo dược đã khó rồi, chứ đừng nói tới chuyện luyện đan. Lúc này vừa trôi qua phút thứ 6, Dương Chấn cũng ngừng tay. Mọi người không khỏi thở dài nói, nhóc con này cứ chết cứng như vậy sao? Không, không đâu, anh Dương sẽ không chết. Anh hãy nói đây không phải là sự thật đi. Đây chắc chắn là không phải là sự thật. Mạc Thanh Trúc suy sụp, cô ta hoảng loạn kéo tay Mạc Thanh Tu, nước mắt tuôn như suối. Mạc Thanh Tu không đáp, chỉ siết chặt tay thẩm vận công pháp. Ngô Hùng Bá cũng vô cùng ngưng trọng, họ khó mà chấp nhận nổi kết quả này. Mọi người cũng bắt đầu vận công, tuy không ai lên tiếng nhưng mọi người đều thầm mặc nhận, chuẩn bị vận công hết sức để giết thẳng. Hoàng Vĩnh Sương nhìn Dương Chấn không nhúc nhích, ông ta đắc ý nói: chỉ là con kiến hôi mà dám đấu với ta, còn non lắm. Thấy Dương Chấn đứng sững như người chết, Hoàng Hạc Phi đứng từ xa cũng cảm thấy thất vọng vô cùng. Ông ta lắc đầu thở dài: cứ tưởng hắn sẽ khiến ta cảm thấy bất ngờ cơ, xem ra ta đã đánh giá quá cao rồi. Cháu trai của ông ta là Hoàng Tử An thì vô cùng kích động, như Hoàng Vĩnh Sương, anh ta trầm trọng: thằng ngu, tưởng chỉ cần dùng loạn vài loại thảo dược là có thể sống sao? Có điều để hắn chết dễ dàng như vậy thì khó mà san bằng được nỗi hận trong lòng ta. Khi tất cả mọi người đều tưởng Dương Chấn đã chết thì Dương Chấn đột nhiên lên tiếng: ông thua rồi. Giọng Dương Chấn không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Hoàng Vĩnh Sương cứ tưởng mình vừa gặp ma, suýt chút nữa thì ông ta đã ngã từ trên xe lăn xuống. Cậu chưa chết sao? Sao có thể? Không ai có thể chế được thuốc giải cho độc đan của ta trong một thời gian ngắn được. Không thể nào. Hoàng Vĩnh Sương hoảng sợ hét lớn. Ông ta vừa dụi mắt vừa dụi tai, căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Dương Chấn nhìn vẻ mặt thất thố của Hoàng Vĩnh Sương: thời gian của ông không còn nhiều đâu, tranh thủ thời gian chế thuốc giải đi. Nếu không dù lát nữa thần tiên có tới thì cũng không cứu được ông đâu. Ta cho ông một cơ hội, nếu ông có thể sống thì coi như ông thắng. Đến lúc đó ta sẽ uống thuốc độc tự sạc. Hoàng Vĩnh Sương nghe xong thì tức giận chỉ vào Dương Chấn: ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi. Lúc này ông ta không có thời gian để suy nghĩ tại sao Dương Chấn không bị độc chết nữa. Hoàng Vĩnh Sương vội vàng điều chế thuốc giải. Bọn Ngô Hùng Bá lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nếu chậm thêm vài giây thì bọn họ sẽ xông lên đại khai sát giới rồi. Dương Chấn vẫn bình tĩnh. Ban đầu khi vừa nuốt độc đan, cảm giác đau đớn trong cơ thể khiến anh hơi khẩn trương, nhưng cùng với cảm giác đau đớn kia, anh phát hiện tiên thiên đạo có thể nuốt độc tính, tuy chậm nhưng vẫn đủ để bảo mệnh, hơn nữa cho anh đủ thời gian để luyện chế thuốc giải. Thời gian dần trôi qua, từ lúc bắt đầu luyện đan đến bây giờ đã được 9 phút. Giải dược của Hoàng Vĩnh Sương cũng đã hoàn thành. Ông ta hài lòng đưa tay lau mồ hôi trên mặt, sau đó uống giải dược. Hoàng Vĩnh Sương không chút khách khí: nhóc con, ta đã chế xong giải dược rồi, tuy tốn nhiều thời gian hơn cậu nhưng thứ ta luyện ra là đan dược, còn cậu trực tiếp dùng đan dịch vào thảo dược, theo lý mà nói thì cậu thua rồi. Nhưng để cậu tâm phục khẩu phục thì ta có thể cho cậu thêm một cơ hội nữa, chúng ta đấu lại. Dương Chấn cười cười: một kẻ sắp chết như ông thì có tư cách gì mà đấu với ta? Ta đã nói rồi, độc đan của ta sẽ có tác dụng sau 10 phút, hiện giờ còn vài giây cuối cùng. Hoàng Vĩnh Sương cười lạnh, căn bản không tin lời của Dương Chấn. Phụt một tiếng, nhưng khi Hoàng Vĩnh Sương vừa định đáp lời thì ông ta chợt phun ra một ngụm máu đen, sau đó trực tiếp lăn ra đất. Hoàng Vĩnh Sương cố gắng ngăn cản chất độc trong cơ thể bùng phát nhưng đều vô dụng. Ông ta cứ tưởng mình đã chế được giải dược, nhưng bây giờ khi cảm nhận được cơn đau trong cơ thể, ông ta mới nhận ra rằng mình không hề thành công. Điều khiến ông ta khiếp sợ nhất chính là lúc này ông ta mới nhận ra rằng viên đan dược trông có vẻ tầm thường của Dương Chấn lại mang độc tính mạnh hơn nhiều độc đan do ông ta luyện chế. Trong đầu ông ta lập tức nghĩ tới vô số đơn thuốc giải, nhưng không thứ nào có thể ngăn cản loại độc tính này. Sao có thể chế được độc đan khủng khiếp như thế này? Phải mất ít nhất 1 năm, nếu không căn bản không thể nào chế được thuốc giải. Hoàng Vĩnh Sương không nén nổi sự nghi hoặc trong lòng, ông ta thống khổ nói. Ông ta không chỉ cảm nhận được nội tạng của mình nhanh chóng lão hóa mà cả kinh mạch và xương cốt đều bắt đầu đứt đoạn. Loại dược tính khủng khiếp này chính là cảnh giới mà ông ta không ngừng theo đuổi suốt cả 100 năm qua, nhưng dùng cách nào cũng không thể thành công. Ông ta không ngờ rằng có một ngày loại độc đan này lại dùng chính trên cơ thể mình. Ông càng dãy giụa thì càng cảm thấy đau đớn. Nếu muốn chết thoải mái thì ngoan ngoãn nằm yên đi. Dương Chấn cười lạnh. Lúc nãy Hoàng Vĩnh Sương còn kiêu ngạo bảo Dương Chấn nằm yên chờ chết, bây giờ tình huống đã bị đảo ngược. Nhóc con, không, tổ tông nhanh cứu ta đi. Nếu có thể luyện được độc đan mạnh như thế này thì chắc chắn cậu sẽ có thuốc giải. Cậu xin cậu hãy cứu ta, cho ta thuốc giải đi. Ta biết sai rồi, ta sẽ không bao giờ gây sự với ngài nữa. Tổ tông, cậu xin ngài. Sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Xin ngài hãy cho ta một con đường sống. Hoàng Vĩnh Sương cuộn người như một con tôm lớn. Ông ta điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, thống khổ cầu xin Dương Chấn. Cảnh tượng này khiến mọi người đều khiếp sợ. Không một ai ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Kẻ mà mọi người cho rằng sẽ chết lại không chết. Ngược lại, một kẻ giỏi dùng độc như Hoàng Vĩnh Sương lại bị độc thảm đến như thế này. Hoàng Vĩnh Sương đau tới mức chết đi sống lại, nhưng ánh mắt Dương Chấn lại không có chút thương hại. Vì Dương Chấn đã cho ông ta rất nhiều cơ hội để sống, nhưng ông ta không chỉ không quý trọng, ngược lại còn 5 lần 7 lượt tìm đường chết, còn muốn độc chết Dương Chấn. Nếu không nhờ Dương Chấn có chút thủ đoạn thì anh đã sớm chết trên tay Hoàng Vĩnh Sương không biết bao nhiêu lần rồi. Dương Chấn cười lạnh nói, kiên trì thêm 5 phút, tối đa 5 phút nữa là ông có thể thoải mái đi chết rồi. Nghe tới đây, Hoàng Vĩnh Sương đã hoàn toàn hoảng loạn. Ông ta hối hận không thôi, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Đúng lúc này, Hoàng Hạc Phi phẫn nộ nói, nhóc con, báo thù cũng có mức độ thôi, giáo huấn một phen là đủ rồi, không cần phải đuổi cùng giết tận. Vừa nói, Hoàng Hạc Phi vừa phóng ra khí tức cường giả mạnh mẽ hòng áp chế Dương Chấn. Lời của ông ta cũng mang ý ủy hiếp, nhanh cho hắn thuốc giải đi, nếu hắn thật sự bị độc chết thì ta sẽ khiến cậu sống không bằng chết đấy. Nói xong, vài cường giả của Thần Đan Tông lập tức bao vây Dương Chấn. Dương Chấn không khỏi cảm thấy buồn cười. Dù bị cường giả bao vây thì anh cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Dương Chấn lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Hạc Phi. Vừa rồi khi ta suýt bị độc chết, sao không thấy ông lên tiếng? Hơn nữa, ông ta là kẻ chủ động thách đấu với ta. Nếu thua phải mất mạng, bây giờ tại sao lại phải cứu ông ta? Hoàng Hạc Phi bị Dương Chấn chất vấn không kiêng nể gì, lập tức cảm thấy mặt mũi mất hết, giận dữ không thôi. Sở dĩ ông ta lệnh cho Dương Chấn cứu Hoàng Vĩnh Sương cũng là có mục đích. Luyện chế Vĩnh Sinh Đan cần cao thủ có thể luyện chế độc đan phụ trợ. Nếu như Hoàng Vĩnh Sương chết sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thành bại của việc luyện chế Vĩnh Sinh Đan. Khốn kiếp, anh nói chuyện với ông nội tôi kiểu gì đấy hả? Hoàng Tử An bởi vì Dương Chấn không chết cũng vô cùng buồn bực. Thấy Dương Chấn kêu gào, lập tức không đồng ý. Ngay sau đó anh ta lại châm ngòi thổi gió bên tai Hoàng Hạc Phi. Ông nội tên này quá ngông cuồng rồi. Đầu tiên là phế hai chân của con, bây giờ lại cãi lệnh ông trước mặt mọi người. Ông vẫn là nhanh giết anh ta đi. Hoàng Hạc Phi lạnh lùng nói, cầm miệng, không có việc của con thì lập tức cút về dưỡng thượng. Ông ta vừa rồi mặc dù ngoài miệng có nói muốn giết Dương Chấn, nhưng trong lòng căn bản là không định như vậy. Bởi vì loại cường giả luyện đan như Dương Chấn này cũng sẽ có sự giúp đỡ rất lớn trong việc luyện Vĩnh Sinh Đan, cho nên vừa rồi cũng chỉ là muốn uy hiếp, muốn Dương Chấn cứu Hoàng Vĩnh Sương mà thôi. Đột nhiên ông ta lệnh cho các cường giả của Thần Đan Tông, mấy người cùng ra tay nghĩ cách cứu sống Hoàng Vĩnh Sương cho tôi. Một đám người cuống quýt chạy đến bên cạnh Hoàng Vĩnh Sương, cố vận chuyển công pháp, dùng linh khí giúp Hoàng Vĩnh Sương áp chế độc tính bộc phát trong cơ thể. Cũng có luống cuống tay chân, muốn nhanh chóng luyện chế đan dược. Nhưng mà thời gian 5 phút đồng hồ nhanh chóng qua đi. Không chờ cho bọn họ nghĩ ra được cách xử lý, đầu Hoàng Vĩnh Sương đã nghiêng đi một cái, hoàn toàn không còn sự sống. Tổng chủ, người này chết rồi. Những cường giả cứu giúp thấy thế đều cúi đầu báo cáo với Hoàng Hạc Phi. Một đám phế vật. Hoàng Hạc Phi hừ lạnh một tiếng, rồi đứng dậy đi vào trong tông môn, đồng thời lạnh lùng nói, 6 người thăng cấp, sáng sớm mai thì Thần Đan Tông báo cáo. Ông ta một mặt là không thật sự muốn giết Dương Chấn, một mặt khác là vì cho mình một bậc thang, chỉ phải lựa chọn rời đi. Hoàng Tử An lập tức nóng nảy, nghĩ đến mình vô cùng có khả năng nửa đời sau đều sống trên xe lăn, hơn nữa cũng không động được vào phụ nữ. Anh ta hận không thể xé xác Dương Chấn. Bây giờ thấy Hoàng Hạc Phi không có ý định giết Dương Chấn, anh ta vội vàng cho người hầu đẩy anh ta nhanh chóng đuổi theo Hoàng Hạc Phi. Anh ta kích động nói, ông nội, ông phải giết tên kia. 5 lần 7 lượt bị cháu trai ra lệnh, Hoàng Hạc Phi cũng nổi giận, bàn tay lập tức vận linh khí, chuẩn bị trực tiếp giải quyết cái đứa cháu trai phế vật này. Cả người Hoàng Tử An run lên một cái, bị sát cơ mãnh liệt này dọa tiểu ra ngay tại chỗ. Nhưng anh ta vẫn không hết hy vọng, đại não nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Anh ta không dám có chút do dự, nhanh chóng nói ra ý nghĩ trong đầu. Ông nội, còn biết nguyên nhân ông không giết anh ta? nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không giúp ông. Bởi vì thuốc dẫn cho ông luyện vĩnh sinh đan lần này chính là con gái ruột của anh ta. Lúc luyện chế vĩnh sinh đan, đứa bé này nhất định phải sống, phải con tỉnh. Ông không thể nào ngụy trang đứa bé thành dáng vẻ khác được. Ông nghĩ xem, Dương Chấn kia sẽ đích thân luyện chết cốt nhục ruột thịt của mình sao? Chắc chắn sẽ không được. Anh ta vô cùng yêu con gái mình, cũng chính vì vậy mà mới có thể tới tham gia trận đấu thần đan tranh bá lần này. Thừa dịp anh ta còn không biết con gái mình chính là thuốc dẫn cho vĩnh sinh đan ở đây, vẫn là nên sớm giết anh ta đi. Nếu như chờ anh ta đến lúc luyện chế vĩnh sinh đan đột nhiên tạo phản, những luyện đan sư khác cũng chịu ảnh hưởng, luyện chế vĩnh sinh đan nhất định sẽ thất bại lần nữa. Nghe những lời này, Hoàng Hạc Phi cũng kinh ngạc. Hoàng Hạc Phi lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Tử An. Còn đã biết rõ những cái này, vì sao không cho ông biết sớm chút? Còn trước đó con không phải là không có cơ hội sao? Hoàng Tử An vẻ mặt khổ sở. Hoàng Hạc Phi vốn đang rảo bước nhanh về tông môn cũng nhanh chóng ra quyết định. Ông ta lập tức triệu tập tất cả cường giả. Lập tức bắt tên kia lại cho tôi. Nghe vậy, mấy chục võ giả ùn ùn kéo về phía Dương Chấn. Dương Chấn lại lần nữa bị vây quanh. Đám người Ngô Hùng Bá vừa mới đến bên cạnh anh cũng trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Ngô Hùng Bá tức giận nói: Mấy người đây là có ý gì? Lôi Chấn Thiên cũng cau mày nói: Có phải mấy người có gì hiểu lầm đối với cậu Dương hay không? Một đám võ giả vô cùng kiêu ngạo, nhận được mệnh lệnh của Hoàng Hạc Phi, căn bản không để mấy người Ngô Hùng Bá vào mắt. Không liên quan tới mấy người, cút ngay, nếu không chết. Sắc mặt Dương Chấn âm trầm, anh đã sớm cảm thấy mấy người này đến không có ý tốt, trực tiếp vận chuyển công pháp. Bốn một tiếng, không đợi những người kia ra tay, Dương Chấn đã đánh ra một chưởng, một võ giả trước mặt trực tiếp bay ra ngoài, chết ngay tại chỗ. Những võ giả khác cũng lấy lại tinh thần, cũng lập tức dùng toàn bộ sức lực công kích với Dương Chấn. Nhưng mà chỉ mấy chốc, mấy chục võ giả đều ngã xuống đất, rất nhiều người thậm chí còn không thấy rõ Dương Chấn ra tay thế nào. Tên này đúng thật là không đơn giản, không chỉ vô cùng có thiên phú về phương diện luyện đan, thực lực còn lại mạnh như vậy. Trong đám người vây xem lập tức cảm khái. Sát ý trong mắt Hoàng Hạc Phi càng đậm. Ông ta cũng biết Dương Chấn có chút thực lực, nhưng căn bản không ngờ đến lại mạnh đến mức này. Sau đó lập tức dùng truyền âm thuật triệu tập võ giả thực lực mạnh nhất trong tông môn ra, vừa nghĩ ra một phương pháp khác. Trước không cần vội vàng ra tay, thân thủ tên kia không đơn giản. Bên cạnh còn có mấy người Ngô Hùng Bá nữa, mấy người đi vào trong tông môn trước đi. Đợi đến khi mấy cường giả mạnh nhất trong tông môn đến, Hoàng Hạc Phi cũng lập tức sắp xếp. Cuối cùng cũng dùng giọng nói chỉ mấy người nghe được nói. Một đám cường giả sau khi nghe lệnh đều quay về tông môn, mà trong mắt ông ta lập tức lóe lên, trực tiếp nói với Dương Chấn: Tên nhóc, con gái của cậu trong thần đan tông của tôi, nếu muốn cứu con bé thì đi theo tôi. Nghe vậy Dương Chấn lập tức ngẩn người, trước đó vẫn còn nghi ngờ con gái ở đây, không ngờ thật sự là như vậy. Hai mắt Dương Chấn đỏ bừng, giọng nói bắt đầu khàn đi: Tôi khuyên ông, tốt nhất lập tức thả con gái tôi ra, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của ông. Hoàng Hạc Phi lạnh lùng cười: Tên nhóc, cậu có phải là còn chưa nhìn rõ tình thế trước mắt hay không? Cậu không có tư cách uy hiếp tôi. Dương Chấn cố nén lửa giận trong lòng, trực tiếp đi về phía thần đan tông. Ngô Hùng Bá vội vàng gọi Dương Chấn lại: Cậu trước bình tĩnh một chút, cái lão hồ ly này khẳng định là bên trong còn có hạ bẫy, cường giả trong thần đan tông nhiều như vậy, một khi cậu vào đó... Mọi người ở bên ngoài chờ tôi. Dương Chấn không nghe khuyên ngăn, tiếp tục đi vào trong. Vì cứu con gái, Dương Chấn dù biết rõ trong thần đan tông là đầm rồng hang hổ cũng quyết định phải đi vào. Đi vào tổng bộ của thần đan tông, Dương Chấn đứng giữa sân, cả người tỏa ra sát khí. Hoàng Hạc Phi ngồi bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nói thẳng: Con gái của cậu là thuốc dẫn cực kỳ quan trọng cho việc luyện chế vĩnh sinh đan lần này của tôi. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn: một là bỏ xuống mọi thứ cùng tôi ra tay luyện chế con gái cậu, đợi sau khi luyện chế ra vĩnh sinh đan, cậu cũng có thể được vĩnh sinh. Hai, đó chính là tôi lập tức cho người vặn đầu cậu xuống. Dương Chấn lập tức hiểu được nguyên nhân tại sao thần đan tông mang con gái của mình đi. Hai nắm đấm lập tức nắm chặt, vô cùng phẫn nộ. Súc sinh, muốn luyện chế con gái tôi à? Ông đừng có nằm mơ. Lời nói của Dương Chấn vừa dứt, trực tiếp phóng về phía Hoàng Hạc Phi. Cậu phàm là làm bị thương một cọng tóc gáy của tôi, đừng mơ gặp lại con gái mình. Nhìn thấy sát khí Dương Chấn khóa chặt mình, Hoàng Hạc Phi tự biết không còn cách nào né tránh. Ông ta chỉ cười lạnh một tiếng. Quả nhiên nghe thấy lời nói này, Dương Chấn lập tức ngừng lại động tác trong tay. Luận thực lực, Dương Chấn chỉ trong phút chốc có thể giải quyết Hoàng Hạc Phi, nhưng mà con gái ở trong tay đối phương cũng làm anh không thể nào tiếp tục ra tay nữa. Hoàng Hạc Phi mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết Dương Chấn không dám ra tay, nhưng từ trong sát khí vừa rồi của Dương Chấn, ông ta vẫn cảm nhận được sự sợ hãi vô tận. Ông ta vô cùng muốn khắc chế vẻ sợ hãi, nhưng sự sợ hãi này giống như là chảy ra từ trong lòng, làm trái tim ông ta kinh hoàng, thật lâu không thể bình tĩnh. Sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Ông ta hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh khiêu khích nói: "Sao lại dừng lại? Có gan thì cậu tiếp tục đi, thử xem. Sau khi cậu giết tôi, còn có thể cứu kịp con gái của mình không?" Dương Chấn cực lực khắc chế phẫn nộ, nhưng mà đối mặt với sự khiêu khích như vậy, anh vẫn nhịn không được, bàn tay vẫn nắm chặt cổ Hoàng Hạc Phi, xách cả người ông ta lên. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi: "Ông nếu dám làm tổn thương con gái tôi nhất định sẽ nghiền xương ông thành tro, thần hồn câu diệt, trọn đời không thể thoát thân được." Đối diện với cặp mắt đỏ ngầu như máu của Dương Chấn, cả người Hoàng Hạc Phi run rẩy. Ông ta mặc dù chức vị cao, cũng có thiên phú rất mạnh trên mặt luyện đan, thậm chí là có được địa vị đứng đầu ở thành Thanh Long. Nhưng mà tu vi võ đạo của ông ta không cao, chỉ cần thêm một ý niệm trong đầu Dương Chấn, tùy thời đều có thể giết chết ông ta. "Ô khốn kiếp, nhanh thả tông chủ của chúng tôi ra, nếu không diệt cửu tộc nhà cậu." Đám đệ tử của thần đan tông đều gào lên. Lúc này Ngô Hùng Bá cùng với những người khác cũng muốn xem náo nhiệt đều đi vào trong nội viện của thần đan tông. Nhìn một màn trước mặt, khiếp sợ không thôi. Mấy người Ngô Hùng Bá bộc phát toàn lực uy hiếp cường giả thần đan tông: "Muốn mạng sống của tông chủ mấy người thì lập tức thả con gái của cậu Dương ra." Đúng lúc này mấy tên cường giả trên người tản ra hơi thở bàng bạc, mang một lồng giam nặng nề đi vào sân. Mà trong lồng giam khổng lồ đó lại nhốt một cô bé bị trói đang liều mạng dãy giụa: "Bà ơi!" Cô bé nhìn thấy Dương Chấn lập tức khóc lớn kêu lên. Nghe được giọng nói quen thuộc, cơ thể Dương Chấn run lên. Anh quay đầu lại, cô bé bị trói trong lồng giam đúng là con gái Tiếu Tiếu mất tích đã lâu của anh. Nhất thời khóe mắt đỏ hồng của Dương Chấn lập lòe nước mắt, trong lòng vô cùng đau đớn. Cảm giác đau đớn mà anh cảm nhận giờ phút này càng làm anh đau khổ hơn thiên đạo vạn quả. Anh không khỏi tăng lực đạo trên tay, phát ra một âm thanh trầm thấp như mãnh thú: "Súc sinh, nhanh thả con gái tôi ra." Sắc mặt Hoàng Hạc Phi trắng bệch, nhưng mà không hạ lệnh thả Tiếu Tiếu ra. Mấy người Ngô Hùng Bá vọt đến bên cạnh lồng giam, muốn nhân cơ hội giải cứu Tiếu Tiếu. Nhưng mà bên cạnh lồng giam mấy tên cường giả thực lực đều đạt đến thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong, vừa đối mặt đã bị đẩy lùi. Một cường giả trong đó rút một thanh kiếm dài, trực tiếp đâm qua bên cạnh Tiếu Tiếu trong lồng giam: "Cậu thả tông chủ của chúng tôi ra, nếu không kiếm tiếp theo của tôi chính là vào tim của con gái cậu." Tiếu Tiếu đau đến tê tâm liệt phế khóc lớn, máu đỏ tươi xuyên qua quần áo rỉ ra. "Cậu thả hay không?" Cường giả này lại hét lớn một tiếng, sau đó lại đâm một kiếm lên người của Tiếu Tiếu. "Bà ơi, cứu con!" Tiếu Tiếu đau khổ kêu lên một tiếng, sau đó không biết là kinh hãi hay đau đớn quá độ mà ngất đi. Dương Chấn vô cùng bi thương: "Ông muốn chết!" Dương Chấn hận không thể một tay bóp chết Hoàng Hạc Phi, nhưng mà anh biết nếu như động thủ với Hoàng Hạc Phi, không đợi đến lúc anh vọt về phía Tiếu Tiếu bên kia, Tiếu Tiếu cũng sẽ bị giết. Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc. Dương Chấn cố nén lửa giận trong lòng, thả lỏng Hoàng Hạc Phi ra. Một giây sau, cơ thể Dương Chấn giống như tia chớp vọt đến bên cạnh lồng giam, một chưởng đánh về phía võ giả tổn thương Tiếu Tiếu. Võ giả kia mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng căn bản không ngờ Dương Chấn lại đột nhiên động thủ với mình. Tốc độ của Dương Chấn cũng nhanh đến mức cực hạn, căn bản không cho ai có cơ hội phản ứng, bị đánh bay trong nháy mắt. Dương Chấn vốn chuẩn bị nhân cơ hội đuổi giết, nhưng phát hiện những võ giả khác xung quanh, thế là đều lùi lại phía đằng sau, cũng không gấp gáp giao thủ với anh. Trong lòng Dương Chấn vô cùng nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không nghĩ nhiều. Tiếu Tiếu còn đang bị thương hôn mê, anh lo lắng không thôi, căn bản không có thời gian để ý đến những võ giả đó. Lập tức trong tay tích đủ linh lực, một chưởng đánh vào khóa lồng giam, ổ khóa hóa thành bột mịn tức khắc. Không chút do dự, Dương Chấn trực tiếp xông vào trong lồng giam ôm lấy Tiếu Tiếu. Ngay lúc Dương Chấn chuẩn bị đi ra, đột nhiên phát hiện những võ giả vốn đang tránh né, có một nửa ngăn cản mấy người Ngô Hùng Bá chuẩn bị giúp, còn lại một nửa thì đều chắn trước cửa lồng giam. Dương Chấn thầm nghĩ không hay, nhưng nháy mắt hiểu được đây là trúng cái bẫy của bọn họ. Trách không được mình nhẹ nhàng vào trong lồng giam như vậy. Uỳnh một tiếng, quả nhiên Dương Chấn vừa xông đến trước cửa lồng giam, mấy người liền liên thủ bạo phát một sức mạnh kinh khủng. Dương Chấn lo lắng Tiếu Tiếu bị thương, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ôm chặt Tiếu Tiếu vào lồng ngực, xoay người đưa lưng về phía mấy người kia nghênh đón công kích. Theo một tiếng vang lên, Dương Chấn trực tiếp bị đánh bay vào trong lồng giam. Sau khi ngã xuống, Dương Chấn vẫn ôm chặt Tiếu Tiếu, tùy ý để sau lưng da chóc thịt bong, ngay cả xương trắng cũng hiện ra, nhưng cũng không để ý đến. Lúc Dương Chấn đứng lên thì cửa lồng giam lại lần nữa bị khóa lại. Dương Chấn không kịp nghĩ nhiều, hung hăng đánh một kích vào ổ khóa. Nhưng điều làm anh bất ngờ là lúc tiến vào, ổ khóa bị đánh nát rất nhẹ nhàng. Còn lần này những người này rõ ràng là đã đổi một ổ khóa chất liệu đặc thù, dù cho Dương Chấn bộc phát sức mạnh cũng không thể nào mở ra. Dương Chấn cảm thấy chuyện không hay, nếu như ổ khóa không thể nào phá được, đành phải cưỡng chế phá vỡ lồng giam. Sau mấy cú đánh liên tiếp, Dương Chấn mới phát hiện ra ngay cả lồng giam này cũng được chế tạo bằng vật liệu đặc thù. Dùng thực lực bây giờ của anh, dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra. Mạc Thanh Tu vừa công kích cường giả bên người, vừa lạnh như băng nhìn Hoàng Hạc Phi giống giận. Lão giả kia, nhanh chóng thả cậu Dương ra, nếu không tôi sẽ cho ông hối hận. Ngô Hùng Bá một quyền đánh lui hai võ giả, vừa uy hiếp nói. Hoàng Hạc Phi, ông đối nghịch với tôi như vậy là muốn đối nghịch với cả thành Bạch Hổ chúng tôi hay sao? Tôi khuyên ông tức thời một chút đi, lập tức thả cậu Dương. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng phát sinh. Tôi và thành chủ thành Thanh Long Hà Thanh Long có giao tình không tệ, nếu ông ấy mà biết ông dám làm như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho ông. Nhưng mà Hoàng Hạc Phi đắc ý tươi cười, không có chút sợ hãi. Ông ta cười lớn, ha ha, Ngô Hùng Bá, ai cho ông tự tin kêu gào trước mặt tôi? Ông cho rằng đây là thành Bạch Hổ của ông sao? Hơn nữa, theo tôi được biết, địa vị của ông mấy năm nay ở thành Bạch Hổ cũng không ổn. Một vài tông chủ căn bản không coi ông ra gì. Tông môn thành Thanh Long tôi hả? Lại sợ ông à? Còn nữa, sau này cũng không cần phải lấy cái tên phế vật Hà Thanh Long kia ra áp tôi. Hôm nay trước khi ông chết, tôi cho ông chút kinh hỉ nhìn xem. Hoàng Hạc Phi nói xong phủi tay, ngay sau đó là mấy tên cường giả chuyển ra một lồng giam. Nhìn thấy người bên trong, Ngô Hùng Bá lập tức trợn mắt. Lồng giam ra một lão giả tóc trắng, tóc tai bù xù, hơi thở của lão uể oải, hai mắt vô thần, cả người vết thương chồng chất, rõ ràng là đã gặp phải ngược đãi không nhỏ, tứ chi của ông ta toàn bộ bị xiềng xích khống chế. Hiện trạng của lão già bây giờ nhìn lại, mặc dù nói có chút thê thảm, nhưng trên người ông ta vô hình chung lại mang theo một loại vương giả chi khí. Dương Chấn đánh giá một lượt lão già cùng bị nhốt trong lồng giam như mình, anh chưa từng gặp qua người này, nhưng cũng có thể kết luận thân phận và thực lực của lão già này tuyệt đối không đơn giản. Bằng không cũng không thể bị nhốt trong cái loại lồng giam được chế tạo bằng vật liệu đặc thù này. Rõ ràng lão già này cũng bị trúng kế của Hoàng Hạc Phi mới bị nhốt lại. Nếu không, với thực lực thật sự của Hoàng Hạc Phi, căn bản không phải là đối thủ của lão già này. Giờ phút này nhìn thấy lão già trong lồng giam, không chỉ Ngô Hùng Bá cảm thấy khiếp sợ, phần lớn những người ở thành Thanh Long xem xung quanh cũng đều trợn tròn mắt. Đây không phải là thành chủ thành Thanh Long Hà Thanh Long sao? Làm sao ông ta lại có thể bị nhốt trong lồng giam? Khó trách đã lâu không nghe thấy tin tức của thành chủ Thanh Long, thì ra là bị giam trong này. Hoàng tông chủ này thật sự là to gan, thế mà lại dám đối đầu với thành chủ thành Thanh Long như vậy. Nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ đến thành chủ Hà Thanh Long cao cao tại thượng, giống như thần linh trong con mắt bọn họ. Bình thường muốn gặp cũng không có tư cách, bây giờ nhìn thấy ông ấy lại ở trong cái khung cảnh trước mắt này. Hoàng Hạc Phi đắc ý cười nói, Ngô Hùng Bá, bây giờ ông có lấy cái gì ra mà nói với tôi? Ông có thể còn không biết, cả thành Thanh Long này đã sớm là thiên hạ của Hoàng Hạc Phi tôi rồi. Sắc mặt Ngô Hùng Bá lập tức nặng nề, mặc dù ông ta là thành chủ thành Bạch Hổ, nhưng địa vị mấy năm nay cũng vô cùng không ổn. Trước đó, thành Thanh Long giúp đỡ Dương Chấn cũng là bởi vì ông ta và thành chủ thành Thanh Long Hà Thanh Long có giao tình không tệ. Nhưng Ngô Hùng Bá làm sao cũng không nghĩ đến việc người bạn kia lại rơi xuống loại kết cục này. Ngô Hùng Bá nghiến răng nghiến lợi, xúc xỉ, ông thật là lớn gan, dám đối đãi với thành chủ Thanh Long như vậy à? Không đợi Ngô Hùng Bá nói hết lời, Hoàng Hạc Phi hừ lạnh một tiếng nói, Hôm nay ông đã đến đây, cũng đúng lúc đỡ cho tôi phải đến Thành Bạch Hổ bắt lấy ông. Người bị giam tiếp theo chính là Ngô Hùng Báo. Sau này Thành Bạch Hổ cũng là của Hoàng Hạc Phi ta rồi. Hoàng Hạc Phi lúc này vô cùng cuồng vọng. Lúc này một tông chủ Thành Thanh Long chỉ trích nói: Hoàng Hạc Phi, ông đây là đang tìm đường chết. Tôi khuyên ông lập tức thả thanh chủ Thanh Long của chúng ta ra. Thành Thanh Long còn chưa đến phiên ông làm chủ. Tin tức thành chủ Thành Thanh Long bị ông nhốt lại rất nhanh sẽ lan truyền khắp cả Thành Thanh Long. Lúc đó tất cả tông môn sẽ liên thủ san bằng Thần Đan Tông của ông. Nghe vậy Hoàng Hạc Phi vẻ mặt khinh thường, chỉ lạnh lùng cười. Đột nhiên lập tức có một tông chủ khác của Thành Thanh Long đứng dậy. Ông ta không nói một lời trực tiếp rút linh kiếm, không đợi tông chủ vừa rồi trực tiếp chỉ trích Hoàng Hạc Phi phản ứng lại, đã một kiếm đâm thủng tim của tông chủ kia. Ngay sau đó là thêm mấy tông chủ đứng dậy. Có người vuốt mông ngựa nói: Bây giờ đã là thiên hạ của Hoàng Tông Chủ rồi, ai còn dám giúp lão già Hà Thanh Long kia nói chuyện hả? Chính là muốn chết mà. Nhất thời những tông chủ vốn còn muốn giúp Hà Thanh Long nói chuyện đều ngậm miệng lại. Bọn họ đều không ngốc, tình thế trước mắt làm cho bọn họ không thể không thần phục Hoàng Hạc Phi. Bởi vì toàn bộ những tông chủ có thực lực tương đối mạnh, địa vị tương đối cao ở Thành Thanh Long đã thần phục với Hoàng Hạc Phi. Hãy chúc mừng Hoàng Tông Chủ đã trở thành thành chủ mới của Thành Thanh Long. Có người lập tức xoay người về phía Hoàng Hạc Phi, hai tay ôm cung kính chúc mừng. Dương Chấn nhìn thấy cảnh này trong lòng càng thêm lo lắng. Dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể phá được lồng giam. Vốn dĩ anh còn cho rằng với sự giúp đỡ của đám người Ngô Hùng Bá, anh có thể được giải cứu sau khi bị Hoàng Hạc Phi xử lý. Nhưng điều đó rõ ràng là không thể xảy ra vào lúc này. Tất cả những người có mặt ở Thành Thanh Long phản kháng đều bị giết chết. Hầu hết những người còn lại đều bị kinh sợ. Dương Chấn thấy Tiêu Tiếu chỉ hôn mê, cũng không có gì đáng ngại, chỉ lập tức đặt cô bé xuống, sau đó dùng hai tay nắm lấy song sắt của lồng giam, dùng hết sức lực kéo ra hai bên. Thế vậy Ngô Hùng Bá vội vàng phân công cho mấy người, Lôi Chấn Thiên, Mạc Thanh Tu, ba người chúng ta trước tiên là đuổi cái đám khốn nạn này đi. Tiêu trưởng lão, ông và Mạc Thanh Trúc đi giúp cậu Dương. Mạc Thanh Trúc vung tay đẩy lùi kẻ địch trước mặt, nhanh chóng đi tới giúp Dương Chấn, cố gắng mở chiếc lồng. Anh Dương, chúng tôi nhất định sẽ cứu anh ra ngoài. Tiêu Thanh Vân cũng cố gắng hết sức, không ngừng bùng nổ tu vi, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở được chiếc lồng. Càng ngày càng có nhiều cường giả giúp đỡ Hoàng Hạc Phi. Tiêu Thanh Vân và Mạc Thanh Trúc rất nhanh bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Thanh Vân lau máu trên khóe miệng. Sau khi đứng dậy, ông ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Hạc Phi. Tốt nhất ông nên lập tức dừng những hành động ngu xuẩn của mình lại. Ông có biết Dương Chấn là ai không? Tiêu Thanh Vân còn chưa nói xong, Hoàng Hạc Phi đã kiêu ngạo cười nói: Cậu ta là ai chứ? Chẳng lẽ là cậu ta là nhân vật lớn nào mà tôi không thể đắc tội sao? Tiêu Thanh Vân cười lạnh nói: Không sai, ông không thể đắc tội với cậu ấy, bởi vì cậu ấy là người mà Khương Giới Chủ nhìn chúng. Nếu ông dám đắc tội cậu ấy thì ông đang đối nghịch với Khương Giới Chủ. Tiêu Thanh Vân vốn dĩ còn tưởng Hoàng Hạc Phi sẽ thu liễm vì điều này, kết quả Hoàng Hạc Phi lại phá lên cười sau khi nghe câu kia. Ông đừng cố gắng lấy một giới chủ nhỏ nhoi ra để hù dọa tôi. Chờ sau khi tôi luyện chế ra Vĩnh Sinh Đan thì toàn bộ trung giới giới cổ võ này đều do tôi định đoạt. Hiển nhiên là dù dùng đến giới chủ thì cũng không thể áp chế được Hoàng Hạc Phi kiêu ngạo. Lúc này Dương Chấn cũng nhìn thấu hôm nay mình không thể thoát ra khỏi lồng giam này, mà đám người Ngô Hùng Bá cũng không thể chống đỡ lại rất nhiều kẻ địch hùng mạnh xung quanh. Nếu tiếp tục nữa thì chỉ có thể là một con đường chết. Vì vậy anh lập tức hét lớn: Ngô Hùng Bá, ông dẫn bọn họ rời đi trước đi, đừng để ý đến tôi. Chúng tôi đi rồi thì cậu sẽ thế nào? Nếu không thể cứu được cậu ra ngoài thì tôi cũng sẽ không rời đi. Tôi cũng không đi. Những người này thật ra rất là nghĩa khí, không có ai nguyện ý bỏ rơi Dương Chấn. Dương Chấn cực kỳ cảm động, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho những người này chết thảm ở đây. Mọi người không cần lo lắng cho tôi tự có cách của mình. Nếu mọi người cứ ở lại đây thì ngược lại sẽ liên lụy luôn cả tôi. Nhưng trong lòng Dương Chấn lại sắp bỏ cuộc, anh cảm thấy hôm nay chính là ngày chết của mình và con gái. Ngay lúc này Mạc Thanh Trúc bị hai tên cường giả tung một quyền đánh bay ra ngoài. Cô ta kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất, thậm chí còn không thể đứng dậy. Đôi mắt của Mạc Thanh Tu đỏ bừng, hét lên một tiếng và lao về phía Mạc Thanh Trúc. Ngay sau khi Mạc Thanh Tu đỡ được Mạc Thanh Trúc, mấy tên cường giả nhân cơ hội đánh lén từ phía sau. Một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên qua cơ thể Mạc Thanh Tu. Dương Chấn vô cùng đau lòng, điên cuồng kéo song sắt của lồng giam, gận gữ gào lên: Đi mau, đi mau đi. Lúc này một số cường giả đã đạt đến cảnh lục phẩm đỉnh phong cũng xuất hiện bên cạnh Dương Chấn. Những người này hợp sức lại, linh khí ùn ùn kéo đến hội tụ vào một chỗ, đồng loạt rơi xuống người Dương Chấn. Những tiếng ầm vang lên, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Dương Chấn thế đơn lực bạc, thân thể bị đánh bay, hung hăng đập mạnh vào hàng rào của chiếc lồng, miệng phun ra máu tươi. Với thực lực hiện tại của anh, cho dù có được thả ra thì cũng chỉ có thể đối mặt với một tên cường giả thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Lúc này anh không bị mắc kẹt trong một lồng giam không có lối thoát mà còn phải đối mặt với mấy tên cường giả thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Nếu không dựa vào nghị lực cường đại thì lúc này anh đã gần như hôn mê. Ngay sau đó lại có mười mấy tên võ giả cấm linh kiếm của họ vào trên người của Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn đã ngã người vào trong lồng giam lớn, cả người đầy máu, linh kiếm cắm trên người anh như một con nhím. Đám người Ngô Hùng Bá nhất thời sửng sốt, khàn giọng hét lớn: "Cậu Dương!" Trong lúc nhất thời bọn họ càng đánh càng hăng, cho dù người bị thương nặng nhưng cũng không đoái hoài để ý tới, như thể không cảm nhận được đau đớn. Mặc cho máu tươi chảy ròng ròng nhưng vẫn không ngừng chém giết đến chỗ Dương Chấn. "Hôm nay các người đừng nghĩ đến việc sống sót rời khỏi đây. Tôi sẽ dùng các người để luyện chế thành đan dược." Hoàng Hạc Phi ngồi ở một bên cười sảng khoái tựa như là đang xem kịch vui. Lúc này mấy tên cường giả đột nhiên lấy ra một tấm lưới lớn ngăn cách Dương Chấn và Tiếu Tiếu. Ngay sau đó một đám bụi bay mù mịt, mặt đất dưới lồng giam đột nhiên mở ra. Trước khi Dương Chấn kịp phản ứng, đáy lồng trực tiếp mở ra, Dương Chấn dùng hết sức lực, vô thức đưa tay khéo mép của lồng giam. Nhưng trong hố sâu dưới lòng đất lại có một lực hấp dẫn cực lớn, tựa như một con mãnh thú đang há miệng điên cuồng muốn nuốt chửng. Cho dù không cảm nhận được sát khí trong hố đen, nhưng Dương Chấn cũng biết rất rõ, trong hố đen này có nguy hiểm cực lớn, một khi đã bị hút vào thì muốn thoát ra sẽ khó khăn hơn việc thoát khỏi chiếc lồng này. Hoàng Hạc Phi đi tới bên cạnh lồng giam, nhấc chân lên đạp mạnh vào ngón tay Dương Chấn đang tóm vào thanh sắt của lồng giam. Ngón tay của Dương Chấn phát ra những tiếng ken két và răng rắc, đột nhiên phát ra tiếng xương gãy. Giờ khắc này Dương Chấn chỉ cảm thấy khí tức của mình đang nhanh chóng biến mất. Ánh mắt của anh trở nên có chút trống rỗng, cảnh tượng bên ngoài trở nên có chút mơ hồ. Anh mơ hồ nhìn thấy đám người Ngô Hùng Bá bị trọng thương, ước chừng không thể chống đỡ qua một phút, tất cả đều sẽ bị giết. "Mọi người đi nhanh đi!" Dương Chấn hét lớn một, dùng hết chút sức lực cuối cùng bộc phát ra một đạo linh khí hào hùng. Hoàng Hạc Phi và một đám cường giả bên ngoài lồng giam lập tức bị đánh bay, và trong nháy mắt anh cũng bị hố đen dưới lòng đất hút vào. "Rút lui!" Ngô Hùng Bá nổi giận hét lên một tiếng, vội vàng kêu đám người Mạc Thanh Tu rời đi. Ông ta cũng không muốn bỏ lại Dương Chấn, nhưng nếu hiện tại tiếp tục chiến đấu nữa thì không những không thể giải cứu được Dương Chấn mà còn khiến tất cả bọn họ bỏ mạng ở đây. Cho nên đến giờ phút này chỉ còn một cách là rời đi. "Không được, không được! Anh Dương, mau cứu anh Dương!" Mạc Thanh Trúc nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm xúc sụp đổ. Cô ta liều mạng dãy giụa, nhưng bây giờ cô ta thậm chí còn không thể tự mình đi lại được. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Dương Chấn biến mất vào trong hố đen. Mạc Thanh Tu kéo Mạc Thanh Trúc vội vàng rút lui, đồng loạt hét lớn: "Anh Dương, thật xin lỗi, tôi không có năng lực cứu anh ra, nhưng tôi thề tôi nhất định sẽ quay lại báo thù cho anh." Nhân lúc mấy tên cường giả bị một đòn của Dương Chấn đánh bay ra ngoài, bọn họ gào thét nhưng cuối cùng vẫn lấy ra lý trí mà nhanh chóng rút lui. Dương Chấn dùng hết sức lực để bảo vệ bọn họ không muốn phụ lòng của Dương Chấn, chỉ có thể chờ một ngày nào đó trở lại báo thù cho Dương Chấn. "Khốn kiếp, mau ngăn bọn chúng lại!" Hoàng Hạc Phi lau một tia máu ở khóe miệng, đứng dậy khỏi mặt đất và hét lên ra lệnh cho những cường giả khác ngăn cản đám người Ngô Hùng Bá. Tu vi của ông ta vốn cũng không cao lắm, vừa rồi bị một đòn tấn công của Dương Chấn, khí tức trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Ông ta vội vàng lấy một viên đan dược ra uống. "Nghiệt xúc này quả nhiên không tầm thường, cho dù bị thương như vậy nhưng vẫn có thể tung ra một đòn lợi hại đến vậy. Trước khi dùng con gái để luyện chế vĩnh sinh đan, lấy cậu ta để thử nghiệm trước quả thực là một lựa chọn không tệ. Có lẽ không cần con gái của cậu ta, dùng chính cậu ta cũng có thể thành công luyện chế vĩnh sinh đan rồi." Theo tiếng lẩm bẩm của Hoàng Hạc Phi, hố đen hút Dương Chấn cũng đóng lại. Ngay sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như có động đất, vết nứt chậm rãi xuất hiện. Đúng lúc này mọi người đang bối rối thì có một lò luyện đan khổng lồ từ dưới đất hiện lên. Vừa rồi Dương Chấn hiển nhiên là bị hút vào trong lò luyện đan khổng lồ này. Lò luyện đan này cao chừng 3 tầng lầu, nhìn như là được làm bằng đồng, trên đó có vài chỗ hiện lên màu xanh, tựa như là một món đồ cổ mới được khai quật. Trên lò luyện đan điêu khắc 9 con rồng, trên thân lò có một con rồng khổng lồ mang đến cho người ta khí thế nuốt chửng trời đất. Mỗi phương trong 8 hướng trên đỉnh lò luyện kim đều có một đầu rồng với khí thế bề nghệ nhìn thiên hạ. Đây chính là lò luyện đan thượng cổ Cửu Long Thần Lô. À, lúc còn sống có thể tận mắt nhìn thấy Cửu Long Thần Lô một lần thì có chết cũng đáng. Nghe nói ngay cả các hoàng đế thời cổ đại khi nhìn thấy Cửu Long Thần Lô cũng phải quỳ lạy. Sau khi mọi người nhìn thấy lò luyện đan khổng lồ thì đều lập tức kêu lên kinh hãi. Thậm chí có một số luyện đan sư thế hệ trước kích động đến mức bật khóc, trực tiếp tiến lên hướng về phía Cửu Long Thần Lô mà bọn họ đang nói, thành kính quỳ lạy dập đầu. Suy cho cùng, một số luyện đan sư có lẽ cả đời cũng không thể nhìn thấy một lò luyện đan đỉnh cao như vậy. Lúc này Dương Chấn bị giam trong Cửu Long Thần Lô, sau khi ngã xuống đáy lò luyện đan thì cũng dần dần tỉnh lại. Dương Chấn cũng cảm thấy Cửu Long Thần Lô rất phi thường, nhưng điều khác biệt với những người khác là ở trong mắt người khác Cửu Long Thần Lô có vẻ rất thần thánh, nhưng trong mắt Dương Chấn khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị và thần bí. Lúc này bên trong lò luyện đan tối đen như mực, không thấy chút ánh sáng nào. Không khí bên trong hỗn loạn, tựa như là cuồng phong thổi mạnh, thỉnh thoảng lại khuấy động một cơn lốc xoáy, hút hết luồng khí từ trên xuống dưới đáy lò, dường như là đang muốn rút hết không khí phía trên 9 tầng trời. Khí tức lạnh lẽo tựa như một con dao găm sắc bén. Cho dù Dương Chấn dùng linh khí để bảo vệ thân thể thì cũng không thể nào mà ngăn cản được. Thân thể Dương Chấn vốn đã bị những thanh trường kiếm dài kia đánh cho bầm dập, thương tích khắp người. Bây giờ lại thêm vết thương mới chồng vào vết thương cũ, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân Dương Chấn, bất ngờ biến anh thành một người đầy máu. Dương Chấn ngạc nhiên phát hiện cảm giác hít vào cường đại dưới đáy lò luyện đan lại có thể khiến tốc độ xuất huyết của anh tăng nhanh hơn. Chẳng bao lâu dưới chân Dương Chấn đầy máu, anh cực kỳ mệt mỏi, sắc mặt hốc hác như một tờ giấy trắng. Dương Chấn thầm nghĩ, không được, không thể cứ ở đây mãi được. Dương Chấn cảm nhận được một nguy cơ nồng đậm, thậm chí còn cảm thấy mình sắp kết thúc sinh mệnh. Lập tức bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng, toàn thân toàn ý vận chuyển chiến thần quyết, linh khí sắp cạn kiệt trong cơ thể dần dần bắt đầu hồi phục. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khoảng 10 phút sau linh khí trong cơ thể Dương Chấn đã gần như khôi phục được một nửa. Phá cho tôi! Đột nhiên Dương Chấn nhảy dựng lên, dùng hết sức lực hung hăng đánh vào nắp lọ luyện đan trên đỉnh đầu mình. Ầm một tiếng động lớn vang lên, Cửu Long Thần Lô phát ra âm thanh đinh tài nhức óc. Điều khiến Dương Chấn cảm thấy bất đắc dĩ là anh dùng một chưởng khủng bố như vậy, nhưng nắp lò luyện đan vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó, Dương Chấn lại nhanh chóng tung ra một quyền. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Dương Chấn đã nhanh chóng tung ra hàng chục đòn uy lực. Kết quả vẫn như vậy, căn bản không có cách nào mở được nắp lò. Giờ khắc này, trong lòng Dương Chấn dâng lên một cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Mọi người bên ngoài lò luyện đan lúc này cực kỳ khiếp sợ, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Long Thần Lô. Khi Dương Chấn ở bên trong đánh mạnh, bên ngoài Cửu Long Thần Lô cũng rung chuyển, dưới chân có thể cảm nhận được những rung động rõ ràng. Mọi người chỉ cảm thấy chân mình tê dại, Hoàng Hạc Phi cũng sửng sốt. Nhưng sau khi bị sức mạnh của Dương Chấn làm cho choáng váng, ông ta cũng nhanh chóng phá lên cười. Ha ha, thằng nhóc, cậu có dãy giụa thế nào thì cũng vô dụng thôi. Một khi có thứ tiến vào Cửu Long Thần Lô, muốn thoát ra ngoài chỉ có một khả năng, đó chính là bị luyện chế thành đan dược. Nghe được lời nói của Hoàng Hạc Phi, rất nhanh có người nhịn không được hỏi: Hoàng Tông Chủ, chẳng lẽ ngài định luyện chế thằng nhóc kia thành đan dược ư? Sử dụng cơ thể con người để luyện chế đan dược là điều cấm kỵ trong giới cổ võ. Và hiện tại nếu chúng ta thật sự luyện hóa thằng nhóc kia, một khi tin tức truyền ra ngoài sẽ có rất nhiều người không tán thành. Nghe vậy Hoàng Hạc Phi hừ lạnh một tiếng, lập tức dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mọi người có mặt tại đây. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Không tán thành ư? Ngược lại tôi muốn xem người nào dám ở trước mặt Hoàng Hạc Phi ta nói không bằng lòng. Ngay cả thành chủ thành Thanh Long cũng bị ông ta nhốt vào trong lồng giam, còn thành chủ thành Bạch Hổ vừa mới bị thương nặng chạy trối chết, suýt nữa bị đánh chết. Sao Hoàng Hạc Phi phải lo có người chống lại mình cơ chứ? Hơn nữa thành Bạch Hổ bởi vì Hợp Hoan Tông bị tiêu diệt nên thế cục cũng vô cùng bất ổn. Đại tông môn hàng đầu thành Thanh Long vì để lấy được Vĩnh Sinh Đan nên cũng lấy lòng Hoàng Hạc Phi, gần như trở thành tay sai của Hoàng Hạc Phi. Hiện tại có thể nói hai tòa thành lớn này gần như là nằm trong lòng bàn tay của Hoàng Hạc Phi. Quả nhiên sau khi Hoàng Hạc Phi nói xong, không ai có mặt dám nói không. Cùng lúc đó có một số kẻ su nịnh lập tức nịnh nọt nói: "Ai dám chống lại Hoàng Tông Chủ, cho dù có phải liêu cái mạng ra này thì tôi cũng sẽ vặn cổ kẻ đó. Hoàng Tông Chủ chính là thủ lĩnh của chúng tôi thề sẽ đi theo Hoàng Tông Chủ. Hiện nay kết giới giữa các giới cổ võ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Hoàng Tông Chủ mới có thể ngăn cản những cường giả đến từ thượng giới giới cổ võ. Chẳng bao lâu nữa toàn bộ giới cổ võ đều sẽ là thiên hạ của Hoàng Tông Chủ." Một số người vốn dĩ còn muốn chỉ trích Hoàng Hạc Phi, nhưng khi thấy đông đảo thế lực hàng đầu cũng thuận theo Hoàng Hạc Phi, trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, một đám đệ tử của Thần Đan Tông mang theo một lượng lớn thảo dược quý hiếm, sau đó trực tiếp vận chuyển lên đỉnh của Cửu Long Thần Lô. Hai trưởng lão dẫn đầu đội một trái một phải thi triển công pháp. Sau đó một cánh cửa nhỏ với kích thước bằng quả bóng từ từ mở ra trên nắp Cửu Long Thần Lô. Những tiếng kéo kẹt vang lên, Dương Chấn nghe được tiếng động lập tức nhìn thấy một tia sáng lóe lên. Anh nhảy lên thật cao nhưng không thể nào thoát khỏi cánh cửa hẹp. Âm ầm, các đệ tử của Thần Đan Tông khuân vác dược thảo đã đổ tất cả các loại dược thảo quý hiếm vào trong lỗ nhỏ. Có một xe tải chở đầy thảo dược đã phải mất 10 phút mới đổ hết chúng. Cuối cùng Hoàng Hạc Phi ra lệnh cho một người khác cẩn thận, cầm một loại thảo dược trên tay và ném vào Cửu Long Thần Lô. Điều này cũng cho thấy sự quý giá của thảo dược kia. Khi Hoàng Tử An nhìn thấy loại thảo dược cuối cùng thì nhất thời kích động. Ông nội, đây chẳng phải là Ngọc Tủy Tham Hoa sao? Không phải ông nói là không có ư? Mặc dù Hoàng Tử An là một tay chơi, nhưng dù sao cũng sinh ra trong một tông môn chuyên luyện chế đan dược như Thần Đan Tông, cho nên anh ta cũng có kiến thức tương đối rộng về các loại thảo dược, đương nhiên biết rõ tên và công hiệu của Ngọc Tủy Tham Hoa. Có Ngọc Tủy Tham Hoa thì đôi chân đã mất của Hoàng Tử An có thể được phục hồi, nhưng Hoàng Hạc Phi vẫn luôn nói rằng Ngọc Tủy Tham Hoa đã sớm được sử dụng xong từ lâu. Hoàng Tử An không bao giờ ngờ được Ngọc Tủy Tham Hoa lại xuất hiện vào lúc này. Anh ta mới chợt nhận ra Hoàng Hạc Phi vẫn luôn lừa dối mình. Hoàng Hạc Phi liếc nhìn Hoàng Tử An lạnh lùng nói: "Cháu có biết Ngọc Tủy Tham Hoa này đáng trân quý thế nào không? Toàn bộ trung giới giới cổ võ chỉ có 2 cây thôi, có ảnh hưởng rất lớn đến việc luyện chế vĩnh sinh đan. Và nếu dùng để chữa trị cái chân phế vật của cháu thì chẳng phải là lãng phí tài nguyên lắm sao?" Hoàng Tử An không nhịn được, nắm chặt nắm tay, không bỏ cuộc nói: "Vậy còn một cây nữa thì sao ạ? Ông nội, vạn xin ông, cháu không muốn ngồi xe lăn cả đời ạ." Hoàng Tử An còn chưa nói hết lời, Hoàng Hạc Phi đã hừ lạnh nói: "Đừng nghĩ tới, không có khả năng đâu. Mặc dù 100% luyện chế thằng nhóc này ra một viên đan dược giúp ông sống thêm 100 năm, nhưng không nhất định có thể luyện chế được vĩnh sinh đan. Cây còn lại dùng để luyện chế thuốc dẫn. Về cái chân của cháu thì ông sẽ nghĩ một biện pháp khác." Hoàng Tử An trong lòng rất là tức giận nhưng cũng không dám nhiều lời. Anh ta biết rõ ông nội của mình độc ác đến mức nào. Cùng lúc đó Dương Chấn bị nhốt trong Cửu Long Thần Lô cũng phát hiện ra loại đan dược Ngọc Tủy Tham Hoa cuối cùng đang được đưa vào. Nhìn thấy rất nhiều thảo dược được ném vào, Dương Chấn cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc anh đang cực kỳ lo lắng thì phát hiện ra Ngọc Tủy Tham Hoa đã đập vào đầu mình. Bây giờ, cho dù có 100 cây Ngọc Tủy Tham Hoa xuất hiện trước mặt mình thì có lợi ích gì chứ? Dương Chấn nhặt Ngọc Tủy Tham Hoa lên, trên mặt nở một nụ cười đầy chua xót. Nếu như đây là lúc trước khi mắc kẹt, Dương Chấn ngược lại có thể dùng Ngọc Tủy Tham Hoa để luyện chế đan dược tăng cường thực lực. Nhưng lúc này anh căn bản không có cơ hội. Ngay tại lúc này, ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Hạc Phi liếc nhìn các luyện đan sư có mặt tại đây. "Tất cả các luyện đan sư nghe lệnh, ngay bây giờ lập tức luyện chế đan dược." Nghe tiếng, mọi người đột nhiên im lặng, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Hoàng Hạc Phi. Hoàng Hạc Phi với vẻ mặt chính trực đang kể lại từng tội ác của Dương Chấn. "Chàng trai trong Cửu Long Thần Lô này tâm tính ác độc, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, đã làm tổn thương rất nhiều võ giả trong giới cổ võ chúng ta. Cậu ta tùy ý chém giết ở thành Bạch Hổ, cậu ta đã đến thành Thanh Long mấy ngày trước và giết chết một vài tông chủ. Trước đây mọi người đã tận mắt chứng kiến cậu ta độc hại Hoàng Vĩnh Sương, còn phế bỏ chân của cháu trai Lưu Phúc. Ngay cả chân của cháu trai tôi cũng đều bị phế bỏ, và Hoàng Vĩnh Sương đã chết đều do cậu ta gây ra. Nghe nói người này chính là ma tu, nhưng ác nhân làm điều việc ác, hai tay dính đầy máu tươi, thực ra chính là thuốc dẫn cực phẩm để luyện chế vĩnh sinh đan. Hiện nay Hoàng Hạc Phi tôi dẫn mọi người thay trời hành đạo. Theo Hoàng Hạc Phi vừa dứt lời, bầu trời vốn dĩ trong xanh bỗng nhiên bị mây đen bao phủ, nhiệt độ xung quanh bỗng đột ngột hạ xuống, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng áp lực. Nhưng điều đáng kinh ngạc là cái loại thời tiết này chỉ có ở bên trong Thần Đan Tông, trong khi những nơi khác ngoài Thần Đan Tông vẫn có bầu trời quang đãng. Ầm một tiếng, đúng lúc mọi người đang thắc mắc về sắc trời thì một tia sét đinh tai nhức óc đột nhiên cắt ngang bầu trời và nổ tung, ánh sáng vô cùng chói mắt. Ngay cả đông đảo cường giả có mặt tại đây cũng bị sấm sét dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Theo bản năng đưa tay che mắt, sắc mặt tái nhợt. Và giờ phút này, một ông lão gầy gò mặc trường bào màu trắng để râu dê dài đang ngồi xếp bằng ở một gian phòng. Ông lão cầm một chiếc la bàn thái cực có khắc nhiều loại phù văn thần bí đặt trước ngực. Cánh tay khẽ run, trên tay phải ông ta cầm một cây phất trần và giơ nó lên cao trong khi miệng lẩm bẩm. Vẫy có quy luật về phía bầu trời. Một lần ông ta vẫy nó, một luồng linh khí đáng sợ tràn ra. Lúc này cả người ông lão khẽ run, trường bào trên người cũng ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt đầy thống khổ nhưng vẫn kiên trì. Bùm bùm, theo tốc độ lầm bầm của ông lão, ngày càng nhanh, nhiều tiếng sấm sét liên tiếp vang lên trên bầu trời phía trên Thần Đan Tông. Lần sau trở nên hung bạo hơn lần trước. Hơn nữa, những tia sấm sét này đều đánh xuống Cửu Long Thần Lô, dường như muốn đập nát lò thần. Ngay tại lúc này, Hoàng Hạc Phi đột nhiên làm bộ đứng dậy, thắp một nắm hương, hướng về phía bầu trời khom người bái lạy. Ngay sau đó, Hoàng Hạc Phi bất ngờ mở miệng. Đây là ông trời thể hiện thiên uy. Thằng nhóc trong Cửu Long Thần Lô đã bị ông trời trừng phạt. Lời vừa dứt, phía sau có mấy người rối rít quỳ xuống đất cung kính quỳ lạy. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có mặt cũng quỳ xuống bái lạy. Nhưng điều không ai biết là sự thay đổi đột ngột trên bầu trời của Thần Đan Tông lúc này chính xác là sự sắp đặt của Hoàng Hạc Phi. Ông lão có chòm râu dê ẩn nấp trong gian phòng kia đã thi triển bí thuật để làm điều đó, chứ không phải thiên uy thật sự. Dương Chấn đang ở trong Cửu Long Thần Lô cũng thay đổi sắc mặt khi tia lôi điện đánh xuống. Anh nhảy lên nhảy xuống, cẩn thận tránh né từng tia sấm sét. Nếu như lần này Dương Chấn tôi không chết, thì tôi nhất định sẽ chém chết đám xúc sinh Thần Đan Tông này. Dương Chấn vốn cực kỳ suy yếu, nhiều lần cũng suýt bị đánh trúng, không khỏi lầm bầm chửi rủa. Khi tia sét đầu tiên đánh xuống, anh tưởng đó chỉ là do thời tiết thay đổi. Nhưng sau nhiều lần sét đánh liên tiếp, anh nhanh chóng nhận ra đây là bí thuật của một số tà tu thi triển. Nếu những võ giả khác có tu vi yếu kém liên tiếp bị trúng mấy tia sét, cho dù không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Trong nháy mắt, sát khí của Dương Chấn đối với người thi triển bí thuật này cực kỳ nồng đậm. Nhưng lúc này anh không thể chạy trốn mà chỉ có thể điên cuồng đập vào Cửu Long Thần Lô. Cuối cùng vẫn lấy thất bại chấm dứt. Anh đột nhiên nhặt cây ngọc tủy tham hoa vô cùng chân quý, trực tiếp nhai rồi nuốt sống. Ném vào đây thật lãng phí. Giờ phút này ở bên phía Hoàng Hạc Phi, đi đôi với mệnh lệnh của ông ta, một nhóm lửa đan hỏa khổng lồ lập tức bốc cháy dưới Cửu Long Thần Lô. Hô! Ngọn lửa hừng hực ngay lập tức bao trùm toàn bộ Cửu Long Thần Lô. Hai luyện đan sư có tài luyện đan cao nhất trong Thần Đan Tông cũng là cánh tay trái và cánh tay phải của Hoàng Hạc Phi. Bọn họ đi theo Hoàng Hạc Phi đi đến trước Cửu Long Thần Lô. Sau đó ba người vận chuyển công pháp, thân thể lại nhảy lượt bay lên không trung. Hai trưởng của Hoàng Hạc Phi đánh về phía đầu rồng khổng lồ lượn quanh Cửu Long Thần Lô, trong khi hai người còn lại đối mặt với đầu rồng ở hai bên trái phải. Linh khí ổn định không ngừng được bộc phát từ trong lòng bàn tay của bọn họ. Trong nháy mắt, Cửu Long Thần Lô bắt đầu khẽ run. Năm tên luyện đan sư trong cuộc tranh tài của Thần Đan Tông trước đó cùng với Lưu Phúc, người thay thế của Dương Chấn, trở thành người thứ sáu, sáu người theo sát phía sau, mỗi người đối mặt với những đầu rồng còn lại. Chín luyện đan sư tương ứng với chín đầu rồng, cửu long thần lô càng lúc càng rung chuyển dữ dội, đan hỏa dưới lò thần cũng bùng cháy dữ dội hơn. Đây cũng là lý do tại sao thần Đan Tông cứ 5 năm lại lựa chọn ra 6 cường giả luyện đan, vì để kiểm soát hoàn toàn cửu long thần lô. Các cường giả võ đạo cùng luyện đan sư có mặt ở đây, dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Hoàng Hạc Phi, lúc này cũng không còn cách nào khác đành phải ra tay, tạo thành một vòng tròn lớn phía sau 9 người để tiếp tục cung cấp đầy đủ linh khí cho bọn họ. Những người này một mặt kiêng kỵ Hoàng Hạc Phi, một mặt cũng vì sau này có thể có được vĩnh sinh đan, cho nên toàn bộ đều gia nhập, không còn lo lắng về điều cấm kỵ là không được phép dùng người sống để luyện chế nữa. Dương Chấn ở bên trong cửu long thần lô lập tức cảm thấy nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Anh giống như con kiến trong chảo nóng bị cửu long thần lô nóng bỏng đốt cháy, lại nhảy tứ tung. Theo thời gian trôi qua, Dương Chấn càng ngày càng khó chịu. Bản thân vốn đã bị thương nặng, thể lực lại dần cạn kiệt. Một giờ sau, hầu hết dược liệu trong cửu long thần lô đã biến thành đan dịch, khiến Dương Chấn bị ngột ngạt, hít thở không thông, đến mức mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Anh nghĩ hết mọi cách, không ngừng dùng thảo dược, không ngừng dùng hết toàn lực thi triển công pháp, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đều không thể thoát ra được. Anh giống như đặt mình trong biển chết. Bùm một tiếng, Dương Chấn lại mạnh mẽ tung ra một cú. Các luyện đan sư bên ngoài cửu long thần lô đều chấn động, thân thể ngả về phía sau, xuyên chút nữa từ lơ lửng giữa không trung rơi xuống. Mà Dương Chấn sau một đòn này cũng hoàn toàn dùng hết một tia khí lực cuối cùng, trực tiếp rơi thẳng vào trong đan dịch đang sôi trào. Anh dãy giụa nhưng không còn khả năng đứng dậy nữa. Rất nhanh, anh có thể cảm nhận được rõ ràng cơn đau dữ dội từ ngoài vào trong. Càng ngày càng đau, đầu tiên là bên ngoài da thịt, sau đó chính là từng mạch máu và kinh mạch trong cơ thể. Dương Chấn a lên một tiếng, vô cùng thống khổ. Loại cảm giác này thực sự sống không bằng chết. Chẳng lẽ mình lại chết như vậy sao? Dương Chấn cười khổ nói, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Không được, mình không thể chết như vậy. Mình nhất định phải giết đám súc sinh này. Nhưng cho dù Dương Chấn có không cam lòng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm nên chuyện gì. Ngay vào lúc này, Dương Chấn cảm thấy một tiếng gầm chói tai vang lên trong toàn bộ lò thần, giống như tiếng rồng gầm. Đồng thời vô số tự phù màu vàng thần bí xem không hiểu hết được xuất hiện trước mặt anh. Những tự phù kia không ngừng tràn vào trong cơ thể Dương Chấn. Ngay sau đó, trong cửu long thần lô xuất hiện một đợt sấm sét bắn ra bốn phía. Nhưng lần này cũng không phải là do bí thuật của lão giả có râu dê, mà nó chỉ tồn tại trong cửu long thần lô. Thân thể yếu ớt của Dương Chấn trong nháy mắt hoàn toàn chìm vào trong đan dịch đang sôi trào. Anh ngay cả một chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy cũng không còn nữa. Đi đôi với sự đau đớn khi chảy ra xứt thịt, Dương Chấn chờ mắt nhìn lớp da ngoài cùng của thân thể đang dần bị ăn mòn từng lớp một. Dưới cơn tức giận vô tận, cho dù cơ thể anh hoàn toàn mất đi khả năng cử động, nhưng vẫn không thể ngăn cản được khát vọng sống sót mãnh liệt trong lòng của Dương Chấn. Tiểu Tiểu vẫn còn đang ở trong tay đám súc sinh này. Nếu mình chết như vậy, Tiểu Tiểu cũng sẽ phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo này. Mình thật sự có lỗi với Tiểu Tiểu. Mình tuyệt đối không thể để cho Tiểu Tiểu lại đi con đường này nữa. Đôi mắt đỏ ngầu của Dương Chấn tràn ngập nước mắt. Anh tiếp tục vận chuyển chiến thần quyết. Dược liệu và ngọc tủy tham hoa trước đó bị nhai sống cũng đang dần dần phát huy. Đột nhiên trong cơ thể có một ít linh khí. Dương Chấn dùng hết sức lực để bảo vệ thân thể. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khoảng nửa ngày đau khổ, linh khí trong cơ thể của Dương Chấn đã hoàn toàn tiêu hao hết. Thân thể cũng hoàn toàn được luyện hóa, hòa làm một với đan dịch trong lò. Trong lúc tuyệt vọng này, Dương Chấn mơ hồ phát hiện, cho dù thân thể của anh đã bị ăn mòn, chỉ còn lại một bộ xương trắng, nhưng sức sống vẫn còn tồn tại. Ta thành quỷ cũng không buông tha cho cái đám khốn nạn này. Dương Chấn gào thét trong lòng, cổ họng đã sớm không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Lúc này trong lòng Dương Chấn cũng đã có quyết định, trực tiếp cưỡng ép rút thần hồn ra khỏi bộ xương trắng kia. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó làm được, nhưng Dương Chấn phát hiện ra lại rất dễ dàng đến thế. Sau khi rời khỏi bộ xương trắng, Dương Chấn dùng thần hồn mờ mịt cố gắng chạy ra khỏi Cửu Long Thần Lô, nhưng vẫn không thể thành công. Theo thời gian trôi qua, thần hồn của Dương Chấn cũng có chút lung lay sắp đổ. Nhưng vào lúc này, Dương Chấn bất ngờ phát hiện bộ xương trắng của mình hoàn toàn không bị tổn hao gì, không có một chút nào tan vỡ, chỉ là màu sắc đã thay đổi từ màu trắng đậm trước đó thành trong suốt, vẫn còn có ánh sáng vàng nhạt. Dương Chấn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Nhiệt độ trong lò luyện đan vẫn tăng cao như vậy. Theo lý thuyết, những mảnh xương kia cũng sẽ bị luyện chế thành đan dịch rồi. Cảnh tượng này khiến Dương Chấn có chút bất ngờ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dương Chấn không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng anh phát hiện thân thể và xương cốt đã bị bỏ lại vẫn chưa vỡ tan tành. Thay vào đó, chúng dần dần có thêm sức sống càng ngày càng mạnh mẽ. Về sau chẳng những có sức sống mãnh liệt mà còn có một cỗ uy áp khủng bố. Là một khoảng thời gian nữa trôi qua, xương trắng hoàn toàn biến thành màu vàng trong suốt, hơn một nửa số kinh mạch bắt đầu dần khôi phục trên đó. Mình hiểu rồi, đây nhất định là do tiên thiên đạo thể, cho nên mặc kệ thân thể có bị tàn phá thế nào, thì bộ xương này cũng sẽ không bị hủy diệt, hơn nữa chỉ cần thần hồn vẫn còn thì vẫn có thể khôi phục lại. Vốn dĩ mình còn tưởng rằng tiên thiên đạo thể này ngoại trừ có thể cho vết thương tự lành thì không còn tác dụng gì lớn khác. Nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, cho mình cơ hội được sống lại rồi. Tiếu Tiếu, còn chờ một chút, không bao lâu nữa, bà sẽ cứu con ra khỏi đây. Nhìn thấy xương cốt biến hóa, Dương Chấn vô cùng kích động. Sau một thời gian dài, trên bộ xương đã bị vứt bỏ của Dương Chấn, không những kinh mạch mọc trở lại mà kể cả mạch máu và da thịt bên ngoài cũng đều được khôi phục. Thân thể sống lại so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, nhìn qua vô cùng mịn màng, tươi mới đến mức có thể bóp ra được nước. Đoán chừng nếu có cô gái nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ ghen tị với làn da mịn màng và mềm mại này. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ vào làn da tưởng chừng như mỏng manh và trong suốt kia thì sẽ phát hiện bên trong tràn đầy linh lực đáng sợ. Tiền thiên đạo thể này đã thực sự đắp nặn lại toàn bộ thân thể của mình rồi, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Chấn vô cùng kích động, thần hồn cũng suýt nữa sụp đổ. Vốn tưởng rằng lần này bản thân sẽ chết chắc, nhưng không ngờ lại có được cơ hội như vậy. Sau đó Dương Chấn cũng không còn do dự nữa, thần hồn lập tức lao về phía cơ thể đã được khôi phục. Dù sao bản thể có thân xác mới được tính là hoàn toàn khôi phục. Lúc này Dương Chấn chỉ muốn mau chóng lao ra khỏi Cửu Long Thần Lô để cứu Tiếu Tiếu. Nhưng khi thấy thần hồn chuẩn bị hòa nhập hoàn toàn vào cơ thể thì một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Chỉ thấy một tia linh lực kinh khủng từ bên ngoài Cửu Long Thần Lô tấn công vào, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, sấm sét lóe lên dữ dội. Thân thể vừa mới bình phục hoàn toàn lại bị ăn mòn một lần nữa. Dương Chấn lập tức trợn tròn mắt, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân xác lại bị da chóc thịt bong, bị ăn mòn từng chút một. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Tuy nhiên, sau khi cơ thể được luyện hóa lần này, bộ xương không còn trắng như lần đầu mà vẫn giữ được ánh sáng vàng trong suốt như pha lê sau khi bị luyện hóa trước đó. Trong lúc bối rối, Dương Chấn đành phải từ bỏ việc để thần hồn trở về thể xác. Không biết qua bao lâu, xương trắng lại khôi phục lần nữa. Dương Chấn lại kích động. Quá trình hồi phục và ăn mòn lặp lại đã diễn ra tổng cộng là 9 lần. Tốc độ luyện hóa của mỗi lần ngày càng chậm hơn, trong khi tốc độ phục hồi lại càng lúc càng nhanh. Sau lần thứ 9, xương cốt của Dương Chấn cũng hoàn toàn biến thành màu vàng ngọc, thân thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước. Đan dịch bên trong Cửu Long Thần Lô như đã cạn kiệt sau 9 lần biến hình này. Khi đợt sóng nhiệt thứ 10 lại ập đến, thân thể không còn tiếp tục sáng chói nữa. Nhìn thân xác không chút tổn hao nào, Dương Chấn lẩm bẩm. Thật không ngờ, họa mà được phúc, thân thể đã đạt đến cảnh giới không thể bị phá hủy. Ước tính dưới thực lực của Nguyên Anh, cũng chính là võ giả dưới thiên cảnh cấp 7 không ai có thể hủy diệt được thân thể của mình nữa rồi. Rất nhanh thần hồn của Dương Chấn đã thuận lợi dung nhập vào cơ thể cường giả này. Ha ha ha ha! Sau khi sống lại, Dương Chấn vô cùng kích động, thân thể nằm trong lò lại đứng dậy, tay chân cử động. Trong cơ thể không ngừng phát ra tiếng xương cốt lạch cạch. Sau niềm vui được sống lại một lần nữa, Dương Chấn thử kích hoạt chiến thần quyết. Khi linh khí trong tay gần như đã tụ lại, Dương Chấn trực tiếp đấm mạnh vào bức tường lò nung trước mặt. ầm một tiếng nổ cực lớn, Cửu Long thần lô rung chuyển dữ dội, ngay cả mặt đất bên dưới cũng lập tức lún xuống một chút. Điều mà Dương Chấn không biết là một đòn này của anh đã gây tổn thương không nhỏ cho các luyện đan sư luyện chế anh ở bên ngoài Cửu Long thần lô. Hoàng Hạc Phi không phòng bị chút nào kêu thảm a một tiếng. Bên trong Cửu Long thần lô đột nhiên truyền ra linh lực kinh khủng. Điều này khiến Hoàng Hạc Phi kinh ngạc đến phun ra một ngụm máu, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Ngay cả tám luyện đan sư khác cũng như vậy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng Hạc Phi lau máu ở khóe miệng, khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đều đã luyện chế 10 ngày rồi, tất cả thảo dược trong lò và tên kia hẳn đều đã bị luyện thành đan dịch rồi. Tại sao lại đột nhiên truyền ra linh lực khủng bố như vậy chứ? Thật quái dị, tôi đã tham gia rất nhiều đợt luyện chế vĩnh sinh đan, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định là điềm báo có thể luyện chế thành công vĩnh sinh đan. Năng lượng trường sinh bên trong quá lớn nên mới đánh bay chúng ta như vậy. Một vài luyện đan sư nhao nhao nghị luận. Nghe thấy có người nói đây là điềm báo có thể luyện chế thành công vĩnh sinh đan, họ lập tức đánh tan nghi hoặc trong lòng, vô cùng kích động, thậm chí còn kích động hơn cả Dương Chấn, đang bị nhốt trong Cửu Long thần lô. Lúc này, Dương Chấn kinh ngạc phát hiện, lần này sau khi thân thể xương thịt được tái tạo lại, năng lực cảm ứng ở các phương diện đều khủng bố hơn cả trước đây. Trước đây, sau khi bị nhốt trong Cửu Long thần lô, lập tức cắt đứt với thế giới bên ngoài, ngoại trừ tiếng hít thở hỗn loạn bên trong và tiếng lôi điện, căn bản không có cách nào nghe thấy âm thanh phía ngoài. Nhưng lần này, ngay cả tiếng nghị luận của đám luyện đan sư bị đánh bay ra mười mấy mét kia, anh cũng nghe thấy rõ rành mạch. Ha ha ha ha! Dương Chấn lập tức phát ra trận cười giễu cợt. Hiện tại đã có thể chống lại việc luyện chế của đám luyện đan sư, anh không có quá nhiều cố kỵ. Dù sao thì chỉ cần không chết, rồi sẽ có cơ hội ra khỏi Cửu Long thần lô. Trước mắt, chuyện rời đi cũng chỉ là sớm muộn. Một kích vừa rồi của Dương Chấn cũng chỉ thử thăm dò một phen, trong lòng đại khái đã có tính toán. Một luyện đan sư chợt hỏi tên luyện đan sư khác ở bên cạnh. Các người có nghe thấy gì không? Hình như tôi nghe thấy vừa rồi trong Cửu Long thần lô có tiếng cười truyền ra. Một luyện đan sư khác lập tức đáp. Anh cũng nghe thấy. Tôi còn tưởng tai mình có vấn đề chứ. Những người khác cũng lũ lượt gật đầu. Ánh mắt họ lập tức đồng loạt nhìn sang Hoàng Hạc Phi, hỏi ông ta thế này là chuyện gì. Hoàng Hạc Phi nhất thời cũng không hiểu. Ông ta luôn dựa theo phương pháp chế luyện vĩnh sinh đan mà tông môn truyền lại để chế luyện. Trước đây dù không thể chế luyện thành công vĩnh sinh đan, nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện quái gở như hôm nay. Ánh mắt một luyện đan sư chợt trầm trọng, nơm nớp hỏi. Hẳn không phải tên nhóc kia còn chưa chết đi. Dù sao thì Hoàng Tông Chủ trước đây cũng đã nói, tên nhóc kia hình như là ma tu, có lẽ hắn có yêu thuật gì đó. Vơ vẩn! Không đợi luyện đan sư kia nói xong, Hoàng Hạc Phi liền tức giận mắng. Tiếp đó ông ta nổi trận lôi đỉnh. Dù là thần tiên bị nhốt bên trong 10 ngày thì cũng bị luyện hóa rồi, huống hồ chỉ là một tên oắt thôi. Vài luyện đan sư khác cũng vốn cho rằng Dương Chấn còn sống, nhất thời cũng không dám nói nữa. Chỉ có thể thấp hèn phụ họa Hoàng Hạc Phi là hắn nói có lý. Dương Chấn nghe tới đây bất giác cười khinh miệt. Lần này anh lạnh lùng lớn tiếng. Chỉ dựa vào cái đám phế vật ngu xuẩn các người cũng mơ tưởng luyện hóa tôi. Các người chính là tìm chết. Lần này mỗi câu mỗi chữ của Dương Chấn đều rơi vào trong tai mọi người một cách rõ ràng. Không chỉ những luyện đan sư đứng gần Cửu Long thần lô, toàn bộ mọi người trong thần đan tông đều nghe thấy. Họ đầu tiên sững sờ, rồi lại mặt đầy chấn động. Hoàng Hạc Phi khó mà tin nổi, che ngực liên tục lùi về phía sau. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào được. Sau khoảnh khắc thất thần, mặt mày ông ta hung tợn, toàn thân tản ra sát khí mãnh liệt. Ông ta vận dụng linh lực nhảy lên, đồng thời gào nói. Một đám phế vật mà tiếp tục luyện tên yêu nghiệt kia cho ta. Đám người lập tức bắt đầu tiếp tục theo Hoàng Hạc Phi vận chuyển linh khí chế luyện. Không hề giữ lại, vận chuyển ra lượng lớn linh khí, tập trung toàn bộ tinh thần. Ha ha, thật là một đám ngu xuẩn. Chính vào lúc này, bên cạnh chợt vang lên tiếng chào phúng. Tiếp đó, giọng nói kia tiếp tục vang lên. Thủ đoạn hung tàn khủng bố như vậy, luyện chế 10 ngày. Luyện chế 10 ngày, không chỉ bị luyện hóa lại còn sống sờ sờ. Chuyện này ngay cả Đại La Thần Tiên cũng không làm được. Hắn lại làm được. Nhân vật yêu nghiệt khủng bố lại quỷ dị như vậy. Há là đám phàm phu tục tử các người có thể đắc tội. Đã đến giờ phút này rồi. Các người không một ai biết hối cải lại còn cố chấp muốn theo Hoàng Hạc Phi luyện chế anh ta. Thật là ngu xuẩn cùng cực mà. Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều sững sờ. Trong lòng dần dần cũng có vài phần cố kỵ. Dù sao thì chuyện quái lạ thế này quả thực là chưa từng có. Họ nhất thời cũng không hiểu ra sao. Hà Thành Lộc, tôi thấy ông cùng phe với cái tên oát nghiệt chướng kia chứ gì. Bớt ở đấy mà nói lời mê hoặc mọi người đi. Đợt luyện chế xong tên nghiệt chướng kia, sớm muộn cũng tới lượt ông. Đừng vội tìm chết. Hoàng Hạc Phi vừa vận chuyển linh khí, vừa âm u nhìn sang chủ nhân giọng nói vừa rồi. Thì ra người vừa chào phúng mọi người chính là thành chủ Thanh Long Thành, đang bị nhốt trong lồng giam bên cạnh như một con thú, Hà Thanh Long. Hà Thanh Long dù bị hành hạ thảm thiết không nỡ nhìn, trên người vẫn tản ra khí thế bá đạo vương giả. Hà Thanh Long cười khinh thường, híp mắt nhìn Hoàng Hạc Phi. Hoàng Hạc Phi nhất thời cũng bị nhìn cho xương cốt rụng rời. Ông cảm thấy chỉ dựa vào đám phế vật các ông thật sự có thể luyện hóa cậu ta? Tôi thấy ông là người đang si nói mộng. Hà Thanh Long không hề cho Hoàng Hạc Phi mặt mũi nào. Không biết vì sao trong lòng Hoàng Hạc Phi cũng dao động kịch liệt. Ông ta hít sâu một hơi, ép xuống nỗi sợ vô thức trong lòng. Đương nhiên có thể luyện chế thành công. Chẳng lẽ ông không phát hiện lần này hắn đã hoàn toàn không còn động tĩnh ư? Vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu cuối cùng của hắn mà thôi. Đây là hiện tượng bình thường khi luyện chế vĩnh sinh đan. Hơn nữa, dù hôm nay hắn không chết thì sao? 10 ngày không luyện hóa được hắn, vậy tôi sẽ luyện 100 ngày. 100 ngày vẫn không được, tôi lại luyện 1000 năm. Tôi không tin không luyện hóa được hắn. Hoàng Hạc Phi mặt mày dữ tợn, cắn răng nghiến lợi lạnh giọng nói. Dương Chấn đang ngồi xếp gối trong Cửu Long Thần Lô, nghe thấy những lời này bất giác cười lạnh, nhưng không lên tiếng, anh căn bản khinh thường phản bác. Dương Chấn nín thở ngưng thần, thân thể và tâm trí bước vào tu luyện, đồng thời tiếp nhận gột rửa của lôi điện và hơi thở hỗn loạn trong Cửu Long Thần Lô. Giây phút linh hồn trở lại với thân xác, Dương Chấn phát giác tu vi đã tăng lên không ít, thậm chí mơ hồ có hiện tượng sắp đột phá. Công kích thăm dò trước đó chỉ cần tu vi đột phá đến cảnh giới kế tiếp, cực kỳ có khả năng thoát khỏi trói buộc của Cửu Long Thần Lô. Để Tiếu Tiếu có thể nhanh chóng thoát khỏi hoảng sợ, Dương Chấn lúc này tăng tốc độ vận khí. Trong Cửu Long Thần Lô gần như tích tụ đầy linh khí mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đám người Hoàng Hạc Phi cũng ý thức được chỗ không đúng. Họ cảm thấy lúc vận chuyển linh khí giống như có một cỗ lực hút cực lớn đang điên cuồng cắn nuốt linh khí trong cơ thể họ. Cảm giác như thân thể sắp bị hút sạch. Ai nấy mặt mày tái nhợt, toàn thân thấm đẫm mồ hôi. Nhưng cố kỵ Hoàng Hạc Phi, tất cả đều nhẫn nhịn, nghi hoặc trong lòng không dám hỏi. Đây có lẽ là dấu hiệu có thể luyện chế ra vĩnh sinh đan rồi. Dù sao thì có thể đạt được đan dược trường sinh, cần một lượng lớn linh khí cũng là bình thường. Không ít người đều tự nhủ như vậy để đánh tan nghi hoặc. Sắc mặt Hoàng Hạc Phi càng lúc càng khó coi, nhưng ông ta nhất quyết không chịu dừng tay. Để kiểm tra kỹ lưỡng, không ai biết rằng trong lúc bọn họ đang vận chuyển toàn bộ linh khí dồi dào, thoạt nhìn như đang luyện chế Dương Chấn, thực tế đều bị Dương Chấn điên cuồng hút vào Cửu Long Thần Lô, toàn bộ bị nuốt chửng vào cơ thể vận chuyển đến tu luyện. Lại một tuần trôi qua, đan dịch trong Cửu Long Thần Lô đã bị Dương Chấn hấp thu, không còn sót một giọt. Khí tức trong cơ thể Dương Chấn vô cùng dồi dào, trên thân thể tỏa ra từng đợt xương trắng. Âm âm âm, bỗng chốc bầu trời biến đổi, sấm sét đùng đùng. Lần này đây rõ ràng không phải là kiệt tác của lão đầu râu mép, Bởi vì sấm sét lần này khủng khiếp hơn nhiều so với bí thuật mà ông ta thi triển trước đó, hoàn toàn không thể so sánh được. Toàn bộ Thanh Long Thành, bầu trời vốn sáng sủa giờ đây mây đen phủ kín. Bầu trời tối đen đến mức khiến người ta sợ hãi, mang lại cảm giác như trời long đất lở. Xa xa không ngừng có sấm sét đánh thẳng xuống mặt đất, không ít ngọn núi bị sét đánh sụp đổ trong nháy mắt. Rừng núi bùng lên ngọn lửa lớn. Ngay cả cây cổ thụ ngàn năm to hơn cả voi trước cổng thần Đan Tông cũng không thể chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp của sấm sét. Trong nháy mắt đã bị sét đánh tàn nát. Hoàng Hạc Phi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng vô cùng đau lòng. Ầm ầm bỗng chốc mưa gió, dông to như thác nước trút xuống. Hú một tiếng, lúc này bão cát cuồng phong cũng điên cuồng ập tới. Những cây to bằng eo người bị gió quật bật gốc. Một số công trình kiến trúc cũng sụp đổ trong nháy mắt, bụi đất mù mịt bay khắp nơi. Bên trong thần Đan Tông, một số đệ tử có tu vi thấp bị gió thổi bay lả tả đầy trời. Chưa kịp để mọi người định thần lại, trong không khí lại tràn ngập sương mù dày đặc, tầm nhìn không tới một mét. Lúc này họ chỉ có thể sử dụng thần thức mới miễn cưỡng nhìn thấy mơ hồ tình hình trong phạm vi trăm mét. Thời tiết này là sao nhỉ? Sao bỗng dưng lại biến thành cảnh tượng như thế này? Chẳng lẽ tận thế đến rồi sao? À, liệu có phải là sắp có đại họa giáng xuống không? Ta sống trăm năm này, đây là lần đầu tiên ta thấy thời tiết dị thường khủng khiếp như vậy. Xem ra Thanh Long Thành lần này sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Lúc này người dân Thanh Long Thành trong lòng muôn vàn suy nghĩ, sắc mặt đều nghiêm trọng đến cực điểm. Lúc này bên trọng thần Đan Tông, mặc dù những người có mặt đều là những cường giả có tu vi cực cao, nhưng trước cảnh tượng bầu trời như vậy cũng không thể không dùng mình. Hoàng Hạc Phi cũng ngẩn ngơ, nhịn không được nhíu mày, nhìn lão đầu ria mép đang canh gác bên cạnh, dùng ánh mắt chất vấn chuyện gì đang xảy ra. Lão giả ria mép cũng không hiểu ra sao, lắc đầu tỏ ý rằng ông cũng không rõ lắm. Ngay sau đó, lão già ria mép lại lẩm bẩm đọc gì đó, tay vung vẩy phất trần. Rắc một tiếng, ngay sau đó, la bàn thái cực trong tay lão già ria mép trực tiếp vỡ nát. Những sợi lông trắng trên cây phất trần cũng theo gió bay đi. Lão già ria mép trợn tròn mắt, chợt phun ra một ngụm máu, liên tục lùi lại hai bước, suýt ngã nhào. Sắc mặt ông ta tái nhợt, lắc đầu, lẩm bẩm. Không đúng, không đúng. Hà Thanh Long bị nhốt trong lồng giam, lúc này đột nhiên cười lớn. Hoàng Hạc Phi nhíu mày quát lớn. Lão thất phu, người cười cái quái gì vậy? Hà Thanh Long hừ lạnh nói. Hừng, ta đang cười cái đám ngu xuẩn các người. Cái chết đến gần các người rồi. Bùm một tiếng, lúc này từ trong Cửu Long Thần Lô phát ra một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy trên đỉnh Cửu Long Thần Lô phun ra một luồng ánh sáng vàng rực thẳng tắp lên 9 tầng mây. Rồi lập tức tản ra thành một làn khói dày đặc hơn cả sương mù trong không khí xung quanh. Hoàng Hạc Phi và một đám luyện đan sư đều bị lực đạo khủng bố đánh bay. Những người có tu vi tương đối thấp hôn mê tại chỗ. Tu vi cao một chút cũng không khá hơn chút nào. Toàn thân đều là máu của chính mình phun ra. Đối với những đệ tử bình thường có tu vi thấp nhất ở bên cạnh trực tiếp bị nổ tan thành một màn sương máu ngay tại chỗ. Và trong chốc lát bị gió thổi bay đi, không để lại dấu vết nào. Phảng phất nơi này là chưa từng có những người đó. Một lát sau, Hoàng Hạc Phi đột nhiên trừng to mắt, kích động liên tục nói. Thành rồi, vĩnh sinh đan đã được luyện thành rồi. Ồ, thật sao? Lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng đầy chế giễu. Hoàng Hạc Phi lập tức tái nhợt mặt mày. Ông ta cảm thấy giọng nói này có chút quá mức quen thuộc. Các tu sĩ luyện đan khác cũng ngây người ra. Lê lết thân mình đầy thương tích không kiềm chế được mà bò lùi về phía sau. Một lát sau, kim quang tản ra, mây mù cũng dần tan ra. Trên đỉnh Cửu Long Thuần Lô xuất hiện một bóng người. Cùng với mây mù tan hoàn toàn, thời tiết kỳ lạ trước đây cũng đã trở lại bình thường, và bóng người đó cũng hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Chỉ thấy một thanh niên, chân đạp không khí chậm rãi hạ xuống đất. Da của thanh niên có vẻ thổi đạn có thể phá vỡ, bộ dáng giống như băng cơ ngọc cốt vậy. Ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng phải ghen tị. Trên người còn toát lên một vẻ nho nhã. Tuy nhiên, lúc này những người có mặt lại không hề cảm thấy thanh niên này nho nhã, mà từng cái đều như gặp quỷ vậy. từ trên người thanh niên bọn họ thấy được một cỗ khí tức vương giả khủng bố. Thanh niên chỉ đứng yên đó, nhưng toàn thân lại vô hình trung tỏa ra một luồng uy áp cường đại, ép tới mọi người ngay cả thở cũng không dám, cả người run rẩy. Hoàng Hạc Phi vừa được người ta đỡ dậy, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của thanh niên cũng sững người trong giây lát, theo bản năng lùi lại, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã sụp xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này sao có thể có được? Người vẫn còn sống ư? Người rốt cuộc là người hay là ma? Hoàng Hạc Phi có chút không dám tin vào mắt mình, nói năng lắp bắp không thành tiếng, bởi vì thanh niên như thiên thần giáng trần kia không ai khác, chính là Dương Chấn, đã bị bọn họ luyện chế hơn nửa tháng. Hoàng Hạc Phi không thể nào ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy. Trước đây khi luyện chế vĩnh sinh đan, bọn họ cũng thường xuyên luyện chế người sống. Tuy rằng chưa bao giờ thành công, nhưng cũng tuyệt đối là không có khả năng có người sống sót ra ngoài. Cậu, tu vi của cậu, vậy mà đột phá rồi. Điều khiến Hoàng Hạc Phi khiếp sợ nhất là từ khí tức mà Dương Chấn phát ra lúc này có thể thấy tu vi của Dương Chấn hiện tại so với trước đây còn khủng bố hơn. Hơn nữa, có vẻ như Dương Chấn còn trẻ hơn nhiều so với trước đây. Người đầu tiên phản ứng lại là Hoàng Tử An ở bên cạnh. Anh ta ngồi trên xe lăn, mặt mày dữ tợn. Nhanh lên, giết tên nghiệp chướng này cho ta. Lúc này Hoàng Tử An sợ hãi tột độ. Anh ta căm thù Dương Chấn đến tận xương tủy, đồng thời cũng rất rõ ràng, hiện giờ Dương Chấn đã mạnh mẽ trở lại. Nếu không ra tay kịp thời, người chết tất nhiên sẽ chính là anh ta. Dưới tiếng giống giận của Hoàng Tử An, các cường giả xung quanh cũng lấy lại tinh thần, lập tức xông về phía Dương Chấn. Hoàng Hạc Phi cũng biết bản thân không phải là đối thủ của Dương Chấn, vội vàng hô lớn. Ai giết được tên yêu nghiệt này, sau này sẽ là cung phụng của Thần Đan Tông chúng ta. Hãy được tùy ý sử dụng tất cả tài nguyên của Thần Đan Tông. Nghe những lời này, nỗi sợ hãi trong lòng những cường giả đối với Dương Chấn đã giảm đi phần nào. Bọn họ càng đánh càng hăng. Hoàng Hạc Phi nhân cơ hội sai người mang Tiếu Tiếu đến. Ông ta dùng bàn tay khô héo bóp chặt cổ Tiếu Tiếu, uy hiếp Dương Chấn. Nhiệt xúc, mau chóng bó tay chịu trói đi, bằng không ta sẽ bóp chết con gái cậu. Chưa kịp để Hoàng Hạc Phi nói hết lời, Dương Chấn giơ tay chỉ vào Hoàng Hạc Phi. Linh khí trong nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng trực tiếp bắn về phía Hoàng Hạc Phi. Toàn thân Hoàng Hạc Phi mềm nhũn, hai chân không thể nào bước nổi, thậm chí ông ta cảm nhận được hơi thở của tử thần. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả ria mép nhanh tay nhanh mắt vận chuyển một luồng linh khí ngăn chặn, đồng thời đá văng chiếc xe lăn của Hoàng Tử An bên cạnh. Đừng! Chiếc xe lăn bất ngờ dừng lại trước mặt Hoàng Hạc Phi. Hoàng Tử An vô cùng rõ ràng những gì sắp phải đối mặt, bèn phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Bùm một tiếng thật thảm thương, Hoàng Tử An đã phải hứng chịu toàn bộ đòn công kích thay cho Hoàng Hạc Phi. Thân thể trong nháy mắt bị nổ tung thành từng mảnh. Sắc mặt Dương Chấn lạnh như băng, thấy không thể giết được Hoàng Hạc Phi liền chuẩn bị ra tay lần nữa. Tuy nhiên tu vi của Dương Chấn hiện tại đã đột phá lên thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ. Chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến đỉnh phong. Một sự tồn tại vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên trong số những cường giả hiện có tới vài người có thực lực đạt đến thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Dương Chấn không thể hạ gục tất cả bọn họ trong chớp mắt. Trước khi anh kịp lao tới, anh đã bị chặn lại. Lão giả ria mép nhân cơ hội kéo Hoàng Hạc Phi nhanh chóng tẩu thoát. Chết! Dương Chấn quát to một tiếng. Một cương giả trước mặt có thực lực thiên cảnh lục phẩm trung kỳ, cái đầu bị Dương Chấn một chưởng đập nát. Nhìn thấy sự cường thế của Dương Chấn, những cương giả xung quanh cũng hoảng sợ. Vẻ mặt hoảng sợ đứng xa xa không dám hành động, thiếu suy nghĩ nữa. Tên nhóc, cậu có thể sống sót từ cửu long thần lô ra ngoài, ta thừa nhận cậu lợi hại. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu là đối thủ của ta. Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Cậu vất vả lắm mới nhặt về được một cái mạng. Nếu cứ như vậy mà bị giết chết đi, thật đáng tiếc. Có nhiều cường giả như chúng ta ở đây, không ít người trong số họ có thực lực vượt xa cậu. Nếu tiếp tục chống đối, con đường duy nhất dành cho cậu chỉ là con đường chết thôi. Ta khuyên cậu nên lập tức quy phục chúng ta. Nhìn qua cậu thì cũng có thực lực không tệ. Ta sẽ cho cậu cơ hội làm trưởng lão trong tông môn. Bỗng chốc xung quanh trở nên náo nhiệt. Có kẻ uy hiếp Dương Chấn, có kẻ tìm cách lôi kéo anh. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Chấn đối mặt với cảnh tượng này. Anh khinh miệt nói. Muốn lôi kéo tôi ư? Các người còn lâu mới đủ tầm. Dương Chấn không hề quên rằng trước đây những kẻ này đã cùng Hoàng Vĩnh Xương ra tay muốn luyện chế anh thành đan dược. Nếu không nhờ có tiên thiên đạo thể, anh đã sớm bị bọn chúng luyện hóa từ lâu. Hôm nay Dương Chấn cường thế trở lại, há có thể cúi đầu trước những kẻ này? Cậu đã không biết điều như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách sáo. Một trong những cường giả hư lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi bộc phát sức mạnh còn mạnh mẽ hơn trước, lao về phía Dương Chấn, đồng thời hét lớn. Mọi người cùng xông lên, bẻ đầu con nghiệt xúc này. Trước sự vây công của đông đảo cường giả, Dương Chấn cũng không dám chủ quan, vận chuyển chiến thần quyết đến mức tối đa, đồng thời đốt cháy sức mạnh huyết mạch. Thiên huyền bí thuật, Dương Chấn rút ra thiên tử kiếm hét lớn một tiếng nghênh đón. Lúc này Dương Chấn đã thi triển tất cả các thủ đoạn có thể để tăng cường sức mạnh. Trong lúc anh lao về phía trước, tu vi trên người không ngừng gia tăng, khí tức khủng khiếp suýt xé toạc cơ thể anh. Đồng thời Dương Chấn cũng không quên vận chuyển chấn ma kinh. Nếu không đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy, rất dễ bị ma hóa và mất đi lý trí. Bỗng chốc toàn bộ mặt đất của thần Đan Tông rung chuyển. Dương Chấn như một vị sát thần, hai mắt đỏ ngầu. Mỗi khi tung ra một đòn tấn công, mặt đất lại bị đập tạo thành một hố lớn. Chỉ trong vòng 15 phút ngắn ngủi, vô số kẻ địch trước mặt Dương Chấn đã thương vong. Ngay cả hai kẻ có sức mạnh sở hữu thực lực thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong cũng đã bỏ mạng dưới lưỡi thiên tử kiếm của Dương Chấn. Tuy tu vi hiện tại của Dương Chấn ở mức thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ, nhưng với sự hỗ trợ của tất cả các thủ đoạn, anh hoàn toàn có thể bộc phát sức mạnh sánh ngang với thiên cảnh thất phẩm. Chứng kiến cảnh tượng này, một số võ giả đã trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Ban đầu bọn họ ỷ vào số đông, cho rằng có thể giết được Dương Chấn bằng cách xông lên cùng lúc. Lúc đầu khi mới bước vào thần Đan Tông, Dương Chấn quả thực rất dễ dàng bị khống chế. Nhưng giờ đây bọn họ nhận ra Dương Chấn lúc này sớm đã không còn là Dương Chấn của trước đây. Cho dù bọn họ có đông đến đâu, trước một Dương Chấn cuồng bạo, bọn họ cũng chỉ có thể tặng đầu người. Tên này sao lại khủng khiếp như vậy? Hắn rõ ràng chỉ mới ở thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ, vậy mà lại có thể bộc phát sức mạnh gần bằng thiên cảnh thất phẩm. Có lẽ tên này không phải con người rồi. Không chỉ chịu được sự luyện chế của Cửu Long Thần Lô, mà còn trở nên cường hãn đến như vậy. Thật là một yêu nghiệt. Theo ta thấy, có thể không phải do thực lực của hắn cường hãn, mà là do thanh kỳ linh kiếm trong tay hắn. Một thanh linh khí cực phẩm mới khiến tu vi của hắn gia tăng được. Giờ phút này không còn võ giả nào dám tiếp tục chiến đấu. Ngay cả những tông chủ của các tông môn có tu vi cao hơn cũng nhao nhao chạy khỏi thần Đan Tông. Nhìn ra chỗ kỳ lạ của Dương Chấn, không ai còn dám đối đầu với Dương Chấn nữa. Ngay lập tức thần Đan Tông từng vô cùng huy hoàng bá khí. Người bình thường muốn vào một lần cũng khó khăn. Lúc này trừ Dương Chấn và thi thể đầy đất ra thì không nhìn thấy ai còn đứng. Các kiến trúc từng rất hùng vĩ và đầy khí thế cũng lũ lượt đổ sập. Dĩ nhiên, trở thành một đống đổ nát. Dương Chấn dẫm mặt đất đầy máu, nhanh chóng đi tới bên hai cái lồng ở một bên. Ầm ầm, Dương Chấn đánh một kích, đánh mạnh vào ổ khóa của cái lồng nhốt Tiếu Tiếu. Cho dù thực lực hiện nay của Dương Chấn khủng bố hơn trước kia, nhưng cái lồng và ổ khóa đặc biệt trước mắt vẫn rất kiên cố, đánh liên tiếp mấy kích cũng không thành công. Dương Chấn lại ngưng tụ linh khí nồng đậm vào trong thiên tử kiếm, trực tiếp dùng thiên tử kiếm ra sức chặt. Điều khiến Dương Chấn cảm thấy bất ngờ là thiên tử kiếm sở hữu uy thế khai thiên lập địa. Cho dù uy lực để lại một rãnh sâu trên ổ khóa thì cũng không thể chém được cái lồng và ổ khóa được làm từ nguyên liệu đặc biệt này. Thấy Tiếu Tiếu đang hôn mê ở trước mắt, Dương Chấn lại không thể cứu cô bé ra được. Hai tay anh túm chặt thanh chắn của cái lồng, gân xanh nổi lên. Lúc này Dương Chấn cảm thấy bất lực chưa từng có. Cặp lồng này tên là Khốn Thần, do tông chủ đời trước của thần Đan Tông tiêu tốn không ít tâm huyết mới mang từ thành Huyền Vũ trở về. Nghe nói ngay cả cường giả thượng giới giới cổ võ cũng chưa chắc có thể mở được. Lúc này bên tai Dương Chấn đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt. Nghe tiếng, Dương Chấn lập tức quay đầu nhìn sang cái lồng khác giống thế ở bên cạnh. Người nói chuyện chính là Hà Thanh Long, bị nhốt ở trong một chiếc lồng khác giống như Tiếu Tiếu. Khí tức của Hà Thanh Long kiệt quệ, bộ dạng có thể chết bất cứ lúc nào. Trước khi Dương Chấn bị nhốt ở trong Cửu Long Thần Lô, thì đã từ trong miệng của người khác biết được thân phận của đối phương. Dương Chấn hỏi, lẽ nào không thể mở cái lồng này sao? Hà Thanh Long nghe vậy thì khẽ mỉm cười, điều này khiến Dương Chấn thấy khó hiểu. Và lúc này Hà Thanh Long đưa tay chỉ một hướng trên mặt đất nói, tuy người đã bị cậu đánh tan xương nát thịt, nhưng chiếc chìa khóa đó sẽ không vỡ, theo cái xác kia. Thì ra Hà Thanh Long quan sát trận chiến cũng không quên để ý đệ tử cầm chìa khóa. Dương Chấn lập tức phản ứng lại, trong lòng chợt vui mừng. Anh vội vàng chạy về hướng mà Hà Thanh Long chỉ. Quả nhiên anh phát hiện một chiếc chìa khóa đen xì dưới đất và rất nhanh đã mở được hai cái lồng. Sau khi cứu Tiếu Tiếu ra, kiểm tra một lượt, Tiếu Tiếu chỉ bị kinh sợ và suy yếu quá độ. Tạm thời hôn mê, Dương Chấn bỗng yên tâm hẳn. Sau đó Dương Chấn dùng thiên tử kiếm, cắt đứt ngón tay, nặn ra một giọt máu trực tiếp đút vào miệng của Tiếu Tiếu. Gương mặt tiều tụy trắng bệch đó của Tiếu Tiếu bỗng hồng hào hơn. Sau đó Dương Chấn đặt Tiếu Tiếu ở bên cạnh. Tay anh lại tế ra một đạo linh khí, vỗ nhẹ vào lưng của Hà Thanh Long. Phụt một tiếng, Hà Thanh Long ngay lập tức phun ra một ngụm máu đen. 10 phút sau, Dương Chấn thu tay lại. Anh rõ ràng rất mệt mỏi, trên mặt đầy mồ hôi. Mà sắc mặt của Hà Thanh Long thì khôi phục bình thường. Khí tức vương giả vốn có ở trên người lần nữa khôi phục. Bụp một tiếng, Hà Thanh Long trực tiếp quỳ ở trước mặt Dương Chấn. Trong ánh mắt tràn đầy sự tôn kính chân thành. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Dương Chấn, Hà Thanh Long không nhìn ra Dương Chấn có gì đặc biệt. Nhưng Dương Chấn bị luyện chế 10 ngày mà vẫn còn sống. Từ lúc đó trở đi, Hà Thanh Long đã nhìn ra chỗ khác biệt của Dương Chấn. Sau đó, Dương Chấn bá đạo quay lại. Hà Thanh Long vô cùng sốc. Ở trong lòng ông ta, Dương Chấn giống như là thiên thần hạ phàm. Dương Chấn nhìn thấy cảnh này bỗng có hơi sững người. Anh vội vàng đỡ ông ta lên. Hà Thành Chủ, ông làm gì thế? Ông mau đứng lên đi. Hà Thanh Long lắc đầu, khó nhọc nói, mình hiện nay đã không phải thành chủ của thành Thanh Long nữa. Sau đó thái độ của Hà Thanh Long rất kiên định. Ông ta dập đầu bụp bụp mấy cái trước Dương Chấn xong, lúc này mới đứng dậy. Cảm ơn ơn cứu mạng của cậu Dương. Dương Chấn cười khổ, nói cảm ơn cũng nên là tôi cảm ơn ông mới đúng. Vốn trước đó cứu giúp Hà Thanh Long, một mặt là vì Hà Thanh Long có chút giao tình với Ngô Hùng Bá, mặt khác là vì Hà Thanh Long giúp đỡ tìm được chìa khóa mở lồng khốn thần. Tuy Dương Chấn không hiểu nhiều về Hà Thanh Long, nhưng ông ta có thể trong lúc bản thân tuyệt vọng bất lực nhất giúp đỡ cứu Tiếu Tiếu ra ngoài. Dương Chấn cảm ơn từ tận đáy lòng. Dương Chấn vốn tưởng Hà Thanh Long là thành chủ của một thành thì sẽ có chút kiêu ngạo. Sau khi được cứu ra ngoài thì nhiều nhất cũng chỉ hỏi anh muốn cái gì, cho anh ít bảo vật hoặc linh thạch. Kết quả khiến Dương Chấn bất ngờ là sau khi Hà Thanh Long được cứu, ông ta vậy mà quỳ lạy anh. Quả nhiên là rồng phượng trong biển người, thực lực khủng bố, tâm tính không kiêu ngạo, không cục xúc. Khiêm tốn như thế này, chắc chắn là người xuất sắc trong thế hệ thanh niên rồi. Hà Thanh Long nhìn thấy thái độ này của Dương Chấn lập tức khen ngợi, càng nhìn Dương Chấn thì càng kính phục. Hai người sau khi khách sáo một hồi, Tiếu Tiếu ở trong lòng Dương Chấn cũng tỉnh lại. Ba, là ba sao? Tiếu Tiếu vẻ mặt mơ màng, cô bé không chắc chắn là mình đang nằm mơ hay thật. Chớp đôi mắt to đầy đáng yêu nhìn Dương Chấn, trên gương mặt nhỏ non nớt còn có nét sợ hãi chưa định thần. Đột nhiên Tiếu Tiếu rơi đầy nước mắt lẩm bẩm. Tiếu Tiếu nhất định chết rồi mới nhìn thấy ba. Ba ơi, ba biết không, Tiếu Tiếu nhìn thấy ba rồi, ba ơi, rốt cuộc ba đang ở đâu? Tiếu Tiếu rất nhớ ba, có rất nhiều người xấu đánh Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu rất sợ. Dương Chấn cảm nhận được cơ thể của Tiếu Tiếu đang run rẩy, anh rất đau lòng. Một câu của Tiếu Tiếu đều khiến Dương Chấn có cảm giác tim bị dao cứa. Hai mắt Dương Chấn đỏ ngầu, miệng hơi bặm lại, anh nghẹn ngào nói. Tiếu Tiếu là ba. Ngay lập tức Dương Chấn ôm chặt Tiếu Tiếu hơn, giống như là sợ cô bé sẽ biến mất. Dương Chấn vừa nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiếu Tiếu, vừa khẽ nói. trước đây là ba quá vô dụng, không thể bảo vệ được mẹ và con. Sau này, ba tuyệt đối sẽ không để cho con chịu tổn thương nào nữa. Là tại ba không tốt, là ba có lỗi với con gái cưng của ba. Nhìn thấy Tiếu Tiếu bị dọa thành bộ dạng này, Dương Chấn không dám tưởng tượng Tiếu Tiếu đã chịu sự dày vò tâm lý lớn cỡ nào. Ở trong trái tim nhỏ bé của cô bé chắc chắn đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ. Ngay lập tức trong lòng Dương Chấn rất áy náy. Tiếu Tiếu có chút khó tin, cô bé run rẩy đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt của Dương Chấn. Cô bé rất kích động, sau đó ôm chặt lấy Dương Chấn, oà một tiếng thì khóc to. Ba ơi, cuối cùng cũng tới tìm Tiếu Tiếu rồi, Tiếu Tiếu rất nhớ ba. Lúc này tuy đã cứu được Tiếu Tiếu nhưng Dương Chấn vẫn không vui lên được. Con gái phải chịu loại hành hạ này, trong lòng anh cũng đang nhỏ máu. Tiếu Tiếu khóc một trận, cảm xúc không dễ gì mới ổn định lại được. Cô bé đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng túm lấy Dương Chấn rồi lo lắng khóc nói. Ba, mau đi cứu mẹ, mẹ bị những người xấu kia nhốt lại rồi. Dương Chấn vội vàng an ủi. Tiếu Tiếu ngoan, mẹ đã được cứu ra ngoài rồi, con đừng lo lắng. Tiếu Tiếu chớp đôi mắt to đen láy. Ba, điều ba nói là thật sao? Mẹ thật sự đã được cứu rồi người sao? Sao mẹ không cùng ba tới đây tìm Tiếu Tiếu? Đối mặt với câu hỏi của con gái, Dương Chấn giải thích. Ba lo lắng ở đây nguy hiểm nên không dẫn mẹ con theo. Bây giờ mẹ con ở... Thấy Dương Chấn ấp úng mãi không nói được ra mẹ đang ở đâu, Tiếu Tiếu lập tức khẩn trương thúc giục. Ba nói mau, mẹ đang ở đâu? Tiếu Tiếu rất nhớ mẹ. Dương Chấn nhất thời có chút không biết nên trả lời câu hỏi của con gái thế nào. Sau khi suy nghĩ, anh hít thở sâu một hơi. Mẹ đang ở nhà bà ngoại, của con đợi. Lúc này, Tiếu Tiếu mới yên tâm kích động ôm chặt cổ của Dương Chấn. Nghĩ tới Tần Nhã, Dương Chấn cũng rất bất lực. Vốn anh đã cứu được cô ra ngoài rồi, nhưng anh không thể ngờ vậy mà giữa đường xuất hiện Tuyết Nữ. Dương Chấn thật sự không thể đoán ra được tâm tư của Tuyết Nữ. Không biết Tuyết Nữ đưa Tần Nhã đi rốt cuộc là vì lý do gì, càng không chắc chắn lời mà Tuyết Nữ nói là có phải thật hay không. Liệu có phải chỉ đơn giản là lo lắng cho Tần Nhã đi theo anh sẽ gặp nguy hiểm nên mới đưa cô đi? Dương Chấn ngẩng đầu cố kìm nước mắt không cho nó rơi xuống. Anh thầm nói trong lòng. Tần Nhã, em vẫn ổn chứ? Anh đã cứu được Tiếu Tiếu rồi. Em ở nơi đó đừng quá lo lắng. Tuyết Nữ từng nói đợi sau khi anh tìm được Tiếu Tiếu, cô ta sẽ để nhà chúng ta đoàn tụ. Mặc kệ lời Tuyết Nữ nói là thật hay giả, anh nhất định sẽ cứu em về. Nếu Tuyết Nữ dám cản em, anh cho dù liều cái mạng này cũng sẽ cứu em ra. Rất nhanh cảm xúc của Dương Chấn cũng bình tĩnh lại. Khi anh bế Tiếu Tiếu chuẩn bị rời đi, Hà Thanh Long ở đằng sau đột nhiên gọi anh lại. Dương Chấn nghi hoặc nói. Hà Thanh Chủ, ông có chuyện gì sao? Hà Thanh Long không trả lời, chỉ thấy ông ta đột nhiên tế ra một đạo linh khí trên đầu ngón tay. Xẹt nhẹ trên cánh tay bên trái, trên cánh tay bỗng cứa ra một vết. Sau đó Hà Thanh Long tùy tiện lấy trong vết thương đó ra một chiếc nhẫn. Lúc này mới dùng linh khí khôi phục lại vết thương. Chiếc nhẫn này nhìn trông rất bình thường, không có khắc hoa văn, cũng không có đồ án hay là phù văn gì cả. Cả chiếc nhẫn ánh lên màu vàng kim, hình như là một chiếc nhẫn hoàng ngọc. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Dương Chấn, Hà Thanh Long đưa chiếc nhẫn này cho Dương Chấn, từ từ mở miệng. Chiếc nhẫn này được ta đấu giá trong buổi đấu giá ở thành Huyền Vũ vào mấy chục năm trước. Giới cổ võ đều gọi nó là nhẫn đế vương. Nghe nói chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn chữ vật, nhìn như vừa nhỏ bình thường nhưng thực chất bên trong có một không gian rất lớn, có thể bỏ rất nhiều đồ vào. Nhẫn chữ vật, trước đây Dương Chấn cũng thường xuyên nghe nói, có điều mãi chưa thấy được thứ thần kỳ này. Kết quả hiện nay Hà Thanh Long lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho mình. Dương Chấn nhất thời có chút không hiểu ý của Hà Thanh Long. Hà Thanh Long tiếp tục kể. Có lẽ là do tu vi của tôi quá thấp. Cũng có thể là do tôi không đủ tư cách, mấy chục năm nay mà không thể thành công mở ra chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này nhìn trông không đáng tiền, nhưng lúc đầu tôi đấu giá nó từ thành Huyền Vũ trở về, trong quãng thời gian đó cũng tốn không ít tâm huyết. Gần như cường giả của cả trung giới giới cổ võ đều âm thầm tới tranh cướp. Hoàng Hạc Phi cứ nhốt tôi và không luyện chế tôi thành đan dược chính là vì luôn nhòm ngó chiếc nhẫn này. Hiện tại, cậu đã cứu tôi một mạng rồi, phủ thành chủ của tôi cũng đã bị chiếm từ lâu. Tôi đã không lấy ra được thứ gì để cảm ơn cậu nữa. Chỉ có tặng cậu chiếc nhẫn này. Nghe xong, Dương Chấn vội vàng trả lại nhẫn đế vương trong tay. Anh cứu mạng Hà Thanh Long không phải vì để có được thứ gì từ trên người của đối phương. Hà thành chủ, tôi không thể nhận nhẫn đế vương này. Cứu ông cũng chỉ là hành vi thuận tay, không cần cảm ơn. Thái độ của Hà Thanh Long rất kiên quyết. Ông ta liên tục xua tay từ chối. Chiếc nhẫn đế vương này ở trong tay tôi cũng là một vật bỏ đi. Mà cậu thì chắc chắn không phải là người tầm thường. Tôi tin nó ở trong tay cậu nhất định sẽ phát huy được giá trị riêng có của nó. Đây chỉ là một chút tâm ý của tôi thôi. Mong cậu đừng chê. Cậu hãy nhận nó đi. Dương Chấn vội vàng giải thích, nói mình không phải chê. Tuy anh và Hà Thanh Long chỉ mới quen biết, Dương Chấn duyệt qua vô số người, anh vẫn có thể nhìn ra lời mà Hà Thanh Long nói lúc nãy đều là thật. Ông ta không phải tùy tiện lấy ra một thứ để đánh lừa anh. Tuy nhiên, nhẫn đế vương này vẫn chưa thể mở ra. Nhưng giá trị ẩn chứa bên trong chắc chắn không đánh giá được. Cuối cùng, dưới sự cố chấp của Hà Thanh Long, Dương Chấn chỉ đành nhận chiếc nhẫn đế vương này. Dù sao, sau này vẫn có chỗ dùng được. Nhận lấy nhẫn đế vương, Dương Chấn cầm trong tay, cẩn thận đánh giá. Lúc này mới phát hiện ở trong vòng tròn của chiếc nhẫn có khắc một chữ đế. Dương Chấn đoán người khác gọi nhẫn chữ vật này là nhẫn đế vương, có lẽ là do nhìn thấy chữ đế bên trong nên đặt tên như thế. Sau đó, Dương Chấn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, dùng tất cả phương pháp mà anh nghĩ ra thử một phen, nhưng từ đầu tới cuối cùng vẫn không thể mở ra. Vào lúc này, ở cửa thần đan tông, truyền tới tiếng bước chân dày đặc. Xảy ra chuyện gì? Sao không có một ai? Một giọng nói thô kệch bỗng vang lên. Sau đó thì nhìn thấy một đám người khí thế hừng hực đi vào. Người đàn ông trung niên cầm đầu trong khoảng 40 tuổi, cất bước một cách dứt khoát. Tuy người đàn ông trung niên này mặt mày rất hống hách, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra tu vi võ đạo của ông ta căn bản không cao, chỉ có cảnh giới thiên cảnh lục phẩm trung kỳ. Bên cạnh người đàn ông là hai cường giả, vóc dáng vạm vỡ, toàn thân tản ra khí thức thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Ở đằng sau của bọn họ là một đám võ giả, căn bản không đủ lọt vào mắt của Dương Chấn. Một đám người đang nghi hoặc, bình thường thần đan tông canh phòng nghiêm ngặt tới mức một con ruồi cũng không bay vào được. Hôm nay sao không nhìn thấy một thủ vệ nào ở trước cửa? Sau đó bọn họ đi vào trong thần đan tông, nhìn thấy thi thể đầy dưới đất thì bỗng ngây người. Hai mắt của người đàn ông trung niên đỏ ngầu, toàn thân nổi sát ý. Gầm lên, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Mà tên khốn nào làm? Nhưng xung quanh không có ai trả lời ông ta. Ông ta đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt thay đổi lẩm bẩm. Lẽ nào kết giới của trung giới giới cổ võ và thượng giới giới cổ võ đã bị vỡ hoàn toàn rồi? Có cường giả của thượng giới giới cổ võ tới đây sao? Nghe vậy, các võ giả khác ở bên cạnh đều lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ ở trung giới giới cổ võ coi như là tồn tại khá khủng bố, nhưng ở trước mặt những cường giả của thượng giới giới cổ võ kia, bọn họ giống như con kiến. Mấy người ngây người một lúc rồi mới hoàn hồn lại tiếp tục đi vào bên trong. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện Dương Chấn và Hà Thanh Long ở bên cạnh lồng khốn thần. Cậu vậy mà chưa chết được? Chuyện này sao có thể chứ? Sau khi người đàn ông trung niên nhìn thấy Dương Chấn thì đần mặt. Rõ ràng rất bất ngờ. Ông ta có chút không thể chấp nhận sự thật này. Đưa tay dụi mạnh mắt. Hà Thanh Long hừ một tiếng, anh nói với người đàn ông trung niên. Cậu cho dù dụi mù con mắt cũng vô dụng, cậu Dương quả thật là chưa chết. Sau đó Hà Thanh Long lại giới thiệu với Dương Chấn. Cậu ta chính là con trai lớn của Hoàng Hạo Phi, Hoàng Vân, coi như là người xuất sắc nhất ở phương diện võ đạo trong thần Đan Tông. Tuy tu vi của bản thân không tính là cao, nhưng nghĩ là bối cảnh của thần Đan Tông, đằng sau có một đám tông chủ làm chó sai cho cậu ta. Dương Chấn vốn căm hận thần Đan Tông tới cực điểm, anh và con gái cũng bị suýt chết ở thần Đan Tông. Hiện nay nhìn thấy con trai của Hoàng Hạc Phi trong cơ thể lập tức phóng thích ra sát khí cuồn cuộn, căn bản không thể khống chế, hai mắt nhanh chóng trở nên đỏ ngầu. Bà ơi, bà sao thế? Tiêu Tiếu ở trong lòng bị sát khí lạnh lẽo đó dọa tái mặt, run rẩy khẽ nói. Lúc này Dương Chấn mới bình tĩnh hơn một chút. Anh sử dụng một chút linh khí nhẹ nhàng xoa đầu Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu ngoan đừng sợ, con ngủ một lát ở trong lòng ba trước đã. Tiếu Tiếu còn chưa kịp trả lời thì đã ngủ thiếp đi. Ngay sau đó, Dương Chấn một tay ôm Tiếu Tiếu, một tay cầm Thiên Tử kiếm, dưới chân nổi gió và lao về phía Hoàng Vân. Muốn chết! Cương giả thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong ở bên cạnh Hoàng Vân hừ lạnh một tiếng. Chặn ở trước người Hoàng Vân, ông ta nhanh chóng lao về phía Dương Chấn. Ông ta chỉ nhìn ra tu vi của Dương Chấn thấp hơn ông ta, căn bản sẽ không ngờ được. Trước lúc đó, Dương Chấn đã giết mấy cường giả thiên cảnh lục phẩm. Trong nháy mắt, Dương Chấn bèn xuất hiện trước mặt cường giả đó, chém một kiếm, mang theo uy thế khai thiên lập địa, hàn mang bắn tung tóe. Võ giả đó vốn còn muốn thăm dò thực lực của Dương Chấn trước, nhưng không ngờ Dương Chấn vừa bắt đầu đã tung một kích mạnh mẽ, lập tức khiến ông ta lùi lại. Chỉ một chiêu trong miệng của võ giả đó bèn rỉ ra máu. Oát còn, ra tay thật thâm hiểm. Nhưng như vậy, có thể như thế nào chứ? Tu vi thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ còn con như cậu, suy cho cùng cũng không thể là đối thủ của tôi. Võ giả đó lau máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Dương Chấn. Tôi đã giết vô số võ giả có thực lực mạnh hơn cậu rất nhiều. Cậu chịu chết cho tôi. Sau đó ông ta quát to một tiếng, cũng không giữ lại tí gì trước Dương Chấn, trực tiếp bạo phát toàn lực. Lúc này Dương Chấn cũng không dám qua loa. Nếu là trước kia, anh có thể vung tay xử lý, căn bản không lo lắng về đối thủ chỉ có tu vi thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong. Nhưng bây giờ trong lòng anh có Tiếu Tiếu cần bảo vệ, một tay gần như hoàn toàn không thể sử dụng. Oát còn, một tay thì muốn đối chiến với tôi à? Cậu thật sự là đánh giá bản thân quá cao rồi. Ngay cả võ giả đó cũng rất sốc. Có điều trong lòng ông ta càng thêm đắc ý, cho rằng miêu sát Dương Chấn không phải là vấn đề. Dương Chấn tức giận quát một tiếng. Cút! Ngay lập tức trong thần đan tông lại phát ra tiếng sụp đổ. Dù sao Hà Thanh Long cũng là thành chủ của một thành, cho dù bị thương nặng chưa khôi phục hoàn toàn, cũng vẫn cường thế như trước. Không bao lâu thì vặn đầu của cường giả tu vi đạt tới thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ ở bên cạnh Hoàng Vân. Còn về các võ giả khác, ông ta chỉ tùy ý giết vài người. Những người còn lại đều bị dọa chạy trốn tứ phía, rất nhanh biến mất ở trong thần đan tông. Hoàng Vân còn một mình nhất thời cũng ngây người, đứng ở đó mà không biết làm sao. Ông ta muốn chủ động, lại biết rõ mình không phải là đối thủ của Hà Thanh Long. Còn về phía Dương Chấn, Hoàng Vân trực tiếp không có tư cách tham gia. Uy lực mà Dương Chấn bạo phát khiến ông ta không thể lại gần. Hà Thanh Long thấy Dương Chấn chỉ dùng một tay có hơi thiệt, bị cường giả đó đánh cho lùi lại liên tục, ông ta chỉ đành lao qua giúp. Nhất thời Dương Chấn lùi lại cũng có cơ hội thở dốc, cương giả đó ngược lại bắt đầu bị ép lùi lại. Không nhịn được mà chửi, Hà Thanh Long đồ chó giả, vậy mà ông giúp thằng nhãi này đối phó tôi. Hà Thanh Long cắt ngang lời của cương giả đó tức giận nói, một trong những người lúc đầu đầu độc tôi, nhốt tôi trong lồng khốn thần chính là ông, món nợ này tôi nhớ rõ. Cho dù không phải vì cậu Dương, tôi cũng sẽ ngay lập tức vặn đầu của ông. Lúc này Dương Chấn vì vừa rồi vận chuyển tất cả công pháp, sát khí trên người cũng sôi sục tới cực hạn, dần dần bắt đầu ma hóa. Vù vù vù, Dương Chấn giống như là núi lửa bùng nổ, ngay lập tức tu vi lần nữa đạt tới đỉnh phong. Mỗi khi bước một bước cũng vang lên một âm thanh không khí bị xé toạc. Lao tới đằng trước Hà Thanh Long, một cước chứa đầy linh khí của Dương Chấn đập vào lồng ngực của cường giả đó. Cường giả đó trợn ngược mắt, nôn ra máu, lồng ngực như bị nổ bom xuất hiện một vết lõm, trực tiếp bay ra ngoài. Dương Chấn không dừng tay, lại lao tới, Thiên Tử kiếm trong tay anh nhắm chuẩn vào đầu của cường giả đó mà chém thẳng xuống. Âm ầm, cường giả vốn rất hống hách tự tin, ngay lập tức thần hồn câu diệt. Hai mắt của Dương Chấn đã cực kỳ đỏ ngầu, nhưng cuối cùng khi anh mơ hồ nhìn thấy Tiếu Tiếu trong lòng, lúc này anh mới duy trì được một chút tỉnh táo cuối cùng. Vì thế Dương Chấn lập tức vận chuyển chấn ma kinh. Sau khi ma khí trên người tiêu tán, Dương Chấn đột nhiên thay đổi sắc mặt, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó rất sốc. Hà Thanh Long thấy biểu cảm của Dương Chấn có hơi kỳ lạ, ông ta bèn cẩn thận hỏi, cậu Dương, cậu sao thế? Khí thế sau khi ma hóa của Dương Chấn vừa rồi, Hà Thanh Long cũng bị dọa không nhẹ. Cho dù trước đó khi còn bị nhốt trong lồng khốn thần, Ông ta từng thấy Dương Chấn ma hóa một lần, lúc này nhìn thấy lần nữa, ông ta vẫn không thể áp chế được nỗi sợ căn bản là không thể khống chế ở trong lòng. Bởi vì Hà Thanh Long có một loại cảm giác, Dương Chấn vừa rồi đã giết tới đỏ mắt, nếu còn giết thêm một lúc nữa, chắc chắn sẽ giết cả ông ta. Sự kinh sợ trong lòng gần như xuất phát từ xương tủy. Hà Thanh Long chưa từng có loại cảm giác sợ hãi như vậy. Ông ta sống hàng trăm năm ở trung giới giới cổ võ, chưa từng có ai khiến ông ta cảm thấy sợ hãi như vậy. Dương Chấn trước mắt rõ ràng là người đầu tiên. Ngay lập tức Hà Thanh Long càng lúc càng cảm thấy Dương Chấn thần bí và đáng sợ. Ông ta cho rằng ở trên người Dương Chấn còn giấu rất nhiều bí mật. Thậm chí ông ta nghi ngờ Dương Chấn căn bản không phải là người của hành tinh này. Lúc này sự sùng bái Dương Chấn của Hà Thanh Long càng vững chắc. Lúc này Dương Chấn căn bản không biết những suy nghĩ trong lòng Hà Thanh Long. Anh không vội vã trả lời Hà Thanh Long, mà có dáng vẻ trầm tư, giống như đang làm chuyện gì đó. Hà Thanh Long ở một bên, tuy rất nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một bên quan sát. Thành công rồi, vậy mà thật sự thành công rồi. Một lát sau, Dương Chấn đột nhiên lẩm bẩm với vẻ mặt kích động. Điều này càng khiến Hà Thanh Long ở bên cạnh nghi hoặc. Ông ta cố kìm nén sợ hãi trong lòng, hỏi lần nữa. Cậu Dược, rốt cuộc là cái gì thành công? Lúc này Dương Chấn mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn sang Hà Thanh Long. Hà Thanh Long nhất thời bị ánh mắt kỳ lạ này của Dương Chấn làm cho dựng tóc gáy. Lúc này Dương Chấn mới nói với vẻ chân thành. Nhận đế vương mà Hà Thành chủ tặng cho tôi ấy, tôi có cách để mở nhẫn đế vương rồi. Nghe vậy Hà Thanh Long đầu tiên là sững người, sau đó cũng rất kích động. Thật sao? Thật sự có thể mở ra sao? Tôi nghiên cứu mấy chục năm nay cũng chưa mở ra được. Ha ha ha, tôi quả nhiên không nhìn nhầm người rồi, cậu Dương quả nhiên không phải là người thường. Dương Chấn mỉm cười nói. Thật sự thành công rồi, ông nhìn bên cạnh, không phát hiện ra có gì đúng không nào? Hà Thanh Long nghe vậy lập tức nghiêm túc đánh giá xung quanh. Bụp một tiếng sau khi Hà Thanh Long nhìn thấy một chỗ, ngay lập tức kích động tới mức rơi lệ. Ông ta không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống trước Dương Chấn dập đầu thêm một cái. Cậu Dương, xin nhận một lại của tôi. Cảnh tượng cũng khiến Dương Chấn đần người, anh vội vàng đỡ ông ta đứng dậy. Thì ra Hà Thanh Long phát hiện lồng khốn thần trước kia nhốt ông ta mấy tháng, khiến ông ta không thể thoát ra, lúc này đã biến mất khỏi đó. Rất rõ ràng lồng khốn thần đã bị Dương Chấn bỏ vào trong nhẫn đế vương. Dương Chấn cũng thử lần nữa, lại lấy lồng khốn thần ở trong nhẫn đế vương ra. Thấy lồng khốn thần lại trống rỗng xuất hiện, Hà Thanh Long cảm thấy lúc này Dương Chấn giống như một vị thần linh thật sự. Sau khi Hà Thanh Long hơi do dự, ông ta trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Xin cậu Dương nhận tôi làm đồ đệ, tôi tuyệt đối thể chết trung thành với cậu Dương, tuyệt đối không hài lòng. Nếu cảnh này mà để người trung giới giới cổ võ nhìn thấy, nhất định sẽ sốc tới mức rớt con mắt. Nhưng Hà Thanh Long lại cảm thấy không có gì không phù hợp. Cho dù tuổi tác của ông ta lớn hơn Dương Chấn rất nhiều, Dương Chấn bỗng có chút không biết làm sao. Anh chưa từng nghĩ sẽ nhận đồ đệ. Hà Thành chủ, ông... Không đợi Dương Chấn nói xong, Hà Thanh Long trực tiếp nói. Nếu cậu không đồng ý, thì tôi không đứng dậy. Cuối cùng trong sự bất lực, Dương Chấn chỉ đành đồng ý lời thỉnh cầu của Hà Thanh Long. Dương Chấn cũng rất rõ, muốn đi tới đế thôn chắc chắn không dễ. Hiện nay kết giới của trung giới giới cổ võ và thượng giới giới cổ võ cũng sắp vỡ. Thực lực của đối thủ mà anh phải đối mặt càng lúc càng mạnh. Bên cạnh anh cũng cần có một số cường giả giúp đỡ. Và tốt hơn vừa rồi, nếu không phải Hà Thanh Long ở một bên giúp đỡ, Dương Chấn thật sự không dám bảo đảm với sức của một mình anh có thể giết cường giả có thực lực thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong đó hay không. Cho dù không vì mình, vì người nhà bên cạnh, Dương Chấn cũng cần có cường giả đi theo bên cạnh. Vậy nên đối diện với lời thề chết đi theo của cường giả như Hà Thanh Long, Dương Chấn cũng chỉ đành đồng ý. Hà Thanh Long rất kích động, lập tức ba quỳ chín lại với Dương Chấn, thái độ rất chân thành. Sau đó Hà Thanh Long lại không nhịn được mà hỏi Dương Chấn. Sư phụ, ngài làm sao mà mở được nhẫn đế vương? Dù sao nhẫn đế vương này ở trong tay ông ta mấy chục năm không thể mở ra được, nó cũng coi như là một tâm bệnh của Hà Thanh Long. Được gọi là sư phụ, Dương Chấn nhất thời cảm thấy mất tự nhiên. Anh cười bất lực, ông cứ gọi tôi là cậu Dương đi. Sau đó Dương Chấn mới giải thích. Thì ra vừa rồi anh đang vận chuyển chấn ma kinh, đột nhiên phát hiện nhẫn đế vương trên ngón tay có cảm ứng, hình như là có cỗ lực lượng vô hình muốn giãy thoát, dẫn tới ngón tay có hơi tê. Dương Chấn vốn không quan tâm, cho rằng khi anh công kích cường giả kia đã dùng sức quá mạnh nên ngón tay bị tê. Có điều vào lúc này, trong lòng Dương Chấn khổ sở suy nghĩ, nếu thật sự có thể mở nhẫn đế vương ra thì tốt rồi. Ánh mắt vừa hay nhìn thấy lồng khốn thần ở một bên, anh bèn nghĩ nếu nhẫn đế vương có thể mở ra, một vật lớn như lồng khốn thần có thể bỏ vào bên trong đó không? Tuy nhiên chỉ một ý nghĩ như thế vừa hiện ra trong đầu, Dương Chấn bèn cảm thấy ngón tay đau nhói, sau đó lồng khốn thần khổng lồ kia lập tức biến mất, mà trong đầu anh lại tự dưng xuất hiện một cảnh tượng. Đó là một không gian khác. Không gian đó rất rộng, hoàn toàn là một tiểu thế giới khác. Đừng nói là một chiếc lồng khốn thần còn con, hình như là có thể chứa cả một hành tinh. Dương Chấn cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ chỉ cần sự phối hợp của chấn ma kinh, sau đó anh chỉ cần nghĩ một cái, thứ đó có thể bị đưa thẳng vào trong nhẫn đế vương. Muốn lấy đồ trong nhẫn đế vương ra cũng chỉ cần nghĩ là có thể làm được. Hà Thanh Long nghe được lời giải thích này kích động thốt lên. Thần kỳ, quá thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ rồi. Sau đó Dương Chấn lại nghĩ một cái, chiếc lồng khốn thần còn lại cũng được bỏ vào trong nhẫn đế vương. Đây thật sự là một đan lô thần bí, cũng coi như là một bảo vật cực phẩm để luyện đan. Ánh mắt của Dương Chấn dừng ở trên cửu long thần lô, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Vốn tưởng rằng kiếp này sẽ chôn thân trong cửu long thần lô này, anh thế nào cũng không ngờ lại đổi lại một lần đúc lại cơ thể. Dương Chấn có thể khẳng định hiện nay ở trung giới giới cổ võ, tuy anh vẫn chưa đứng đầu ở phương diện tu vi, nhưng về cường độ nhục thân thì chắc chắn anh là tồn tại đỉnh phong đạt tới đỉnh tiêm nhất. Sau khi anh thoát khỏi cửu long thần lô, sau khi đại chiến với nhiều cường giả, Dương Chấn phát hiện một điểm này. Dù đối đầu với kẻ địch mạnh tới đâu, tổn thương gây ra đối với nhục thân đều rất nhỏ, gần như chỉ là một chút thương thế ngoài da. Sau đó ánh mắt của Dương Chấn nhìn sang một bên, Hoàng Vân sớm đã bị dọa mềm oặt ra đất. Hoàng Vân toát mồ hôi hột, ánh mắt nhìn Dương Chấn giống như đang nhìn một đại ma đầu. Hoàng Vân vốn rất tự tin, cho rằng chỉ một cường giả thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong đó vẫn có thể giết chết Dương Chấn. Nhưng không ngờ cuối cùng thì ông ta không có cả cơ hội chạy trốn. Khi Dương Chấn và Hà Thanh Long thảo luận về nhẫn đế vương, Hoàng Vân mấy lần muốn nhân cơ hội lén lút chuẩn đi. Nhưng mỗi lần khi muốn cử động thì Hoàng Vân phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Dương Chấn sẽ liếc nhìn ông ta. Chỉ một ánh mắt của Dương Chấn, Hoàng Vân đã bị dọa mềm nhũn hai chân, cuối cùng không có sức để đứng lên. Hai chân căn bản không nghe theo thử thai khiến. Lúc này nhìn Dương Chấn đi về phía ông ta, nội tâm của ông ta cũng sắp sụp đổ rồi, lập tức thét lên. Cậu đừng đi qua đây! Hà Thanh Long đi theo bên cạnh Dương Chấn cũng đi tới, đồng thời giải thích. Tên này mấy ngày trước vào lúc thần Đan Tông bắt đầu luyện hóa ngải thì đã dẫn mấy cao thủ rời đi. Tôi đoán cậu ta chắc chắn là đi truy sát đám người Ngô Hùng Bá, vậy nên không biết chuyện gì xảy ra ở thần Đan Tông mấy ngày trước, nên mới đột nhiên quay về. Hoàng Vân nghe vậy vô thức gật đầu nói. Không sai, mấy ngày trước tôi ra ngoài tìm đám người Ngô Hùng Bá, căn bản không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Người trước đó muốn luyện chế cậu cũng là ba, à không, là lão già chết tiệt Hoàng Hạc Phi. Đều tại ông ta và tên ngu Hoàng Tử An đó, là do bọn họ cứ muốn luyện chế cậu. Thật ra tôi cũng căm ghét cách làm của bọn họ. Tôi có ngăn cản bọn họ mấy lần đừng luyện chế cậu, nhưng lão già đó căn bản là không nghe tôi. Cậu xin cậu tha cho cái mạng chó của tôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu được không? Hoàng Vân dập đầu cầu xin, sau khi ánh mắt đột nhiên chú ý tới Hà Thanh Long. Ông ta lập tức nghĩ ra cái gì đó, vì thế cũng ba quỳ chín lại với Dương Chấn. Cuối cùng Hoàng Vân trực tiếp mở miệng. Sư phụ, sau này ngài chính là sư phụ của tôi, cái mạng này của tôi cũng là của ngài. Hà Thanh Long lo lắng Dương Chấn sẽ nhân từ và tha cho Hoàng Vân, vì thế lập tức cắt ngang lời của Hoàng Vân, khuyên Dương Chấn. Sư phụ, ngài tuyệt đối đừng tin lời nói của tên súc sinh này. Tên súc sinh này có đức hạnh giống với tên khốn Hoàng Hạc Phi đó. Bình thường không ít lần ỷ mạnh hiếp yếu, đặc biệt là tên súc sinh này thường xuyên gây hại cho các cô gái của các tông môn nhỏ, hơn nữa cũng hay luyện chế người sống. Dương Chấn khoát tay ý bảo Hà Thanh Long không cần nói nữa. Sau đó Dương Chấn một chân dẫm lên đầu Hoàng Vân. Đám người Ngô Hùng Bá đâu? Cái mà Dương Chấn quan tâm lúc này là an nguy của mấy người Ngô Hùng Bá. Tuy bọn họ lúc đầu bị đánh tới mức nhếch nhác chạy trốn, nhưng chuyện đó cũng thật sự hết cách. Lúc đầu mấy người bọn họ có thể tới tương cứu, Dương Chấn cảm động từ tận đáy lòng. Cảm nhận được sát cơ nồng đậm, Hoàng Vân vốn tác oai tác quái, cực kỳ hống hách ở thành Thanh Long, lại đái tại chỗ. Hoàng Vân run rẩy nói, đám người Ngô Hùng Bá tôi không biết. Từ sau khi bọn họ thoát khỏi thần Đan Tông thì giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Tôi... Có một câu mà Hoàng Vân lắp bắp mãi mới xong. Ông ta bị dọa mặt mày trắng như tờ giấy. Nghe vậy Dương Chấn cũng yên tâm một chút. Anh nhìn ra lúc này Hoàng Vân không nói dối. Dương Chấn không nghe Hoàng Vân nói tiếp nữa, mà chân dùng thêm sức, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Nếu đúng như vừa rồi ông đã nói, cái mạng chó này của ông là của tôi. Hoàng Vân rất kinh sợ, vội vàng lớn giọng nói. Không phải, cái mạng chó này của tôi là của ngài. Cái mạng này của tôi thuộc về sư phụ. Ngài kêu tôi chết lúc nào thì tôi chết lúc đó. Hoàng Vân ra sức biểu thị sự trung thành với Dương Chấn. Chỉ cầu mong có một cơ hội sống. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Dương Chấn lại khiến Hoàng Vân lập tức tuyệt vọng. Dương Chấn lạnh lùng nói. Vậy giờ tôi cho ông chết. Không! Lúc này Hoàng Vân bị dọa tới mức ngừng hít thở. Ông ta ra sức phát ra âm thanh cầu xin. Bụp một tiếng. Dương Chấn không cho ông ta cơ hội nhiều lời. Dưới chân truyền ra một đạo linh khí. Đầu của Hoàng Vân lập tức hóa thành bột. Sau đó Dương Chấn bế Tiếu Tiếu đi vào chỗ sâu trong thần Đan Tông. Dù sao cũng là tông môn đứng top đầu ở thành Thanh Long. Ngay cả phủ thành chủ cũng bị bọn họ khoét rộng. Bảo vật chứa trong đó đương nhiên không ít. Đối với tông môn muốn giết mình, Dương Chấn chưa từng nương tay. Chưa tới nửa tiếng, anh đã vơ vét hết bảo vật trong thần Đan Tông, bỏ hết vào trong nhẫn đế vương. Có những bảo vật này, Dương Chấn cũng rất cảm kích nhẫn chữ vật mà Hà Thanh Long tặng cho anh. Làm xong tất cả chuyện này, Dương Chấn bế Tiếu Tiếu chuẩn bị rời đi. Anh hỏi Hà Thanh Long, ông định đi đâu? Về phủ thành chủ sao? Hà Thanh Long mỉm cười lại trả lời, tôi đương nhiên đi theo sư phụ rồi. Phủ thành chủ của tôi đã bị đoạt mất từ lâu, bên trong tập trung rất nhiều cường giả. Với trạng thái hiện nay của tôi mà trở về cũng chỉ có một con đường chết thôi. Đương nhiên rồi, nếu sư phụ cảm thấy dẫn theo tôi đi không tiện lắm, vậy tôi tự tìm một nơi trị thương trước, đợi khôi phục hòm hòm rồi sẽ quay về phủ thành chủ, đoạt lại mọi thứ vốn nên thuộc về tôi. Nói tới cuối cùng, ánh mắt của Hà Thanh Long trở nên thâm trầm, khí tức vương giả của người bề trên người ông ta cũng tỏa ra. Rõ ràng Hà Thanh Long đương nhiên không cam tâm để phủ thành chủ to lớn bị cướp mất. Nghe thấy những lời này, Dương Chấn cũng không đuổi Hà Thanh Long rời đi. Dù sao tu vi của ông ta cũng không tính là thấp. Cho dù gặp phải sự cố gì, ít nhất cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Tôi chuẩn bị tới Lôi Thiên Tông một chuyến. Đám người Ngô Hùng Bá có thể trốn ở đó. Mấy người bọn họ lúc đó vì cứu tôi mà tất cả đều bị thương nặng. Dương Chấn nói xong thì đi về phía Lôi Thiên Tông. Nếu mấy người bọn họ chết vì cứu anh, Dương Chấn sẽ áy náy cả đời. Tuy bọn họ và anh không thân không thích, nhưng chắc chắn là vài người đối xử thật lòng với anh sau khi anh tới trung giới giới cổ võ. Ở trong lòng Dương Chấn, bọn họ sớm đã là người nhà của mình. Khi Dương Chấn chạy tới Lôi Thiên Tông thì đã là sáng ngày hôm sau. Nhưng bọn họ tới Lôi Thiên Tông lại phát hiện bên trong không có một ai. Một số tòa kiến trúc cũng đổ sập. Rõ ràng không lâu trước đó ở nơi này đã xảy ra một trận đại chiến. Không tốt rồi. Dương Chấn thầm nói một câu không tốt. Vừa tới cửa thì anh cảm nhận được một mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Quả nhiên Dương Chấn đi vào bên trong Lôi Thiên Tông, phát hiện dưới đất ngổn ngang thi thể. Tuy cảnh tượng không ghê rợn như ở thần Đan Tông nhưng cũng không kém. Cơ bắp trên người Dương Chấn co lại, sát cơ tỏa ra, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Chuyện này là sao? Đây... Hà Thanh Long cũng thay đổi sắc mặt, ông ta nhíu mày nói. Tôi biết rồi, nhất định là do tên xúc sinh Hoàng Vân đó đã gây ra. Mấy ngày nay cậu ta không ở trong thần Đan Tông, mà tới tiêu diệt Lôi Thiên Tông. Tôi nói ngay mà, sao một số bảo vật nhìn thấy ở thần Đan Tông trước đó lại có chút quen mắt như vậy? Những bảo vật đó là bảo vật mà Lôi Thiên Tông có được không lâu trước đó. Chắc chắn là tên xúc sinh Hoàng Vân sau khi cướp đoạt thì phái người đưa về. Nghe những điều này, Dương Chấn chỉ hận lúc đầu để Hoàng Vân chết quá dễ dàng, bởi vì anh Lôi Thiên Tông cũng bị liên lụy. Đây là kết cục mà Dương Chấn không muốn nhìn thấy nhất. Vốn tưởng rằng Lôi Thiên Tông cho dù là một tông môn nhỏ cũng không thể rơi vào tình cảnh bị tiêu diệt. Những tên khốn kiếp này sớm muộn gì cũng phải tìm ra tên chó giả Hoàng Hạ Phi đó, tự tay vặt đầu của ông ta. Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. Và lúc này đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh lùng mà đầy khinh bỉ. Khẩu khí không nhỏ, vậy mà dám sỉ nhục Hoàng Tông Chủ, thật sự là muốn chết mà. Vừa dứt lời, hai võ giả lạ mặt trẻ tuổi xuất hiện ở bên ngoài Lôi Thiên Tông. Hai người có vẻ mặt hống hách, từ khí tức tản ra từ trên người bọn họ thì có thể nhìn ra họ có thực lực thiên cảnh ngũ phẩm sơ kỳ. Tuy không phải là cảnh giới rất cao, nhưng ở trong những người trẻ tuổi ở trung giới giới cổ võ cũng coi như là tồn tại khá mạnh. Vậy nên lúc này hai người bọn họ rất hống hách. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy Hà Thanh Long ở bên cạnh Dương Chấn, lập tức hoảng hồn, cơ thể run rẩy kịch liệt. Tuy trong thành Thanh Long có lời đồn Hà Thanh Long mất tích, phủ thanh chủ đã bị người khác xâm chiếm, nhưng ở trước mặt những võ giả tông môn bình thường này, sự uy hiếp của Hà Thanh Long vẫn còn. Cho dù Hà Thanh Long của hiện tại thật sự là không phải thanh chủ, bọn họ cũng không dám hống hách trước mặt. Một người trong số đó run rẩy nói: Thanh Long thành chủ, sao ngài lại tới đây? Tuy hai võ giả biết nhân vật lớn như Hà Thanh Long, nhưng Hà Thanh Long không biết bọn họ. Ông ta lạnh lùng chất vấn: Tôi tới đây còn cần báo cáo với các cậu à? Các cậu là ai? Tới đây làm gì? Hai võ giả nghe vậy lập tức bị dọa quỳ xuống đất liên tục lắc đầu. Thanh Long thành chủ, tôi không có ý đó. Tôi đáng chết. Hà Thanh Long nhíu mày cắt ngang lời của võ giả đó. Bớt nói nhạ. Các cậu tới đây làm gì? Còn nữa, Thiên Lôi Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần này hai người cũng không dám nói nhảm thêm nữa, vội vàng nói ra hết những chuyện mà bọn họ biết. Lúc này Dương Chấn mới biết, thì ra hơn nửa tháng anh bị nhốt ở Cửu Long Thần Lô chờ luyện chế. Hoàng Vân dẫn một đám cường giả tắm máu Thiên Lôi Tông. Còn về đám người của Thiên Lôi Tông cũng không rõ tung tích. Không chỉ có Thiên Lôi Tông, còn một số tông môn nhỏ cũng bị Hoàng Vân san bằng. Nghe nói là vì tông chủ những tông môn đó đã đắc tội với Thần Đan Tông bọn họ trong cuộc tranh bá Thần Đan. Điều này khiến Dương Chấn rất tức giận. Dương Chấn rất rõ, những tông môn bị tiêu diệt kia nhất định là của những tông chủ lúc đầu từng nói giúp anh. Dương Chấn thế nào cũng không ngờ vì anh mà dẫn tới nhiều tông môn của thành Thanh Long bị liên lụy như thế. Vậy tại sao các người lại xuất hiện ở đây? Các người cũng là chó sai của tên xúc sinh Hoàng Vân đó sao? Dưới sự phẫn nộ của Dương Chấn, bóp cổ một trong những võ giả đó, trực tiếp xách tên võ giả đó lên. Hai võ giả vốn kiêng kỵ Hà Thanh Long, từ lúc đầu chưa từng mở mắt nhìn Dương Chấn. Thấy da của Dương Chấn còn đẹp hơn da phụ nữ, bọn họ còn tưởng Dương Chấn là một đệ tử bên cạnh Hà Thanh Long. Lúc này sau khi cảm nhận được sát cơ mãnh liệt đó của Dương Chấn, lúc này hai người mới biết rõ người thanh niên đẹp mã tu vi bình thường trong mắt bọn họ hình như là người đáng sợ nhất. Hai người bỗng nhiên bị dọa đổ mồ hôi toàn thân, vội vàng giải thích: Chúng tôi không phải chó sai của Hoàng Vân. Chúng tôi chỉ là nghe nói Thiên Lôi Tông bị tiêu diệt, tới xem thử để tìm được cơ duyên gì không. Thiên Lôi Tông dù sao cũng không phải là tông môn quá nhỏ. Mấy ngày trước đã có không ít võ giả tìm được một ít cơ duyên ở trong đống đổ nát của Thiên Lôi Tông. Cầu xin anh tha cho chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi sau này sẽ không tới đây nữa. Cầu xin anh. Sau khi hai người giải thích xong, vội vàng dập đầu cầu xin. Dương Chấn nhìn hai người một lúc, thấy bọn họ không phải nói dối, cũng lười so đo với bọn họ. Anh lạnh lùng nói: Cút. Hai người bỗng như được đặc xá, nhanh chóng biến mất khỏi trước mặt Dương Chấn. Không tìm được tung tích của đám người Ngô Hùng Bá, Dương Chấn càng lúc càng lo lắng. Thành Thanh Long gần như bị Thần Đan Tông khống chế rồi. Đám người Ngô Hùng Bá chắc không dám ở lại thành Thanh Long. Tôi đoán bọn họ đã quay về thành Bạch Hổ rồi. Tôi về thành Bạch Hổ một chuyến. Dương Chấn nói xong thì đi về phía trận pháp truyền tống ở hậu viện Thiên Lôi Tông. Tuy nhiên, khi anh tới bên cạnh trận pháp truyền tống, lông mày càng nhíu chặt, bởi vì trận pháp đó đã bị hủy. Vào lúc Dương Chấn có chút bó tay hết cách, Hà Thanh Long cũng tới bên cạnh anh. Trận pháp truyền tống này đã bị hủy hoàn toàn rồi, không thể khôi phục lại. Muốn tới thành Bạch Hồ chỉ có thể tìm trận pháp truyền tống khác thôi. Dương Chấn vội vàng hỏi, còn nơi nào có trận pháp truyền tống? Hà Thanh Long thở dài có chút bất lực lắc đầu. Chỉ có trong đại tông môn thượng lưu đó mới có trận pháp truyền tống thôi. Nhưng những tông môn đó gần như đều bị thần đan tông khống chế rồi. Chắc chắn bọn họ không chịu cho chúng ta mượn. Cho dù là uy hiếp dụ dỗ cũng chưa chắc có thể có được. Bởi vì bọn họ rất có thể sẽ động tay động chân khi truyền tống, khiến ngài bị truyền tống tới nơi khác. Điều nguy hiểm nhất là có khả năng bị nhốt ở trong thời không khác bên trong trận pháp truyền thống, mãi mãi không ra ngoài được. Trước đó khi Dương Chấn từ thành Bạch Hổ tới thành Thanh Long, Ngô Hùng Bá cũng từng nói đại khái về một số nguy hiểm khi sử dụng trận pháp truyền tống cho anh. Trầm tư một lát, Dương Chấn xoay người đi về phía bên ngoài Lôi Thiên Tông, vẻ mặt của anh cực kỳ lạnh lùng. Dẫn tôi tới một tông môn có trận pháp truyền tống, diệt hết bọn họ. Đối với những tông môn của thành Thanh Long, Dương Chấn không hề thương xót bọn họ, đặc biệt là tông môn có quan hệ với thần Đan Tông. Dương Chấn sớm đã hạ quyết tâm trong lòng sẽ có một ngày anh tiêu diệt hết bọn họ. Điều này không phải đồng nghĩa với Dương Chấn là một cuồng ma giết người, mà vì những tông môn này gần như là đã tham gia vào cuộc luyện chế đó của thần Đan Tông. Nếu không phải có vầng ánh sáng mà tiên thiên đạo thể mang tới, hiện nay Dương Chấn sớm đã trở thành đan dược trong bụng những người đó rồi. Dương Chấn chưa từng tha cho ai muốn giết anh, càng không thể tha cho những người muốn ăn thịt anh. Chỉ cần có thể quay về thành Bạch Hổ tìm kiếm tung tích của mấy người Ngô Hùng Bá, đừng nói tắm máu một tông môn, cho dù tắm máu cả thành Thanh Long, Dương Chấn cũng sẽ không nương tay. Hà Thanh Long cảm thấy được cỗ sát cơ lạnh lẽo trên người Dương Chấn. Ông ta không khỏi rùng mình, bị sự tàn ác đó của Dương Chấn gây sốc. Rất nhanh, Hà Thanh Long đã dẫn Dương Chấn tới một tông môn tên là Địa Linh Tông. Tông chủ Trương Vạn Sơn của Địa Linh Tông, từ sau khi Dương Chấn thoát khỏi Cửu Long Thần Lô, thấy tình hình không ổn thì đã chọn chạy trốn đầu tiên. Dương Chấn tới Địa Linh Tông, thấy cửa của Địa Linh Tông đóng chặt, Dương Chấn cảm ứng được bên trong cánh cửa lớn đóng chặt đó là một đám võ giả canh gác, dáng vẻ như đang ngăn chặn cái gì đó. Ầm ầm, nhưng một cánh cửa còn con làm sao có thể chặn được Dương Chấn. Dương Chấn đạp một cước vào cửa, sau một tiếng vang cực lớn thì cánh cửa lập tức hóa thành bột. Các võ giả ở sau cánh cửa còn chưa kịp phản ứng bị cỗ linh lực đáng sợ đó xung kích tới mức hôn mê tại chỗ. Trương Vạn Sơn nghe thấy động tĩnh ở cửa, lông tóc dựng đứng, sự sợ hãi trong lòng căn bản không thể khống chế. Sắc mặt của ông ta lập tức trắng bệch. Không tốt, có thể là người đó tới rồi, tôi hình như cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt. Tôi cũng cảm nhận được, hiện nay ở thành Thanh Long, người có thể khiến tôi có loại cảm giác nguy hiểm cực độ này cũng chỉ có tên thanh niên đó thôi. Chúng ta rốt cuộc đã trêu chọc yêu nghiệt như thế nào thế? Cậu ta vậy đã đuổi tới đây rồi, mau chạy trốn đi thôi. Bên cạnh Trương Vạn Sơn có 5 người chạy khỏi thần Đan Tông cùng với ông ta. Các tông chủ của các tông môn khác tập trung ở đây thảo luận đối sách. Lúc này mấy người đều lo lắng giống như Trương Vạn Sơn. Bọn họ không có quên hình ảnh Dương Chấn lấy 1 địch 10 tiêu diệt nhiều cường giả thần Đan Tông không lâu trước đó. Tuy nhiên mấy người vừa chạy ra khỏi phòng thì đụng mặt Dương Chấn và Hà Thanh Long đi tới. Bọn họ lập tức đơ người, sợ tới mức đứng yên tại chỗ. Dương Chấn ở trong mắt bọn họ rõ ràng là một tên ác ma, nằm mơ cũng muốn thoát khỏi tầm mắt của Dương Chấn. Bọn họ lập tức đơ người, sợ tới mức đứng yên tại chỗ. Dương Chấn ở trong mắt bọn họ rõ ràng là một tên ác ma, nằm mơ cũng muốn thoát khỏi tầm mắt của Dương Chấn. Nhưng lúc này đôi chân của bọn họ giống như đeo chì, không thể cử động. Đặc biệt là khi nhìn thấy thi thể của các đệ tử thuộc Địa Linh Tông nằm cách đó không xa và cảm nhận mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, bọn họ không khó tưởng tượng được các đệ tử của Địa Linh Tông đã bị Dương Chấn giải quyết tại chỗ toàn bộ. Mấy người không khỏi có chút hối hận khi tới Địa Linh Tông. Điều này thật sự không khác gì đi chết, nhất thời không mở được miệng. Lúc này một đám đệ tử trong Địa Linh Tông có tu vi tương đối cao đang tu luyện ở hậu sơn cũng lũ lượt chạy tới, Có điều không ai dám xông lên. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ đó của Dương Chấn, bọn họ biết rõ chút thực lực mà thường ngày mình lấy làm kiêu ngạo đó căn bản không đủ cho thanh niên trước mắt đè bẹp. Bọn họ thậm chí có loại cảm giác thanh niên da trắng bóc nhìn như vô hại trước mặt, cho dù không cần động thủ, chỉ một ý nghĩ cũng có thể xé tan xác bọn họ. Sát khí nồng đậm như thế này, bọn họ không cảm nhận được ở trên người thành chủ như Hà Thanh Long. Cuối cùng vẫn là Trương Vạn Sơn mở miệng trước. Ông ta lau mồ hôi trên mặt, cố tỏ ra bình tĩnh và nịnh bợ. Cậu Dương, Hạ thành chủ, ngọn gió nào đưa hai vị tới đây thế? Không nghênh đón được từ xa, mong hai vị thứ lỗi. Thấy Dương Chấn và Hà Thanh Long không nói gì, điều này khiến mấy người Trương Vạn Sơn càng cảm thấy không ổn. Trương Vạn Sơn hít thở sâu một hơi, lại tiếp tục giả bộ hồ đồ. Không biết hai vị đại nhân hôm nay tới đây là có chuyện gì? Lần này Dương Chấn đã mở miệng. Lấy mạng chó của ông. Trương Vạn Sơn bỗng sững người, căn bản không ngờ ông ta vừa dứt lời thì đã nhận được đáp án như thế này. Lúc này Hà Thanh Long cũng bước lên một bước, hừ lạnh. Nếu muốn được toàn thây, bây giờ các người hãy tự giải quyết chính mình đi, dù sao chết sớm đầu thai sớm. Nếu đợi cậu Dương và tôi đích thân ra tay, các người không chỉ tan xương nát thịt, thần hồn còn bị diệt, mãi mãi không thể siêu sinh. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của mấy người trắng như tờ giấy. Bụp một tiếng, Trương Vạn Sơn trực tiếp chọn quỳ xuống dưới chân Dương Chấn. Ông ta biết rõ thực lực của mình, tuy ở trong trung giới giới cổ võ cũng tính là tồn tại khá đáng sợ, nhưng ở trước mặt Dương Chấn hoàn toàn chỉ là một con kiến, phản kháng có lẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ tử vong. Bụp bụp bụp, Trương Vạn Sơn dùng sức dập đầu xuống dưới đất, đồng thời cầu xin. Cậu Dương, Hà thành chủ, cầu xin hai vị đại nhân độ lượng, tha cho tôi một con đường sống. Nếu hai vị bằng lòng, sau này tôi làm nô lệ cho hai vị. Nếu hai vị chê, tôi lập tức rời khỏi thành Thanh Long, bảo đảm sau này không xuất hiện trước mặt hai vị nữa. Trước đó đều là lỗi của tôi bị mu mị đầu óc, tin lời nói của lão già Hoàng Hạc Phi đó. Tôi thật sự không có ý nhắm vào hai vị. Chưa đợi Trương Vạn Sơn nói hết câu, Dương Chấn đã lạnh lùng nói. Đã có rất nhiều người từng nói câu tương tự với tôi. Có điều bây giờ, bọn họ đã bị diệt thần hồn, muốn làm nô lệ của Dương Chấn. Dương Chấn không thèm đám người dễ thay đổi như bọn họ. Dương Chấn nói xong thì giơ thiên tử kiếm lên, chuẩn bị một kiếm chặt đầu của Trương Vạn Sơn. Mà Trương Vạn Sơn cũng chọn từ bỏ phản kháng. Ông ta biết lúc này hối hận cũng vô dụng, còn không bằng chọn chết một cách dứt khoát. Vì thế ông ta đã từ từ nhắm mắt lại. Lúc này một tông chủ khác ở đằng sau Trương Vạn Sơn đột nhiên lớn giọng nói. Trương tông chủ, ông từ khi nào trở nên nhu nhược như thế hả? Tên oắt này đúng là lợi hại, nhưng cậu ta trước đó đã giết nhiều cường giả thần đan tông như vậy rồi, nhất định là đã thi triển rất nhiều bí thuật. Hiện nay trong thời gian ngắn như vậy, cậu ta chưa chắc đã khôi phục được hoàn toàn. Cậu ta không thể thi triển nổi những bí thuật công pháp gia tăng thực lực đó lần thứ hai đâu. Huống chi cậu ta còn ôm con gái của cậu ta, cậu ta căn bản là không thể thi triển hết sức. Các tông chủ khác cũng cảm thấy lời này có lý, lập tức sĩ khí tăng mạnh. Lại có tông chủ khác nói, còn về lão già Hà Thanh Long này, ông ta bị thương rất nặng rồi, chúng ta căn bản không cần để ông ta vào trong mắt đâu. Ánh mắt của một tông chủ khác chợt lạnh đi, ông ta cười lạnh nói, chúng ta cùng nhau liên thủ, tôi không tin không giết được tên oát này. Bọn họ chết một cái, sau này Thành Thanh Long là thiên hạ của mấy người chúng ta rồi, ha ha ha. Nghe thấy lời của mấy người, ánh mắt của Dương Chấn cũng thêm lạnh giá. Vốn anh không định để mấy người sống, bọn họ lại dám động vào vảy ngược của anh, vậy thì bọn họ buộc phải chết. Hà Thanh Long bỗng tức giận nói, cho mấy người cơ hội thì đừng không coi trọng. Với chút máu của mấy kẻ phế vật như các người, còn không đủ để tế kiếm trong tay cậu Dương. Một tông chủ trong đó nghe vậy thì bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng, không đếm xỉa tới lời của Hà Thanh Long. Đột nhiên nhìn sang Dương Chấn cười lạnh nói, oắt còn, cậu không phải ỷ vào thanh linh kiếm trong tay mà ỷ thế hiếp người hay sao? Nếu không có thanh linh kiếm đó, cậu chả là cái đéo gì trong mắt tôi cả. Bất cứ ai trong số chúng tôi cũng có thể dễ dàng bóp chết cậu. Nếu cậu thừa nhận mình còn là một người đàn ông có giỏi thì bỏ thanh linh kiếm đó đi. Một tông chủ khác đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, tiếp lời và nói với Dương Chấn, tôi biết thực lực của cậu mạnh mẽ, căn bản không phải dựa vào thanh linh kiếm này như Lưu Tông Chủ nói. Tôi ở trong mắt cậu, chắc chắn đã là một người chết. Cậu căn bản sẽ không để cho tôi vào trong tầm mắt. Có điều có thể chết trong tay nhân vật lớn như thần linh như cậu Dương, cũng coi như là vinh hạnh của tôi rồi. Trước khi chết tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ. Hy vọng cậu Dương cho tôi một cơ hội, chỉ cần thực hiện được, tôi lập tức tự vẫn. Dương Chấn bỗng cảm thấy có chút thú vị, lạnh nhạt nói. Nói. Ánh mắt của tông chủ đó lập tức dừng trên thanh thiên tử kiếm trong tay Dương Chấn. Ông ta nói. Tôi thấy thanh linh kiếm này của cậu Dương quả thật rất không tệ. Tôi muốn trước khi chết có thể sờ vào thanh linh kiếm này. Tôi có chết cũng coi như chết không có tiếc nuối. Trên mặt Dương Chấn hiếm khi nở nụ cười. Tông chủ đó tưởng Dương Chấn sẽ từ chối. Ông ta lại nói tiếp. Cậu Dương yên tâm, tôi căn bản không giỏi dùng kiếm. Cậu không cần lo lắng. Dương Chấn không nói gì mà thoải mái quăng luôn thiên tử kiếm qua. Tất cả mọi người sững sờ trước cảnh này. Ngay cả Hà Thanh Long cũng khó tin. Ông ta căn bản không ngờ Dương Chấn lại thật sự tin lời của tông chủ đó. Ông ta vội vàng nói. Cậu Dương, hồ đồ quá rồi. Sao cậu có thể tin... Quả nhiên tông chủ cầm được kiếm thiên tử đó, ngay lập tức phát ra tiếng cười đắc ý cắt ngang lời của Hà Thanh Long. Ha ha, oát con, cậu thật là một kẻ ngu xuẩn mà. Thế mà thật sự, dám giao áp chủ bài giữ mạng của mình cho tôi. Tôi nên nói cậu ngu xuẩn, hay là nói cậu quá tự tin đấy. Hà Thanh Long bỗng lo lắng tới mức đập ngực của mình, ông ta không nhịn được mà tức giận nói. Lũ súc sinh xảo quyệt. Có điều các người đừng thật sự cho rằng cậu Dương chỉ dựa vào thanh linh kiếm này mới có thực lực khủng bố như thế. Tôi khuyên ông lập tức trả lại linh kiếm cho cậu Dương. Tuy Hà Thanh Long tin thực lực của Dương Chấn, nhưng tự tay quăng thiên tử kiếm cho kẻ địch như thế, điều này khiến ông ta rất lo. Trong lòng kêu lên. Cậu Dương còn quá trẻ, ngay cả chiêu khích tướng còn con này cũng không lỡ được. Cậu Dương đúng thật là còn quá trẻ mà. Lúc này mấy tông chủ đắc ý quên hình, nói. Tôi dựa vào bản lĩnh mà có được, vậy đương nhiên là nó thuộc về tôi rồi, dựa đâu mà tôi phải trả lại cho cậu ta. Hà Thanh Long bỗng nghẹn lời, lúc này Trương Vạn Sơn quỳ dưới đất cũng có chút do dự, quỳ rồi đứng dậy cũng không được, tiếp tục dập đầu cầu xin cũng không xong. Lẽ nào mình thật sự nhìn nhầm người hay sao? Tên nhóc này chỉ là một kẻ ngu xuẩn, ngông cuồng, tự tin thái quá ư? Bây giờ trong tay cậu ta không có thanh linh kiếm đáng sợ đó, mấy người chúng ta liên thủ thật sự thì có thể giết được cậu ta và Hà Thanh Long không? Hay là do tên nhóc này thật sự có thực lực siêu mạnh, hoặc còn có nát chủ bài nào khác? Lẽ ra cậu ta không phải ỷ vào thanh linh kiếm này ư? Trương Vạn Sơn nhất thời có hàng ngàn suy nghĩ, đấu tranh tâm lý rất kịch liệt. Khi ông ta đang chuẩn bị lựa chọn thì một màn chấn động xảy ra. Chỉ thấy đột nhiên trong tay Dương Chấn tỏa ra một luồng linh khí, sau đó hướng về phía tông chủ đang cầm thiên tử kiếm mà đắc ý kia. Ngay sau đó, thiên tử kiếm giống như được ban cho sinh mệnh, thoát khỏi tay của tông chủ đó. Điều này... Tông chủ đó bỗng sững người, há to miệng ngẩng đầu nhìn thiên tử kiếm đã bay lên đỉnh đầu. Phụt một cái, còn chưa đợi tông chủ đó kịp phản ứng, thiên tử kiếm đã đâm xuyên từ đỉnh đầu xuống, sau đó nó bay trở lại trong tay của Dương Chấn. Mà cơ thể của tông chủ đó cũng lập tức nằm trong vũng máu. Trương Vạn Sơn bị dọa run người, ông ta vốn đang định đứng dậy thì hai chân lại mềm nhũn. Lúc này sắc mặt của mấy tông chủ khác cũng rất khó coi, tốc độ ra tay của Dương Chấn quá nhanh. Khi bọn họ nhìn thấy Dương Chấn nhấc tay lên thì đã cảm nhận được một luồng sát cơ, nhưng căn bản không kịp ngăn chặn. Điều khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi vẫn là thiên tử kiếm của Dương Chấn. Đổi lại cường giả dùng kiếm khác, tuy bọn họ có thể dùng linh khí khống chế linh kiếm từ xa, nhưng sức sát thương phát huy từ linh khí đó rất dễ bị chặn lại. Mà thiên tử kiếm mà Dương Chấn khống chế vừa rồi, cho dù bọn họ kịp thời ra tay ngăn chặn giúp tông chủ đó thì cũng không thể thành công được. Lúc này mấy người mới biết, Dương Chấn vừa rồi dễ dàng giao thiên tử kiếm cho tông chủ đó như thế, không phải là do Dương Chấn ngu xuẩn tự đại, mà là Dương Chấn quả thực có thực lực. Dương Chấn căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Mấy người còn chưa hoàn hồn từ sơn cốc, chỉ thấy Dương Chấn lại phất tay một cái, một luồng linh khí phóng ra, sau đó thi thể của tông chủ bị thiên tử kiếm đâm chết lập tức bị một chùm ánh sáng màu xanh giống ngọn lửa bao trùm. Mấy người lập tức nhận ra ánh sáng màu xanh đó, đó chính là đan hỏa mà Dương Chấn dùng để luyện hóa đan dịch trong vòng thi đấu thứ hai của trận thi đấu thần đan trước đó. Sau khi Dương Chấn thắng, đan hỏa màu xanh vô cùng quỷ dị này có thể nói là gây sốc với mọi người. Bọn họ có thể nào cũng không thể ngờ lại nhìn thấy ánh sáng màu xanh khủng khiếp này lần nữa. Đặc biệt, lần này còn cảm nhận được độ nóng của ánh sáng màu xanh này ở khoảng cách gần. Trong lòng bọn họ bỗng dưng xuất hiện một loại cảm giác cơ thể của mình bị ngọn lửa bao trùm. Trong lúc mấy chục giây ngắn ngủi, thi thể của tông chủ đó đã bị ngọn lửa màu xanh đốt sạch sẽ. Dưới đất không để lại tro cốt, giống như tông chủ đó còn chưa từng xuất hiện. Mấy người mặt mày toát mồ hôi hột, run rẩy tới mức không nói được câu nào. Lúc này Dương Chấn mở miệng nói: "Các người chắc chắn không tự mình động thủ chứ? Nếu các người còn muốn lãng phí thời gian của tôi, các người sẽ có kết cục giống như ông ta thôi." Trương Vạn Sơn nghe vậy thì cuối cùng cũng chọn tự mình động thủ. Ông ta tế ra một luồng linh khí trực tiếp đâm qua xuyên tim của mình. Tuy Trương Vạn Sơn cũng không cam tâm, nhưng ông ta biết rõ sự đáng sợ của Dương Chấn. "Mọi người cùng lên giết tên mã đầu này!" Mấy người còn lại thì chống lại, bọn họ gầm lên một tiếng, sau đó thi triển công pháp lao về phía Dương Chấn. Có điều năm người bọn họ bạo pháp thực lực mạnh nhất cũng không thể ngăn chặn được Dương Chấn và Hà Thanh Long, cuối cùng đều rơi vào kết cục chết, ngay cả thi thể cũng không thể giữ lại. Còn về những đệ tử còn lại trong tông môn bị dọa chạy tán loạn kia cũng đều chết thảm. Sau đó Hà Thanh Long khởi động trận pháp truyền tống. Hai người mang theo Tiếu Tiếu thuận lợi sử dụng trận pháp truyền tống về tới thành Bạch Hổ. Vừa tới phủ thành chủ của Ngô Hùng Bá, Dương Chấn bèn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặt mày trắng bệch, trông rất yếu ớt ở bên cạnh trận pháp truyền tống. Cô gái sau khi nhìn thấy Dương Chấn thì có vẻ mặt sững sờ, sau đó vô cùng kích động, mắt đỏ hoe mà lao thẳng vào trong lòng Dương Chấn, ôm chặt lấy Dương Chấn. Dương đại ca, anh cuối cùng cũng trở về rồi. Tôi biết, anh sẽ không có chuyện gì mà. Người chui sâu vào trong lòng Dương Chấn ở trước mắt chính là Mạc Thanh Trúc. Đã lâu không gặp. Từ sau lần đầu nhìn thấy Dương Chấn, trong lòng cô gái đã nảy sinh một cái loại tình cảm kỳ diệu. Có lẽ là các cô gái đều khá sùng bái người đàn ông giống như vương giả. Sau khi chạy về từ thành Thanh Long, chưa đợi khôi phục thương thế, Mạc Thanh Trúc suốt ngày một mình canh ở trận pháp truyền tống này, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Dương Chấn, mong cho Dương Chấn có thể sớm quay về. Cho dù mấy người Ngô Hùng Bá nhiều lần khuyên Mạc Thanh Trúc, nói lần này Dương Chấn sợ rằng lành ít dữ nhiều, rất khó có cơ hội quay về, nhưng Mạc Thanh Trúc luôn tin rằng Dương Chấn có thể mang tới bất ngờ cho cô ta lần nữa. Quả nhiên ước nguyện trong lòng của Mạc Thanh Trúc đã thành hiện thực. Dương Chấn lần nữa chạy thoát trong hoàn cảnh nguy hiểm. Lúc này Mạc Thanh Trúc thậm chí cảm thấy mình như đang mơ vậy. Có điều khi cảm nhận được trong lòng truyền tới sự ấm nóng và hơi thở quen thuộc từ trên người anh thì cô biết đại anh hùng giống như thần linh ở trong lòng cô ta đã thật sự trở về. "Bà ơi, chị này là ai vậy?" Một lúc sau, Tiếu Tiếu ở trong lòng Dương Chấn cũng tỉnh lại. Vốn cô bé tưởng là mẹ mình, nhưng sau khi cô bé dụi đôi mắt mông lung, nhìn rõ cô gái xinh đẹp trước mắt thì thấy rất nghi hoặc. Lúc này Mạc Thanh Trúc mới bình tĩnh lại, vội vàng buông Dương Chấn ra. Mặt mày bỗng đỏ bừng, trong ánh mắt xẹt qua sự xấu hổ. Sau đó Mạc Thanh Trúc đưa tay xoa đầu Tiếu Tiếu, cười nói: "Em gái thật dễ thương, chị là Mạc Thanh Trúc, bạn thân của ba em. Sau này em gọi chị là chị Thanh Trúc là được rồi." Mạc Thanh Trúc nói xong liền liếc nhìn Dương Chấn, cười nói: "Em đúng là rất giống Dương đại ca." Sau đó Mạc Thanh Trúc dẫn đám người Dương Chấn tới đại sảnh của phủ thành chủ. Mấy người Ngô Hùng Bá đang tập trung bàn bạc cái gì đó. "Thanh Trúc, cô vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng thương trước đi. Tôi cử người khác tới chỗ trận pháp truyền tống." Nhìn thấy bóng dáng của Mạc Thanh Trúc, Ngô Hùng Bá thở dài khuyên bảo. Mạc Thanh Trúc mỉm cười. Cô ta ở cửa đã né người lộ ra Dương Chấn đằng sau, nói: "Mọi người mau nhìn xem ai tới này." Mấy người Ngô Hùng Bá nghe vậy thì vô thức quay đầu nhìn qua. Ngay lập tức tất cả đã trợn to mắt. "Cậu Dương, sao cậu quay về được thế? Còn cả Hà Thanh Long nữa, lão giả ông vậy mà cũng tới đây." Ngô Hùng Bá rất khó tin. Theo ông ta thấy, một khi Dương Chấn bị nhốt vào trong Cửu Long Thần Lô luyện chế thì tuyệt đối không có cơ hội sống sót ra ngoài. Ông ta cũng có nghe nói về sự đáng sợ của Cửu Long Thần Lô. huống chi có rất nhiều cường giả luyện đan cùng nhau ra tay luyện chế như vậy. Đoán chắc thần tiên mà bị bỏ vào cũng bị luyện chế được luôn. Sau khi chạy trốn trở về từ thành Thanh Long, ông ta căn bản không trông mong Dương Chấn có thể còn sống. Trong lòng ông ta luôn thương tiếc cho cái chết của cường giả trẻ tuổi như Dương Chấn. Ông ta chưa từng bội phục ai hết, chỉ có Dương Chấn là tồn tại giống như thần linh ở trong lòng ông ta. Ông ta một lòng muốn nhanh chóng trị thương, sau đó lại tới thành Thanh Long trả thù cho Dương Chấn, sau đó cứu người bạn già Hà Thanh Long của ông ta. Kết quả Dương Chấn đã sớm chết trong suy nghĩ của ông ta thì lúc này lại xuất hiện ở trước mặt của ông ta. Nhất thời Ngô Hùng Bá kích động tới mức hai mắt đỏ hoe. Dương đại ca! Lúc này trên mặt bạch y sát thần Mạc Thanh Tu cũng nở nụ cười kích động. Tiêu Thanh Vân đã cười, nói: Tôi biết ngay thằng nhóc như cậu sẽ không dễ chết như vậy mà. Thảo nào cậu lại là người mà Khương giới chủ coi trọng. Trở về thì tốt, trở về thì tốt rồi. Mấy người vừa nói vừa chào hỏi Hà Thanh Long, đứng dậy đi tới bọn họ. Ngô Tử Kính rất vui, lao về trước tiên, thụi nhẹ vào ngực của Dương Chấn, phấn khởi nói: Anh mau nói xem đã xảy ra chuyện gì đi. Sau khi chúng tôi rời khỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi còn tưởng anh không quay về được nữa rồi đó. Còn nữa, sao anh đột nhiên giống như trẻ ra nhiều vậy? Làn da này trắng thật đấy, còn mơn mởn hơn cả những cô gái kia kìa. Ngô Hùng Bá bỗng quở trách: Tử Kinh, không được vô lễ. Ở trong lòng Ngô Hùng Bá, thân phận địa vị của Dương Chấn cao hơn mình, đương nhiên ông ta không cho phép con trai của mình hỗn láo trước mặt của Dương Chấn. Dương Chấn không để tâm, lúc đầu khi anh bị Thiên Hải Tông truy sát tới đường cùng, còn Ngô Tử Kinh dẫn anh tới phủ thành chủ mà nhận được sự bảo vệ. Đối với chuyện này trong lòng Dương Chấn luôn cái cảm kích cặp cha con này, đặc biệt là chuyện ở Thần Đan Tông trước đó, mấy người vì giúp đỡ anh đi tìm Tiếu Tiếu suýt nữa mất đi tính mạng, Dương Chấn rất áy náy với họ. Dương Chấn mỉm cười vỗ vai Ngô Tử Kinh, nói mọi người đều là anh em, không cần bận tâm. Sau đó Dương Chấn đặt Tiếu Tiếu xuống đất, anh rất chân thành cúi người trước mấy người có giao tình sinh tử ở trước mắt. Cậu Dương làm gì thế? Không được đâu, không được đâu, anh mau đứng dậy đi. Mấy người thấy thế mới đầu đã ngây ra, sau đó lập tức ngăn lại. Dương Chấn vẫn kiên quyết cúi người khi tới xong lễ. Anh nói: Lần này tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, sau này mọi người chính là người thân của Dương Chấn rồi. Dương Chấn nói một câu đơn giản, không nói nhiều, tất cả tình cảm anh đều ghi nhớ trong lòng. Sau đó Dương Chấn đã kể cho mọi người nghe những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ở thành Thanh Long. Tuy mọi người đều kích động khi Dương Chấn có thể sống sót trở về, nhưng sau khi bọn họ biết Hoàng Hạc Phi chạy thoát, sắc mặt của bọn họ lại trở nên nghiêm trọng. Ngô Hùng Bá thở dài, nói: Lão già Hoàng Hạc Phi đó thật xạo trá, không giết ông ta thì sẽ gặp rắc rối rất lớn. Đại Tông Môn cũng bắt đầu tranh đấu, thậm chí chuyện tôi bị trọng thương ở thành Thanh Long đã được truyền tới thành Bạch Hổ. Hiện nay cả thành Bạch Hổ cũng rối lùi rồi, giữa các đại tông môn cũng bắt đầu tranh đấu, thậm chí không ít tông môn muốn liên thủ công hạ phủ thành chủ của tôi. Nếu cậu không quay về, chỗ chúng tôi e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Mạc Thanh Tu hỏi: Anh Dương, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hay là lập tức tới thành Thanh Long tìm tung tích của Hoàng Hạc Phi? Ngô Tử Kinh nghe vậy thì đứng dậy, sôi sục ý chí chiến đấu mà nói: Tôi cảm thấy nếu bây giờ anh Dương đã ở trạng thái đỉnh phong, chúng ta nên lập tức theo anh ấy tới thành Thanh Long rửa sạch nỗi nhục trước đó đi. Tôi mãi mãi không quên được nỗi quất nhục mà là phải chịu ở thành Thanh Long vào trước đó. Chúng ta không chỉ sẽ giết lão già Hoàng Hạc Phi đó, mà nên nhân cơ hội này nắm lấy cả thành Thanh Long. Hiện nay kết giới thượng giới giới cổ võ và trung giới giới cổ võ đã vỡ rồi. Chúng ta nên ngay lập tức chỉnh đốn các thế lực tông môn của trung giới giới cổ võ, tới lúc đó cũng tiện để cùng nhau chống lại cường giả của thượng giới giới cổ võ. Ngô Hùng Bá hơi nhíu mày dạy dỗ Ngô Tử Kính: Không nhịn nhục gì cả, ngồi xuống. Sau đó ông ta rất nghiêm túc mà giải thích với Dương Chấn. Tuy lời của Tử Kính có hơi manh động nhưng cũng không quả là thật như vậy. Trung giới giới cổ võ rối lùi, chúng ta nên nghĩ cách mau chóng thành lập một đội ngũ cùng nhau bảo vệ trung giới giới cổ võ, kháng với cường giả của thượng giới giới cổ võ. Nếu không, thế trận của trung giới giới cổ võ sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Nghe những lời này, Dương Chấn cũng trầm tư. Dương Chấn cũng biết rất rõ con đường phía sau sẽ đầy nguy hiểm. Cho dù anh không trêu chọc người khác, nhưng trong âm thầm dường như có một cỗ lực lượng vô hình rất đáng sợ đang khống chế cuộc đời của anh. Sẽ luôn có rất nhiều kẻ địch rất mạnh tới gây sự. có một vài chuyện dường như đều bị một bàn tay vô hình thao túng ở đằng sau, muốn tránh cũng không tránh được. Dương Chấn còn muốn tìm tung tích của đế thôn, điều tra chuyện liên quan tới ba mẹ của anh. Vậy nên kẻ thù mà anh sẽ phải đối đầu sẽ càng thêm khủng bố. Nếu bọn họ không đoàn kết lại, rất có thể có khả năng anh còn chưa kịp tìm được tung tích của đế thôn thì đã bị cương giả của thượng giới giới cổ võ giết rồi. Rất nhanh trong lòng Dương Chấn cũng đưa ra một quyết định rất quan trọng. Dương Chấn sau khi suy nghĩ một lúc thì mới nói với mọi người: sáng sớm ngày mai tôi sẽ về nước Cửu Châu một chuyến, đưa con gái tôi tới chỗ bà ngoại của con bé trước. Sau đó đợi tôi tìm tung tích của vợ tôi ở nước Cửu Châu, lo liệu ổn thỏa cho hai mẹ con bọn họ xong, tôi sẽ ngay lập tức quay trở lại xử lý chuyện ở đây. Mang theo đứa trẻ bên cạnh, Dương Chấn đương nhiên không tiện phát huy. Hơn nữa Tiếu Tiếu còn bé, Dương Chấn không muốn để con gái suốt ngày đối diện với cảnh tượng máu me đó. Trong khoảng thời gian này, Dương Chấn vẫn luôn lo lắng cho Tần Nhã. Tuyết Nữ nói đợi khi nào anh cứu được Tiếu Tiếu thì sẽ đưa Tần Nhã quay về đoàn tụ với anh. Hiện nay Dương Chấn đã cứu được Tiếu Tiếu từ thành Thanh Long quay về thành Bạch Hổ, cũng không thể nhìn thấy Tần Nhã và Tuyết Nữ. Mặc kệ lời của Tuyết Nữ là thật hay giả, anh cũng phải sắp xếp thỏa đáng cho Tiếu Tiếu trước đã. Mấy người Ngô Hùng Bá đương nhiên cũng có thể hiểu Dương Chấn. Mọi người lũ lượt gật đầu đồng ý, nói bọn họ trong khoảng thời gian này vừa hay dưỡng thương trước. Sau đó Dương Chấn đứng dậy đi ra phía ngoài: dẫn tôi đi gặp Lôi Tông Chủ. Trước đó khi Dương Chấn kể chuyện ở thành Thanh Long, Ngô Hùng Bá cũng cho Dương Chấn biết là tình hình ở đây. Tuy mấy người Ngô Hùng Bá đều bị thương nặng nhưng không chí mạng, còn Lôi Chấn Thiên thì vì bảo vệ Lôi Thiên Tông suýt nữa bị cường giả mà Hoàng Vân dẫn tới giết chết. Khi ông ta chạy về tới thành Bạch Hổ thì cũng hôn mê. Qua giúp đỡ của mấy người Ngô Hùng Bá, một ngày trước ông ta mới vừa tỉnh lại. Nhưng do thương thế của Lôi Chấn Thiên quá nghiêm trọng, kinh mạch trong cơ thể gần như đã bị phế hết. Ngô Hùng Bá cho dù là mời thần y có y thuật giỏi nhất ở thành Bạch Hổ tới, cũng không thể khiến Lôi Chấn Thiên khỏi hoàn toàn. Lôi Chấn Thiên của hiện nay cũng chỉ miễn cưỡng tạm thời nhặt lại một mạng, không bao lâu nữa vẫn sẽ cưỡi hạc về Tây Thiên. Dương Chấn rất áy náy về chuyện này, trong lòng anh nghĩ nếu không phải vì anh, Lôi Chấn Thiên cũng sẽ không đắc tội với Hoàng Hạc Phi. Lôi Thiên Tông đương nhiên cũng sẽ không bị tiêu diệt. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Hùng Bá, bọn họ tới một căn phòng. Dương Chấn đã nhìn thấy Lôi Chấn Thiên nằm bất động ở trên giường. Ở cạnh giường còn có một cô gái trẻ, thân hình lung linh, làn da trắng nõn, mái tóc đen láy, sở hữu dung mạo khuynh thành, tuổi tác xem xem với Mạc Thanh Trúc. Dương Chấn hơi nghi hoặc. Trước đây khi ở phủ thành chủ, hình như anh chưa từng gặp cô gái xinh đẹp này. Có điều Dương Chấn cũng chỉ liếc nhìn thôi, không có suy nghĩ gì khác. Anh tưởng cô gái là người hầu được Ngô Hùng Bá mời về chăm sóc Lôi Chấn Thiên. Chú Ngô, chú tới rồi. Cô gái nhìn thấy mọi người thì lập tức đứng dậy lễ phép chào hỏi Ngô Hùng Bá. Giọng cô gái trong trẻo, êm tai giống như tiếng chim vành khuyên. Ngô Hùng Bá nói: hôm nay bà cháu sao rồi? Lúc này Dương Chấn mới biết thì ra cô gái xinh đẹp này là con gái của Lôi Chấn Thiên. Thảo nào vừa vào cửa thì anh đã cảm thấy thần sắc của cô gái này rất buồn bã. Đôi mắt to động lòng người của cô có chút hơi ngấn ngấn nước mắt. Khi cô gái chuẩn bị lên tiếng, giọng nói yếu ớt của Lôi Chấn Thiên vang lên: Ngô Thành Chủ, cảm ơn sự chăm sóc mấy ngày nay của ông, cậu Dương, còn cả Thanh Long Thành Chủ. Là cậu Dương và Thanh Long Thành Chủ trở về rồi sao? Lẽ nào tôi bị hoa mắt ư? Lôi Chấn Thiên nằm trên giường, cố gắng nghiêng đầu trả lời Ngô Hùng Bá. Kết quả vừa quay đầu thì nhìn thấy Dương Chấn và Hà Thanh Long. Ở trong ký ức của Lôi Chấn Thiên, hai người này đều bị nhốt ở Thần Đan Tông, căn bản không có cơ hội chạy trốn, chắc chắn sẽ chết. Nhưng Lôi Chấn Thiên thế nào cũng không ngờ, ông ta mới vừa mở mắt chưa được bao lâu, vừa ngoảnh đầu thì đã nhìn thấy hai người này. Lúc này đầu óc của Lôi Chấn Thiên thậm chí có một vài tưởng tượng phong phú. Ông ta nghi ngờ mình có thể đã chết, biến thành tàn hồn rồi không? Mà Dương Chấn và Hà Thanh Long ông ta nhìn thấy trước mặt cũng giống ông ta, đều là tàn hồn. Vào lúc Lôi Chấn Thiên suy nghĩ linh tinh, giọng nói vui vẻ của Ngô Hùng Bá vang lên: Lôi Tông Chủ, ông đừng khách với tôi, cậu Dương và Thanh Long Thành Chủ cũng quay về rồi. Điều này khiến Lôi Chấn Thiên càng nghi hoặc. Nếu Ngô Hùng Bá có thể trả lời câu hỏi của ông ta, vậy chứng tỏ ông ta còn sống. Lúc này Dương Chấn cũng đã đi tới cạnh giường của Lôi Chấn Thiên, xin lỗi đầy chân thành. Xin lỗi Lôi Tông Chủ, bởi vì chuyện của tôi mà liên lụy tới cả Lôi Thiên Tông của các người. Lôi Chấn Thiên không nói gì mà run rẩy đưa tay ra sau, sau đó nắm chặt tay của Dương Chấn. Lần này ông ta mới chắc chắn Dương Chấn đã thật sự trở về. Ngay lập tức, Lôi Chấn Thiên kích động tới mức hai mắt đỏ hoe. Ông ta không ngờ trách Dương Chấn, chỉ thở dài nói: "Hai chuyện này không trách cậu được. Quan hệ giữa tôi và Thần Đan Tông vốn không tốt, cho dù không có cậu, bọn họ cũng sẽ tắm máu Lôi Thiên Tông. Cậu Dương không cần tự trách." Sau đó Lôi Chấn Thiên lại không nhịn được mà nói: "Hôm đó tôi tận mắt thấy cậu bị thương nặng, còn bị nhốt vào Cửu Long Thần Lô. Hạ Thành Chủ cũng chỉ còn lại một hơi thở. Hiện nay sao hai người trông như không bị thương tí nào vậy?" Dù sao hai người mà ông ta cho rằng đã chết lâu rồi, lúc này lại hoàn hảo không hề hấn gì đứng trước mặt, đổi lại bất cứ ai cũng cảm thấy nghi hoặc. Không đợi Dương Chấn mở miệng, Hà Thanh Long bèn giải thích: "Một Thần Đan Tông còn con mà thôi, bọn họ không có tư cách lấy mạng sư phụ tôi. Ngay cả đồ chó chết Hoàng Hạc Phi kia cũng bị sư phụ của tôi dọa chạy như chó mà nhà có tang rồi." Hãy nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Hà Thanh Long cũng rất sốc. Vốn ông ta cũng cho rằng mình sẽ chết ở Thần Đan Tông, nhưng ông ta nằm mơ cũng không ngờ Dương Chấn lại giống như thiên thần hạ phàm đại khai sát giới cứu ông ta ra ngoài. Lời của Hà Thanh Long khiến Lôi Chấn Thiên lần nữa rơi vào mông lung, hỏi: "Sư phụ của ông?" Ngay cả mấy người Ngô Hùng Bá ở một bên cũng mờ mịt, không nhịn được mà hỏi: "Thanh Long thành chủ, sư phụ của ông là ai? Sao trước kia chưa từng nghe nói sư phụ của ông còn sống? Còn nữa, trước đó không phải nói cậu Dương đã cứu ông ra ngoài hay sao?" Hà Thanh Long bỗng cười nói: "Sư phụ của tôi chính là cậu Dương." Mọi người càng thêm nghi hoặc, sửng sốt nói: "Cậu Dương là sư phụ của ông ư? Hai người trước kia quen biết nhau sao?" Lúc này Ngô Hùng Bá nói chuyện cũng không được rành mạch. Dương Chấn cảm thấy rất bất lực về chuyện này. Dù sao anh vốn không định nhận Hà Thanh Long làm đồ đệ, nhưng ông già này quá cứng đầu. Hà Thanh Long nói rất đắc ý mà giải thích cho mấy người Ngô Hùng Bá về chuyện mình bái Dương Chấn làm sư phụ. Rõ ràng ông ta cảm thấy rất tự hào về chuyện có thể làm đồ đệ của Dương Chấn. Dương Chấn thì lại cắt ngang lời của Hà Thanh Long, đưa tay bắt mạch cho Lôi Chấn Thiên: "Bây giờ ông còn rất yếu, đừng nói chuyện nữa, tôi xem thử ông rốt cuộc là có tình trạng như thế nào." Dương Chấn thì lại cắt ngang lời của Hà Thanh Long, đưa tay bắt mạch cho Lôi Chấn Thiên: "Bây giờ ông còn rất yếu, đừng nói chuyện nữa, để tôi xem thử ông rốt cuộc là tình trạng như thế nào." Lôi Chấn Thiên mặt mày chua xót nói: "Cậu Dương, cậu không cần kiểm tra giúp tôi. Ngô Thành Chủ đã mời rất nhiều thần y đến kiểm tra cho tôi rồi. Tôi không sống được. Mấy ngày nữa khả năng là cái số của tôi." Một lát sau Dương Chấn cũng đã nhìn ra đại khái thương thế của Lôi Chấn Thiên. Vẫn may là anh quay về có thể chữa khỏi được. Tuy nhiên Lôi Chấn Thiên đã từ bỏ rồi. Ông ta lần nữa túm lấy tay Dương Chấn, đồng thời gọi con gái của ông ta tới trước mặt: "Cậu Dương, đây là con gái của tôi, Lôi Uyển Nhi. Trước khi tôi chết, tôi muốn xin cậu một chuyện, xin cậu giúp tôi chăm sóc con gái của tôi. Sau này để con gái của tôi ở bên cạnh cậu, tuy tu vi của nó không cao, nhưng thiên tử siêu việt cực kỳ thông minh. Chỉ cần cậu Dương cố gắng bồi dưỡng nó, sau này nó nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực. Cậu xin cậu Dương nhất định phải hứa với tôi, chỉ cần con gái của tôi có thể trở thành đệ tử của cậu thì nó có cơ hội giúp tôi báo thù rửa hận rồi." Lôi Chấn Thiên nói xong, còn chưa đợi người khác lên tiếng thì ông ta đã đặt tay của Lôi Uyển Nhi vào tay của Dương Chấn. Dương Chấn bỗng cạn lời, anh mới nhận Hà Thanh Long làm đồ đệ chưa bao lâu, thế mà lại sắp bị ép nhận đồ đệ nữa. Hai mắt Lôi Uyển Nhi đỏ hoe, trong mắt có vài phần mong chờ. Tuy cô ta lần đầu gặp Dương Chấn, nhưng sau khi nghe Lôi Chấn Thiên tỉnh lại luôn ở trước mặt cô ta nhắc nhở tới Dương Chấn, hơn nữa mấy người Ngô Hùng Bá cũng như thế. Gần như ở trong mắt tất cả bọn họ, người thanh niên tên Dương Chấn này giống như thần linh đứng ở vị trí đỉnh phong của thế giới này. Dù là các cường giả trung giới giới cổ võ cũng cảm thấy tự hào khi có mối quan hệ tốt đẹp với Dương Chấn. Vì vậy trong lòng Lôi Uyển Nhi cũng có chút tò mò về người thanh niên tên Dương Chấn này. Điều khiến Lôi Uyển Nhi tiếc nuối là đám người Ngô Hùng Bá đều nói người thanh niên tên Dương Chấn đó vì để cứu con gái, cuối cùng không thể không tự mình tiến vào vực sâu chết chóc. Vốn cô ta còn tưởng rằng không còn cơ hội gặp được nhân vật thần kỳ đó nữa. Kết quả là người mà tất cả mọi người đều cho rằng đã chết lại xuất hiện một cách kỳ diệu. Khoảnh khắc đầu tiên khi Lôi Uyển Nhi biết được thân phận của Dương Chấn, cũng càng lúc càng có hứng thú với Dương Chấn. Cô ta nghĩ sẽ có một ngày có thể trở thành đệ tử của Dương Chấn, tự tay trả thù cho ba. Kết quả điều khiến cô ta cực kỳ thất vọng là Dương Chấn từ chối cô ta ở trước mặt mọi người. Dương Chấn lập tức xua tay, quả quyết từ chối. Anh nói, tôi không nhận đồ đệ nữa, muốn trả thù thì tự mình đi trả thù. Thấy Dương Chấn từ chối, Lôi Chấn Thiên thở dài, trong ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. Đôi mắt đỏ hoe của ông ta óng ánh nước. Nhưng tôi không sống được lâu nữa, làm sao còn cơ hội để trả thù chứ. Lôi Uyển Nhi cũng ngay lập tức có vẻ mặt thất vọng. Cô ta bước tới ôm chặt lấy Lôi Chấn Thiên, ánh mắt vô cùng kiên định, rơi lệ nói, ba, con nhất định sẽ trưởng thành, tự tay trả thù cho ba. Nghe vậy trên mặt Dương Chấn nở nụ cười bất lực. Anh nói, yên tâm đi, ông không chết được đâu. À còn nữa, Hoàng Vân đã bị tôi giết rồi. Ông cố gắng dưỡng thượng là được, không cần nghĩ tới chuyện trả thù nữa. Hiện nay trong Thần Đan Tông cũng chỉ có Hoàng Hạc Phi và lão đầu đó chạy thoát. Những người khác cũng bị Dương Chấn diệt môn lâu rồi. Anh Dương, điều anh nói là thật sao? Thật sự có thể cứu được ba tôi sao? Lôi Uyển Nhi bỗng kích động hỏi Dương Chấn. Không thể tự tay trả thù không sao hết. Cô ta chỉ mong ba của mình có thể sống. Đương nhiên rồi, Dương Chấn trả lời như đinh đóng cột. Cùng lúc đó, Dương Chấn mở nhẫn đế vương, lấy ra mấy viên đan dược từ bên trong, trực tiếp nhét một viên trong số đó vào miệng của Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên đương nhiên tin rằng Dương Chấn sẽ không hại mình. Nhìn thấy đan dược trong tay Dương Chấn, ông ta nhớ ra Dương Chấn cũng là cao thủ luyện đan. Ông ta có thể sử dụng đan dược của anh, vậy chắc chắn sẽ được cứu. Lôi Chấn Thiên bỗng rất mừng rỡ, không chút do dự mà nuốt đan dược. Dương Chấn đưa vài viên đan dược khác cho Lôi Uyển Nhi dặn dò. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng cho ba cô sử dụng một viên, nhớ đừng sử dụng nhiều. Lôi Uyển Nhi cẩn thận nhận lấy đan dược, trong lòng rất kích động, lập tức cúi người trước Dương Chấn. Cảm ơn ơn cứu mạng của anh Dương. Dương Chấn xua tay ý bảo Lôi Uyển Nhi không cần cảm ơn. Sau đó anh trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Các người ra ngoài trước đi, tôi giúp Lôi Tông Chủ chữa trị. Không có lệnh của tôi, không ai được vào phòng. Mạc Thanh Trúc ở một bên cũng lập tức đi tới bế Tiếu Tiếu ở bên cạnh Dương Chấn lên. Bà em bận việc, em đi với chị chơi được không? Tiếu Tiếu rất hiểu chuyện mà gật đầu. Sau đó cô bé rời đi cùng Mạc Thanh Trúc. Trước khi cô bé không quên nói với ba, ba ơi, con theo chị Thanh Trúc đi chơi, ba không cần lo cho con. Dương Chấn nở nụ cười hiền hậu, đợi sau khi mọi người rời khỏi phòng, khí thế trên người anh cũng thay đổi. Ngay lập tức nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Lôi Chấn Thiên nằm trên giường thì tái mặt, cả người run rẩy kịch liệt. Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm xuống, Lôi Chấn Thiên cảm thấy giống như là rơi vào hầm băng, lạnh tới mức cả người ông ta run bần bật. Dương Chấn vận chuyển linh khí trong tay, sau đó hướng lòng bàn tay về phía Lôi Chấn Thiên. Cơ thể của Lôi Chấn Thiên không theo khống chế mà lơ lửng, cuối cùng ngồi ở trên giường. Lạt nữa sẽ cực kỳ đau, ông nhịn chút. Dương Chấn nhắc một tiếng, tiếp tục thi triển linh khí trong tay. Sau đó hai lòng bàn tay của anh vỗ trực vào lưng của Lôi Chấn Thiên. Một ánh sáng màu vàng lập tức bao trùm Lôi Chấn Thiên. Được linh khí ôn dưỡng, kinh mạch đứt đoạn trong cơ thể Lôi Chấn Thiên bắt đầu khôi phục dần dần. Sự truyền tải linh khí trông rất đơn giản, nhưng điều mà không ai biết là linh khí trong lòng bàn tay của Dương Chấn lúc này có 10% được phóng thích từ trong xương của tiên thiên đạo thể của anh. Đây cũng là lý do có thể khiến kinh mạch đứt đoạn trong cơ thể Lôi Chấn Thiên khôi phục được. Tuy nhiên nhiệt độ trong phòng rất lạnh, Lôi Chấn Thiên vẫn bị cơn đau làm cho toát mồ hôi toàn thân. Sau đó thời gian không lâu, Dương Chấn nhìn trông cũng không dễ chịu gì, gò má toát mồ hôi hột, hai cánh tay bắt đầu hơi run rẩy, vẻ mặt đau khổ, sắc mặt cũng trắng bệch. Mỗi giây mỗi phút của lúc này đối với Dương Chấn mà nói như thiêu đốt. Thương thế của Lôi Chấn Thiên quá nghiêm trọng, Dương Chấn cũng tiêu hao càng nhiều linh khí. Linh khí được phóng thích từ trong xương của tiên thiên đạo thể của Dương Chấn thì cứ cách 10 phút sẽ truyền ra một xíu. Đối với Dương Chấn thì trải qua cảm giác đau đớn khi xương cốt bị chém ngàn vạn nhất. Tuy Dương Chấn rất nhanh đã có thể khôi phục, nhưng loại đau đớn đó không phải là nỗi đau mà người bình thường có thể chịu đựng được. Trôi qua khoảng 10 tiếng, Dương Chấn mới dừng lại, mà lúc này anh đã suy nhược tới mức miệng màu môi trắng bệch. Sau khi đứng dậy thì cơ thể mềm nhũn, suýt chút nữa thì đã ngã. May mà anh kịp thời túm lấy thành giường mới ổn định được cơ thể. Nhìn sang Lôi Chấn Thiên thì mặt mày hồng hào, cả người nhìn trông tràn đầy sức sống. Cậu Dương! Nhìn thấy Dương Chấn suy yếu tới mức này, Lôi Chấn Thiên rất lo lắng, vội vàng nhảy xuống giường đỡ lấy Dương Chấn. Dương Chấn mệt mỏi nói: Tôi không sao. Sau đó anh yếu ớt thở dốc vài tiếng, lại tiếp tục nói: Ông mỗi ngày sử dụng đan dược, sau đó vận chuyển công pháp mà mọi khi ông tu luyện là được. Chắc tầm 10 ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Lôi Chấn Thiên rất cảm động. Ông ta đương nhiên có thể cảm nhận rõ mình đã khôi phục rất nhiều. Dù sao trước khi Dương Chấn quay về, ông ta đã là người chắc chắn sẽ chết. Lúc này ông ta lại có thể xuống giường một cách nhẹ nhàng. Nhìn thấy Dương Chấn vì cứu mình mà mệt tới mức này, sự cảm kích trong lòng Lôi Chấn Thiên đã không thể dùng ngôn từ để biểu đạt. Bụp một tiếng, Lôi Chấn Thiên lập tức quỳ ở trước mặt Dương Chấn. Bụp bụp bụp, sau đó vang lên mấy âm thanh. Dương Chấn muốn ngăn lại nhưng căn bản là anh không còn sức để nói chuyện. Anh trực tiếp ngồi trên giường vận chuyển chiến thần quyết khôi phục linh khí khô cạn trong cơ thể. Lôi Chấn Thiên đứng dậy chân thành nói: Cậu Dương, cảm ơn ơn tái tạo của cậu. Sau này cái mạng của lão phù cũng là của cậu. Một lúc sau Dương Chấn cũng khôi phục trở lại. Anh đứng dậy đi ra khỏi cửa, Lôi Chấn Thiên theo sát đằng sau. Ở ngoài đám người Ngô Hùng Bá đã đợi rất lâu, bọn họ rất lo lắng. Lúc này thấy hai người ra ngoài thì bỗng chốc thở phào, đặc biệt là khi nhìn thấy Lôi Chấn Thiên có thể xuống giường. Điều này khiến bọn họ giật sốc. Chỉ có Hà Thanh Long từng được cứu một lần thì điềm tĩnh hơn nhiều. Hà Thanh Long đắc ý nói: Tôi nói rồi mà, chỉ cần sư phụ của tôi đích thân ra tay thì không có chuyện gì là không cứu sống được. Phàm là người mà sư phụ của tôi không muốn cho chết thì dù Diêm Vương tới cũng hết cách. Nghe thấy lời khen đầy khoa trương của Hà Thanh Long, Dương Chấn cũng cạn lời. Trái tim thấp thỏm của Lôi Uyển Nhi cũng lập tức yên tâm trở lại. Cô ta muốn quỳ xuống cảm ơn ơn cứu mạng của Dương Chấn. Có điều chưa đợi cô ta quỳ xuống thì Dương Chấn đã ngăn lại. Lôi Chấn Thiên lại kéo theo Lôi Uyển Nhi tới trước mặt Dương Chấn, nói với vẻ nghiêm túc: Cậu Dương, hiện nay Lôi Thiên Tông của tôi đã bị tiêu diệt, chúng tôi cũng không thể lấy ra thứ gì để cảm ơn cậu. Nếu cậu không chê, tôi gả con gái Lôi Uyển Nhi cho cậu. Nghe vậy Lôi Uyển Nhi bỗng đỏ mặt, giống như quả táo đỏ đã chín, trong mắt tràn ngập sự e thẹn xấu hổ. Cô ta lập tức cúi đầu. Dương Chấn thấy bất lực, anh đang chuẩn bị từ chối, còn chưa kịp lên tiếng thì Lôi Chấn Thiên thấy Tiếu Tiếu mở to đôi mắt ở bên cạnh thì cũng lập tức phản ứng lại. Lôi Chấn Thiên vội vàng cười nói: Tôi biết cậu Dương đã có gia đình, nhưng đàn ông giống như cậu có tư cách, có rất nhiều phụ nữ. Hơn nữa sẽ có rất nhiều cô gái ưu tú sùng bái vương giả thật sự giống như cậu. Sau này cậu chắc chắn sẽ không chỉ có một người vợ. Con gái tôi làm vợ bé cũng được, sẽ không tranh giành địa vị với vợ cậu đâu. Vốn mọi người đều cảm thấy Lôi Chấn Thiên hứa gả con gái của mình cho Dương Chấn là có chút không thích hợp, nhưng nghe thấy những lời này bọn họ cũng lũ lượt gật đầu, thấy cũng có chút đạo lý. Dù sao người như Dương Chấn gần như không tìm được người thứ hai, các cô gái đều sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ với người đàn ông xuất sắc mang theo khí thế vương giả. Ngay cả Mạc Thanh Trúc ở một bên lúc này trong lòng cũng lập tức có những chút suy nghĩ. Gương mặt nhỏ của cô ta bỗng đỏ ửng, tim đập thình thịch, hai tay siết chặt vạt váy. Trong lòng cô ta thầm quyết định, chỉ cần Dương Chấn đồng ý để Lôi Uyển Nhi làm vợ bé, vậy cô ta cũng sẽ lập tức bước lên chủ động tìm kiếm tình yêu của mình. Lúc này Lôi Uyển Nhi đã rất xấu hổ, cô ta cúi đầu ngại ngùng nói: Bà nói cái gì thế? Anh Dương là người đã có vợ, sao còn có thể làm người phụ nữ của anh ấy chứ? Cho dù con đồng ý, vợ của anh Dương cũng sẽ không đồng ý. Con vẫn nên làm đệ tử của anh Dương đi. Tuy ngoài miệng Lôi Uyển Nhi nói thế nhưng trong lòng lại có chút mong chờ. Cô ta căn bản không muốn mình sẽ chỉ làm đệ tử của Dương Chấn. Nói tới cuối cùng, giọng của cô ta càng lúc càng bé, rõ ràng là rất không kiên định. Người tinh mắt nhìn một cái thì có thể nhìn thấu tâm tư của cô gái, huống chi người có mặt tại đây lúc này đều không phải nhân vật tầm thường. Bọn họ đương nhiên có thể hiểu được tâm tư của Lôi Uyển Nhi. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Dương Chấn, chờ đợi quyết định của anh. Dù sao mỹ nhân tuyệt thế chủ động đưa tới tận cửa, đổi lại bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ không thể kháng cự được cám dỗ. Tuy nhiên thái độ của Dương Chấn rất kiên định. Anh ôm Tiếu Tiếu vào trong lòng, nói với Lôi Chấn Thiên: Dương Chấn, tôi xin nhận ý tốt của Lôi Tông Chủ. nhưng tôi là người đàn ông đã có gia đình. Những năm này, người mà tôi thấy có lỗi nhất chính là vợ và con của tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn bảo vệ hai mẹ con bọn họ, không để bọn họ chịu ấm ức nào. Ngoài vợ Tần Nhã của tôi ra, tôi sẽ không cần người phụ nữ thứ hai. Trong lòng Dương Chấn cực kỳ áy náy với hai mẹ con Tần Nhã và Tiếu Tiếu. Anh không thể làm ra chuyện khiến mẹ con bọn họ thấy tủi nhục. Trong ánh mắt của Lôi Chấn Thiên bỗng có hơi thất vọng, mặt mày ông ta cũng có chút đỏ bừng xấu hổ nói: "Xin lỗi cậu Dương, là tôi đường đột, không nghĩ nhiều đến thế." Dương Chấn mỉm cười, anh không để ý. Lôi Uyển Nhi thật sự thất vọng, tuy cô ta sớm đã dự liệu được khả năng bị từ chối nhưng không ngờ lại bị từ chối thẳng như thế. Có điều cô ta cũng không thể hiện sự thất vọng ra ngoài. Ngô Hồng Bá cười nói: "Chúng ta và cậu Dương đều là người một nhà, mọi người biết ông cũng chỉ muốn cảm ơn cậu Dương mà thôi." "Có điều cũng không cần." "Đúng không cậu Dương?" Ngô Hùng Bá nói xong thì nhìn sang Dương Chấn. Dương Chấn gật đầu cười nói: "Ngô thành chủ nói không sai, chúng ta đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. À còn nữa, vấn đề tu vi của Lôi Uyển Nhi không cần bái tôi làm sư phụ, cũng không cần nói mấy lời cảm ơn gì đó, tôi sẽ dành thời gian chỉ dạy một chút." Lôi Uyển Nhi dịu dàng cười nói: "Anh Dương nói không sai, chúng ta đều là người mình, ở trong mắt tôi, anh Dương chính là anh trai ruột của tôi." Nghe được lời của Lôi Uyển Nhi, Dương Chấn thấy rất an ủi. Những năm qua có không ít các cô gái muốn ở bên anh. Mỗi lần từ chối, anh đều có thể nhìn thấy dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của các cô gái. Trong lòng Dương Chấn không hy vọng như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Chấn cũng chuẩn bị đưa Tiếu Tiếu rời khỏi trung giới giới cổ võ, quay về nước Cửu Châu. "Lần này tôi rời đi, khả năng cần một khoảng thời gian mới có thể quay lại. Các người ở lại đây nhanh chóng trị thương, gia tăng tu vi, đồng thời tìm thêm một số võ giả có thiên phú tu hạnh khá cao, tu vi khá mạnh, bí mật thành lập một đội ngũ. Các người đích thân đôn đốc giám sát chỉ đạo, nhanh chóng gia tăng thực lực của bọn họ. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc đối kháng với cường giả của thượng giới dưới cổ võ." Trước khi đi, Dương Chấn nghiêm túc dặn dò mọi người. Dương Chấn nói xong thì lại lấy ra một ít đan dược từ trong nhẫn đế vương giao cho Ngô Hùng Bá. Số đan dược này dùng để cho các cường giả tinh nhuệ được chọn lựa ra sử dụng khi tu luyện. Mấy người Ngô Hùng Bá nghiêm túc lắng nghe. Vốn bọn họ còn muốn đi cùng Dương Chấn tới nước Cửu Châu xem thử. Lúc này nghe thấy những dặn dò này, bọn họ cũng biết những điều mà Dương Chấn nói quan trọng hơn, nên chỉ đành từ bỏ ý định. Mạc Thanh Trúc thì bĩu môi, vẻ mặt rất không tình nguyện, kéo cánh tay của Dương Chấn nói: "Dương đại ca, anh để tôi đi cùng với anh tới nước Cửu Châu đi. Tôi chưa từng tới nước Cửu Châu, tôi thật sự muốn đi xem thử." Thế vậy Lôi Chấn Thiên cũng lập tức nói: "Uyển Nhi ở lại đây cũng không có chuyện gì, hay là để Uyển Nhi đi cùng với cậu đi. Bên cạnh cậu, có chuyện vặt gì cần làm cứ giao cho Uyển Nhi làm là được. Bên cạnh có một cô gái dù sao cũng tiện hơn. Huống chi hiện nay Uyển Nhi cũng là em gái cậu, cậu cũng tiện dành thời gian chỉ dạy Uyển Nhi ở phương diện tu luyện võ đạo. Đợi khi các người quay về lần nữa, thực lực của Uyển Nhi cũng được gia tăng rồi." Lôi Chấn Thiên sớm đã biết Dương Chấn định đưa Tiếu Tiếu về nước Cửu Châu, nên có suy nghĩ để Lôi Uyển Nhi đi cùng với Dương Chấn. Ông ta cho rằng để Lôi Uyển Nhi tiếp xúc nhiều với Dương Chấn thì sẽ có lợi. Nói không chừng đợi khi hai người từ nước Cửu Châu quay trở về trung giới rối cổ võ, mối quan hệ giữa Dương Chấn và Lôi Uyển Nhi sẽ không đơn giản chỉ là anh em. Nếu Lôi Uyển Nhi có thể làm vợ bé của Dương Chấn, điều này đối với Lôi Chấn Thiên ông ta mà nói cũng là chuyện tốt. Thân phận địa vị sau này của ông ta ở trung giới giới cổ võ sẽ lập tức tăng lên như diều gặp gió. Kết quả trước khi Dương Chấn đi, còn chưa đợi mọi người nói muốn đi cùng tới nước Cửu Châu, Dương Chấn đã nói trước là không cho bọn họ theo. Vậy nên Lôi Chấn Thiên chỉ đành thôi. Kết quả bây giờ nhìn thấy Mạc Thanh Trúc muốn quấn lấy Dương Chấn, Lôi Chấn Thiên cũng sốt ruột, lo lắng nếu Mạc Thanh Trúc nên duyên với Dương Chấn trước thì cơ hội của Lôi Uyển Nhi sẽ rất mong manh. Vì thế ông ta lập tức đề xuất để Lôi Uyển Nhi đi cùng. Lôi Uyển Nhi đương nhiên cũng có thể nhìn rõ tâm tư của ba mình, nhưng cô ta quả thật cũng muốn đi cùng Dương Chấn. Dù sao, sinh sống mãi ở trung giới giới cổ võ, cô ta cũng rất hứng thú với nước Cửu Châu và thế giới khác. Lôi Uyển Nhi cũng muốn ra ngoài đi lại, thuận tiện để Dương Chấn chỉ dạy cách tu luyện võ đạo. Tuy nhiên thái độ của Dương Chấn vẫn rất kiên định, anh đã từ chối bọn họ. "Hai người ở lại đây đi, đợi chuyện này xử lý xong hết, sau này sẽ có cơ hội tới nước Cửu Châu." Dương Chấn không dẫn theo bọn họ, thật ra cũng vì muốn tốt cho bọn họ. Trước đây ở Thần Đan Tông, bọn họ suýt nữa mất mạng vì anh. Dương Chấn không cho phép loại chuyện đó xảy ra lần nữa. Lần này đi tới nước Cửu Châu, ngoài việc đưa Tiếu Tiếu tới nhà bà ngoại của cô bé, anh còn phải tìm cho ra tung tích của Tần Nhã. Nhưng Tần Nhã lại ở trong tay Tuyết Nữ. Đối với Tuyết Nữ, Dương Chấn không hiểu gì cả. Nếu đụng mặt lần nữa, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mà thực lực của Tuyết Nữ còn thâm sâu khó lường, cô ta cũng không hề nể mặt Dương Chấn. Ngộ nhỡ cô ta xảy ra xung đột với hai cô gái này, người chịu thiệt nhất định là hai cô gái này. Vậy nên thái độ lúc này của Dương Chấn rất kiên định. Cuối cùng Mạc Thanh Trúc và Lôi Uyển Nhi cũng chỉ có thể nghe lệnh Dương Chấn. Rất thất vọng mà nói một câu được, không tiếp tục làm khó Dương Chấn nữa. Khi Dương Chấn chuẩn bị rời đi, Hà Thanh Long lại đi theo bên cạnh anh, cười nói: "Sư phụ, tôi đi theo cậu." "Hai cô gái này ở đây có nhiều việc khác, mà tôi cũng chỉ có mỗi việc tu luyện. Tu luyện ở đâu cũng như nhau. Phủ thành chủ và thành Thanh Long tôi thì đã bị thành chủ Hoàng Hạc Phi tiêu diệt khi tôi bị nhốt giam rồi. Hiện tại rất khó tìm được thân tín xây dựng lại đội ngũ. Hiện nay trên đời này trừ mấy người, tôi không có người thân nào nữa." Nói tới cuối cùng, trong ánh mắt sâu thẳm của Hà Thanh Long tràn ngập sự bi thương, hai mắt đỏ lên. Ông ta cho dù là nhân vật lớn trải qua mưa gió, là người đàn ông cho dù trời có sập xuống cũng có thể giữ vẻ điềm nhiên, nhưng ông ta suy cho cùng cũng là một con người, là một người có tình cảm. Đối mặt với cảnh bị diệt môn, nghĩ tới tất cả người thân của mình chết thảm, lúc này Hà Thanh Long cũng không nhịn được mà ngân ngấn nước mắt. Ngay cả mấy người Ngô Hùng Bá lúc này cũng không ngăn cản ông ta, tất cả đều thở dài. Lúc này Tiêu Thanh Vân nói với Dương Chấn: "Cậu dẫn theo Thanh Long thành chủ đi, bên cạnh có một người chăm sóc lẫn nhau cũng tốt. Ở đây có chúng tôi rồi, cậu yên tâm đi." Dương Chấn hơi trầm tư sau đó đã đồng ý. Thực lực của Hà Thanh Long dù sao vẫn rất mạnh, gặp phải kẻ địch bình thường đủ để đứng phó. Cho dù gặp phải kẻ địch khiến Dương Chấn cũng cảm thấy bó tay, Hà Thanh Long cho dù không đánh lại cũng có khả năng tự bảo vệ mình, thậm chí còn có thể giúp được Dương Chấn. Chứ không giống như đám người Mạc Thanh Trúc, gặp phải một số kẻ địch mạnh ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Vậy nên lần này Dương Chấn cũng không từ chối Hà Thanh Long. Dặn dò xong chuyện ở đây, Dương Chấn bế Tiếu Tiếu dẫn theo Hà Thanh Long rời khỏi thành Bạch Hổ. Trải qua mấy ngày, ba người cũng bước vào nước Cửu Châu. Hà Thanh Long vẫn là lần đầu tiên rời khỏi trung giới giới cổ võ. Đi tới thế giới mới, ông ta cảm thấy rất tò mò về mọi thứ trong thế giới mới. Hà Thanh Long không nhịn được mà cảm thán: "Nơi này quả nhiên là khác biệt, hoàn toàn so với trung giới giới cổ võ của tôi. Tốc độ của những chiếc xe kia hình như không nhanh bằng tôi chạy ở trung giới giới cổ võ. Sư phụ, sao các cô gái ở đây ăn mặc ít vải thế? Lẽ nào vải ở thế giới này rất đắt hay sao? Những cô gái này nhìn trông không có chút linh khí nào cả. Mặt chát son phấn dày cộp, không đẹp bằng các cô gái trung giới giới cổ võ chúng tôi." Nhìn con đường tấp nập người qua lại, đâu đâu cũng là những cô gái xinh đẹp, lắc hông, ăn mặc quần áo gợi cảm. Trên đường thỉnh thoảng còn có mấy chiếc xe sang chạy vụt qua. Hà Thanh Long cũng không ngừng nhìn mọi thứ ở thế giới mới này mà đưa ra nhận xét. Trên đường tới đây, Dương Chấn cũng đã kể đại khái cho Hà Thanh Long về thế giới mới. Vậy nên Hà Thanh Long nhìn một cái là có thể nhận ra những sản phẩm hiện đại hóa như xe hơi ở trên đường. Mọi thứ ở đây tuy ngập tràn cảm giác mới mẻ với Hà Thanh Long, nhưng trong mắt Hà Thanh Long, những thứ này rõ ràng không tốt hơn trung giới giới cổ võ. Dù sao đối với võ giả tu luyện võ đạo mà nói, những thứ trước mắt đều là phù du. Rất nhanh cảm giác mới mẻ của Hà Thanh Long cũng qua đi. Ông ta đi theo bên cạnh Dương Chấn tiếp tục lên đường. Vì để không thể hiện quá đà trong thế giới mới, vậy nên họ cũng đi chậm lại, giống như những người phàm ở trong thế giới mới. "Sư phụ, sao thế?" Hà Thanh Long thấy Dương Chấn ở bên cạnh, sau khi tới nước Cửu Châu thì có vẻ thấp thỏm. Lúc này mặt mày anh còn nghiêm trọng, điều này đã khiến Hà Thanh Long cảm thấy rất nghi hoặc. Dương Chấn mặt nghiêm trọng nói: "Ở đây không đúng lắm, lẽ nào..." Nghe thấy Dương Chấn lẩm bẩm cảm thán, Hà Thanh Long cảm thấy nghi ngờ, ông ta không nhịn được mà nói: "Sư phụ, cái gì không đúng lắm, rốt cuộc bị sao vậy?" Dương Chấn không trả lời mà nói: "Ông nhìn kỹ những người trước mắt đi." Hà Thanh Long có hơi mù mờ nhưng vẫn theo lời của Dương Chấn, đưa mắt nhìn người đi đường ở xung quanh, hơn nữa đánh giá bọn họ một cách nghiêm túc. Sau một hồi quan sát, Hà Thanh Long bỗng ngộ ra: "Trước đó sư phụ nói linh khí ở thế tục rất mỏng manh, ngay cả đám người phàm ở đây đều không thể tu luyện trở thành võ giả. Ai có thực lực mạnh cũng có nhục thân mạnh một chút mà thôi. Cho dù là sau khi kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ bị phá vỡ, linh khí của thế giới mới cũng không thể dồi dào tới mức nào cả. Nhưng hiện nay, mức độ nồng đậm của linh khí trong không khí không kém gì trung giới giới cổ võ của chúng tôi. Hơn nữa, người đi xung quanh trông cũng rất là có tinh thần. Cho dù không có khí tức tu luyện võ đạo, nhưng trên người cũng vì được ôn dưỡng bởi linh khí mà tràn đầy sức sống. Dương Chấn nghe câu trả lời của Hà Thanh Long thì gật đầu. Vốn muốn quay về nước Cửu Châu nơi mình sinh ra, tâm tư của Dương Chấn cũng chìm đắm trong những hồi ức trước kia. Dù sao mảnh đất dưới chân anh đâu đâu cũng tràn ngập cảm giác quen thuộc. Anh cũng không quá chú ý xung quanh. Nhưng đi một lúc anh đột nhiên cảm nhận được nồng độ linh khí trong không khí hình như không kém hơn quãng thời gian anh ở trung giới giới cổ võ bao nhiêu. Hơn nữa, hình thái của tất cả mọi người ở trên đường cũng trở nên khác lạ. Ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn trước khá nhiều. Ngay cả trái cây xanh tươi cũng được linh khí ôn dưỡng mà trở nên to lớn và tươi tốt. Còn tươi tốt hơn cây ở hạ giới giới cổ võ. Vậy nên lúc này đám người Dương Chấn ăn mặc khác biệt với mọi người xung quanh cũng vẫn không ai nhìn nhiều. Giống như bọn họ sớm đã quen khi thấy cảnh ăn mặc này. Trong lòng Dương Chấn thấp thoáng có dự cảm không tốt. Anh suy đoán kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thế giới mới rất có khả năng đã vỡ hoàn toàn. Điều này đối với thế giới mới mà nói không phải là một chuyện tốt. Nếu không cẩn thận rất có khả năng sẽ mang tới một tai họa hủy diệt đối với thế giới mới. Thế giới mới không dễ gì mới được bình yên. Nếu kết giới thật sự bị phá vỡ, đây là điều mà Dương Chấn không muốn nhìn thấy. Lúc này Hà Thanh Long cũng nghĩ ra cái gì đó. Ông ta giải thích với Dương Chấn. Tôi đã sớm nghe nói, không chỉ có kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thượng giới giới cổ võ sắp bị phá vỡ. Kết giới giữa trung giới giới cổ võ và hạ giới giới cổ võ cũng có vết nứt rất lớn rồi. Nhìn tình hình hiện nay, tôi đoán là trong khoảng thời gian chúng ta ở Thần Đan Tông, kết giới giữa thế giới mới và trung giới giới cổ võ đã bị vỡ hoàn toàn. Rõ ràng Hà Thanh Long và Dương Chấn có suy đoán giống nhau. Ngay lập tức Dương Chấn cũng không quan tâm ánh mắt sững sờ của người xung quanh. Dưới chân lập tức nổi gió hóa thành một cơn gió nhanh chóng chạy tới nhà họ Diệp ở Yến Đô. Hà Thanh Long theo sát đằng sau. Tốc độ của hai người đó quá nhanh. Bọn họ lẽ nào là cường giả tới từ trung giới giới cổ võ hay sao? Nhìn tốc độ của bọn họ đoán chắc sẽ sở hữu thực lực thiên cảnh tứ phẩm. Hai dạo gần đây nghe nói có cường giả của trung giới giới cổ võ tới. Không ngờ hôm nay lại tận mắt thấy được. Nhìn thấy bóng dáng biến mất của nhóm người Dương Chấn, xung quanh lập tức nổi lên một số lời bàn luận. Nhưng điều bọn họ không biết là thực lực của hai người đó không đơn giản chỉ là thiên cảnh tứ phẩm, mà là nhân vật lớn có thân phận địa vị nhất định ở trung giới giới cổ võ. Cùng lúc đó ở nhà họ Diệp thuộc Yến Đô nước Cửu Châu, đột nhiên có một đám người không mời mà xông vào. Tất cả người của nhà họ Diệp lập tức rơi vào trạng thái hoảng sợ. Một người phụ nữ trung niên mặc cẩm bào màu đỏ hoa hồng ngồi trên ghế cao, mặt mày ủ rột, nhắm mắt day mi tâm của mình, giống như gặp phải khó khăn gì đó. Sau khi nghe được tin tức này, bà ta bỗng mở mắt ra, trên người tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Người phụ nữ trung niên có làn da trắng sáng, gương mặt trắng nõn rất tinh tế, trông như một quý phu nhân bước ra từ trong tranh. Nhìn một cái thì có thể cảm nhận được phong vị đàn bà, nhưng khác với những quý phu nhân xinh đẹp khác, trên người của người phụ nữ trung niên này tản ra một cỗ khí tức của người bề trên. Rõ ràng thân phận của người phụ nữ trung niên này không tầm thường, đơn giản, bởi vì bà ta chính là Diệp Mạn, gia chủ của nhà họ Diệp ở Yến Đô nước Cửu Châu, cũng chính là mẹ vợ của Dương Chấn. Từ sau khi Dương Chấn rời đi thì con gái Tần Nhã với cháu gái Tiếu Tiếu cũng như bốc hơi khỏi nhân gian. Bất luận bà ta dùng thủ đoạn gì cũng không thể nghe ngóng được chút thông tin nào hữu dụng. Diệp Mạn vừa lao lực về nhà họ Diệp, vừa tìm kiếm tung tích của con gái và cháu gái, gần như cả người sống trong trạng thái sụp đổ. Trong khoảng thời gian này làn da của bà ta cũng càng lúc càng sạm đi, tóc cũng bạc dần, cả người tiều tụy không ít. Vốn dĩ những chuyện này đã đủ khiến bà ta đau đầu. Kết quả là dạo gần đây kết giới giữa trung giới giới cổ võ và thế giới mới cũng bị vỡ hoàn toàn. Cường giả của trung giới giới cổ võ không ngừng tới đây. Điều này dẫn tới cục diện của thế giới mới lần nữa xảy ra thay đổi cực lớn. Không ít thế lực cũng dục dịch nhăm nhe nhà họ Diệp. Bọn họ đang tìm kiếm cơ hội, muốn nuốt chửng nhà họ Diệp. Nửa tháng trở lại đây, cứ cách vài ba hôm sẽ có một nhóm thế lực tới gây sự. Những gia tộc từng giống như con kiến ở trước mặt nhà họ Diệp, sau khi linh khí của thế giới mới trở nên dồi dào thì các thực lực đều có sự tăng trưởng. Ngay lập tức không nhịn được mà lượn lờ ở trước mặt nhà họ Diệp. Bọn họ ra tay với nhà họ Diệp trước là vì cảm thấy một người phụ nữ như Diệp Mạn so ra vẫn khá dễ nắn bóp. Có nhiều người còn nhắm vào Diệp Mạn, dù sao đây không phải là người phụ nữ bình thường, không những nắm giữ nhà họ Diệp, còn có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, là kiểu phụ nữ cực phẩm mà đàn ông ai ai cũng muốn có được. Biết được lại có một nhóm người tới, Diệp Mạn mặt mày lạnh lùng đích thân ra xét. Ở cổng nhà họ Diệp, các hộ vệ mặt mày nghiêm trọng ngăn cản nhóm người ở ngoài cổng. Bọn họ từ vẻ mặt hống hách ngang ngược đó của đối phương thì có thể nhìn ra bọn họ tới đây không có ý tốt. Nhất là dạo gần đây đã không là nhóm đầu tiên rồi. Mỗi nhóm tới đây đều có thực lực mạnh mẽ, nếu không phải là nhà họ Diệp có mấy vị cường giả tọa chấn, những hộ vệ như bọn họ đã mất mạng đi xuống hoàng tuyền rồi. Vậy nên lúc này lần nữa đối mặt với những kẻ hống hách này, bọn họ nhất thời cũng trở nên căng thẳng. Bọn họ càng như vậy, những người ở ngoài cổng lại càng hống hách. Một người đàn ông trung niên lùn tịt trong số đó lớn giọng nói: "Triệu môn chủ của chúng tôi muốn viếng thăm nhà họ Diệp, còn không mau kêu Diệp gia chủ của các người tới đón tiếp đi." Người cầm đầu cũng là người đàn ông trung niên, trên người ông ta tỏa ra khí tức võ đạo thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, chính là Triệu môn chủ trong lời của đám người này. Triệu môn chủ từ trên cao nhìn xuống hộ vệ của nhà họ Diệp, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, giống như ông ta đang nhìn một đám kiến còn con. Các hộ vệ của nhà họ Diệp rất tức giận, nhưng các cường giả tọa trấn không ở đây, bọn họ cũng chỉ dám tức chứ không dám nói, cố gắng bình tĩnh, cố gắng nở nụ cười. Đồng thời anh ta cũng khéo léo giải thích một cách đầy ấm ức: "Các vị, thật sự xin lỗi, gia chủ của chúng tôi có lệnh, dạo này không tiếp ai hết, mời các vị về cho." Bốp một tiếng, hộ vệ nói chuyện vừa dứt lời thì ăn một cái tát từ người đàn ông hống hách. Từ cái tát không chút nể nang đó của người đàn ông hống hách thì có thể nhìn ra, ông ta cũng có thực lực thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ, tuy ở thế giới mới hiện nay không phải là thực lực mạnh nhất, nhưng cũng đã là cường giả tuyến đầu rồi, mà hộ vệ đáng thương kia bị ra tay sống chết không rõ. "Khốn kiếp, ông lại dám động vào người của nhà họ Diệp chúng tôi. Mọi người cùng lên, liều mạng với những tên khốn này." Người của nhà họ Diệp bị đánh bay, ngay lập tức có một dũng sĩ đứng ra gầm lên rồi lao về phía người đàn ông hống hách. Người đàn ông hống hách có vẻ mặt khinh thường, ông ta hừ lạnh một tiếng, tung ra một chưởng. Các hộ vệ của nhà họ Diệp vào mấy năm trước coi như là người có thân thủ khá khủng khiếp, nhưng hiện nay linh khí trong thế giới mới khôi phục trở lại, người mạnh hơn bọn họ càng lúc càng nhiều. So với người đàn ông hống hách trước mắt, đám người bọn họ không thể đỡ được một chưởng của người đàn ông hống hách. Các hộ vệ của nhà họ Diệp ở đằng sau còn chưa kịp ra tay, lúc này người nào người nấy mặt mày trắng bệch, cả người run rẩy vô thức lùi lại mấy bước. Cũng không ai dám xông lên ra tay với người đàn ông hống hách nữa. Triệu môn chủ cầm đầu nói: "Các người tưởng nhà họ Diệp của ngày hôm nay giống như trước kia? Hiện nay dù là Diệp gia chủ của các người cũng chỉ là giúp xách dép cho tôi thôi. Nếu không muốn chết thì ngay lập tức cút ra đây, đừng tự mình chuốc lấy nỗi khổ nhục." Triệu môn chủ nói xong thì cất bước đi vào trong nhà họ Diệp. Lần này không ai dám ngăn cản, dù sao thực lực của đối phương bày ngay ở đó. Bọn họ ngứa mắt về vẻ mặt hống hách của triệu môn chủ này, nhưng cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện ở trong lòng. Có thể xuất hiện một sự tồn tại cường đại như thần linh tới tiêu diệt triệu môn chủ. "Đứng lại!" Vào lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người đều nhìn thấy, bỗng nhiên phát hiện một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi từ trong nhà họ Diệp, chính là gia chủ của nhà họ Diệp, Diệp Mạn. Diệp Mạn mặt mày lạnh lùng, đôi mắt hớp hồn, lúc này lại giống như lưỡi dao sắc lạnh. Nếu ánh mắt đó có thể giết người, đám người triệu môn chủ nhất định đã bị Diệp Mạn giết vô số lần rồi. Diệp Mạn cười lạnh nói: "Không biết hôm nay triệu môn chủ tới nhà họ Diệp của tôi có chuyện gì?" Triệu môn chủ nói có vẻ bông đùa, ánh mắt không kiêng dè gì mà đánh giá Diệp Mạn từ trên xuống dưới, giống như là muốn nhìn thấu trong ngoài Diệp Mạn. Đây là điều mà ông ta trước kia chưa từng dám làm. Thậm chí nó còn là chuyện mà triệu môn chủ không dám nghĩ. Cho dù Diệp Mạn là nữ thần được rất nhiều đàn ông trong thế giới mới công nhận, nhưng bọn họ cũng chỉ dám có tâm tư trong lòng, ngay cả nhìn trực diện cũng không dám. Trong đó bao gồm cả triệu môn chủ hống hách trước mắt. Lúc đầu ông ta nhìn thấy Diệp Mạn thì cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám có ý tơ tưởng trong lòng. Tất cả mọi chuyện mà ông ta làm lúc này là những chuyện lúc đầu ông ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hiện nay thế giới mới khôi phục linh khí, ông ta cũng ngoài ý muốn mà có được vài cơ duyên. Trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, vậy nên chuyện đầu tiên mà ông ta muốn làm chính là chuyện mà đại đa số những người đàn ông khác muốn làm mà lúc đầu không dám tưởng tượng. Triệu môn chủ mặt mày nóng bừng cười nói, sớm đã nghe nói Diệp gia chủ đẹp như tiên, hôm nay thấy được quả nhiên là thế. Diệp Mạn nghe vậy, mặt mày bà ta càng phẫn nộ, cỗ sát khí tỏa ra từ trên người cũng càng lúc càng nồng đậm. Triệu môn chủ cho rằng cảm nhận được sát ý của Diệp Mạn, nhưng ông ta vẫn cười cười, căn bản là không để tâm. Hỗn lão, mấy cường giả của nhà họ Diệp đi theo bên cạnh Diệp Mạn lập tức nổi giận. Có điều không có lệnh của Diệp Mạn, bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ, dù sao nhà họ Diệp hiện nay đã khác xưa. Diệp Mạn cũng biết nếu thật sự động thủ, bà ta thật sự không phải đối thủ của đám người trước mặt. Bà ta chỉ có thể cố kìm chế, lạnh lùng nói, nếu không có chuyện gì khác xin mời lập tức rời khỏi nhà họ Diệp chúng tôi. Triệu môn chủ đã cười lạnh, vậy nếu tôi không rời đi thì sao? Diệp Mạn nhíu mày, sau đó rút ra một thanh trường kiếm, khí tức trên người tăng cao. Nếu ông không rời đi, vậy tôi để lại cái mạng chó của ông ở đây. Triệu môn chủ bỗng cười điên cuồng trêu ghẹo. Nếu tôi có thể chết trong tay người phụ nữ xinh đẹp như Diệp gia chủ, tôi chết cũng đáng. Chỉ tiếc là Diệp gia chủ sợ rằng không có thực lực để giết được tôi thôi. Vừa dứt lời, Triệu môn chủ lập tức hành động. Ông ta chỉ để lại đó một tàn ảnh. Chưa đợi các cường giả của nhà họ Diệp kịp phản ứng, ông ta đã xuất hiện trước mặt của Diệp Mạn. Tuy thực lực của Diệp Mạn không bằng Triệu môn chủ trước mắt, nhưng dù sao bà ta cũng là một hào kiệt trong phái nữ. Bà ta lập tức vung trường kiếm trong tay. Xung quanh không ngừng phát ra âm thanh xé gió đầy sắc lạnh. Triệu môn chủ cũng cẩn thận ứng đối. Diệp Mạn ra tay chiêu nào cũng là sát chiêu. Triệu môn chủ không cẩn thận sẽ bị chém, vậy nên lúc này ông ta rất cẩn thận. Tiện nhân chết tiệt, bà dám động thủ với Triệu môn chủ của chúng tôi. Thật là không biết sống chết mà. Người đàn ông hống hách mắng chửi, sau đó ông ta cũng dẫn theo những đồng đội khác điên cuồng công kích đối với các cường giả của nhà họ Diệp. Diệp Mạn trước kia cao cao tại thượng, có khi nào từng bị người khác sỉ nhục như thế này? Cho dù có thì mộ của kẻ đó cũng xanh cỏ rồi. Lúc này ông ta lại mắng chửi bà ta với trước mặt mọi người, bà ta lại không thể làm gì được đối phương. Triệu môn chủ lại cười nói với vẻ giỡn mặt, nói chuyện với phu nhân kiểu gì đấy? Sau này Diệp gia chủ chính là phu nhân của chủ nhân các người. Người đàn ông hống hách mặt mày dữ tợn mỉm cười gật đầu nói đúng. Diệp Mạn tức tới nỗi mặt mày lúc đỏ lúc trắng, ngay lập tức tăng lực lượng trên tay. Nhưng trong 2 phút ngắn ngủi sau khi Triệu môn chủ đánh mạnh một chưởng vào vai của Diệp Mạn, Diệp Mạn phun ra máu, cơ thể trực tiếp bay ra ngoài. Gia chủ! Mọi người trong nhà họ Diệp nhìn thấy cảnh này thì rất phẫn nộ. Diệp Mạn một tay ôm bả vai đau nhức, một tay dùng trường kiếm chống dưới đất. Lúc này mới đứng dậy một cách khó nhọc. Nhưng vào khoảnh khắc Diệp Mạn vừa đứng dậy, Triệu môn chủ đã xuất hiện sau lưng Diệp Mạn. Sau đó một cánh tay kẹp chặt cái cổ trắng nõn của Diệp Mạn. Diệp Mạn tức giận vô cùng, nhưng bà ta cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể tức giận nói, ông muốn làm gì, thả tôi ra. Triệu môn chủ bỗng cười tà ác, làm gì ư? Ngoài bà ra, bà nói xem tôi có thể làm gì. Lời nói của ông ta lập tức khiến đám đàn ông hống hách kia cùng nhau phát ra tiếng cười điên rồ. Triệu môn chủ tiếp tục nói với Diệp Mạn, mấy năm nay tôi luôn rất ngưỡng mộ hào kiệt như Diệp gia chủ, hôm nay đích thân tới đây là muốn đón Diệp gia chủ tới nhà họ Triệu chúng tôi giao lưu sâu với tôi một phen. Diệp Mạn sao có thể không biết ý trong lời nói này của Triệu môn chủ, bà ta bỗng phẫn nộ mà chửi, đồ bị ổi vô sỉ, đồ khốn hạ lưu, ông đang muốn chết mà. Triệu môn chủ bỗng hừ lạnh một tiếng, đưa tay kia bóp lấy cằm của Diệp Mạn, cưỡng ép bà ta dựa vào trước người mình. Bà tưởng tôi không biết hiện nay nhà họ Diệp của các người là một đám phế vật, tùy tiện một thế lực nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Diệp các người. Bây giờ tôi cho bà 2 con đường. Con đường thứ nhất là tôi cưỡng chế đưa bà đi, bắt bà trở thành đồ chơi của tôi. Đợi sau khi tôi chơi chán thì nhường bà cho đám anh em dưới trướng của tôi, để bọn họ cũng được nếm thử mùi vị gia chủ nhà họ Diệp ở Yến Đô nước Cửu Châu. Nghe thấy những lời này, đám người đàn ông hống hách kia giống như là một đàn sói đói, kích động tới mức 2 mắt đỏ ngầu, nước miếng cũng sắp chảy ra. Nếu không phải ngại Triệu môn chủ ở đây thì bọn họ đã ngay lập tức xé nát quần áo của Diệp Mạn rồi. Diệp Mạn tức tới mức phun ra một ngụm máu nữa, suýt nữa ngất đi. Bà ta đâu từng chịu nỗi nhục như thế này. Bà ta liều mạng dãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không thoát được khỏi ma chảo của Triệu môn chủ. Nhất thời trong lòng Diệp Mạn trở nên lo lắng. Nói thế nào thì bà ta cũng chỉ là phụ nữ. Gặp phải cái loại chuyện này thì tất nhiên hoảng hốt và kinh hãi. Bà ta không khỏi nói thầm trong lòng. Lẽ nào lần này nhà họ Diệp thật sự không thoát được kiếp nạn này sao? Không ai có thể cứu được mình sao? Nếu Dương Chấn còn ở đây, nó rất định sẽ giết hết cái đám súc sinh này. Chỉ đáng tiếc nó đã tới nơi xa xôi kia rồi. Vào lúc này người của nhà họ Diệp không nhịn được mà hỏi Triệu Môn Chủ. Vậy con đường thứ hai là gì? Dù sao bọn họ cũng không muốn gia chủ của nhà họ Diệp bọn họ trở thành công cụ để một kẻ vô sỉ như Triệu Môn Chủ phát tiết. Lúc này bọn họ vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, cầu mong Diệp gia chủ của bọn họ có thể thoát kiếp nạn, cho dù trong lòng bọn họ cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Triệu Môn Chủ lập tức nở nụ cười tà ác. Rõ ràng người của nhà họ Diệp vẫn quá xem thường mức độ vô sỉ của Triệu Môn Chủ. Tên này căn bản không thể dùng từ con người để hình dung. Con đường còn lại hả? Đương nhiên là gả tiện nữ Diệp Mạn này cho tôi, sau này làm phu nhân của tôi, và tôi sẽ tự mình bảo vệ nhà họ Diệp các người. Có sự bảo vệ của tôi, đảm bảo sau này không ai dám bắt nạt nhà họ Diệp các người nữa. Nhìn gương mặt đó của Triệu Môn Chủ, Diệp Mạn cũng thấy buồn nôn. Sao bà ta có thể bằng lòng gả cho cái loại đàn ông như thế này? Diệp Mạn tức giận nói, tôi cho dù có chết cũng không thể gả cho ông. Sau đó Diệp Mạn trực tiếp uy hiếp Triệu Môn Chủ, con rể của tôi là Dương Chấn, nếu ông dám động vào tôi, sau này nó trở về nhất định sẽ tiêu diệt nhà họ Triệu các người. Vốn tưởng có thể dùng tên tuổi của Dương Chấn để chấn nhiếp Triệu Môn Chủ, tuy nhiên Triệu Môn Chủ lại không để tâm, ngược lại lại ra mặt đắc ý cười nói, thằng con rể phế vật đó của bà suy cho cùng thì cũng chỉ là một thằng phế vật thôi. Tôi sớm đã nghe nói tên phế vật họ Dương đó đã không rõ tung tích từ lâu rồi. Cả con gái và cháu gái của bà cũng vì tên phế vật đó mà đắc tội với nhiều người nên đã bị giết rồi. Nói ra thì khá là đáng tiếc. Cô con gái đó của bà so với bà có một loại phong tình khác. Nếu cô ta còn ở đây, tôi nhất định sẽ để bà và cô ta cùng nhau làm người phụ nữ của tôi. Ha ha ha ha. Thằng con rể phế vật đó của bà cũng không dám đi tìm vợ con, ngược lại trốn đi làm rùa rụt cổ rồi, cậu ta chỉ có thể là phế vật mà thôi. Huống chi hiện nay kết giới giữa trung giới, giới cổ võ và thế giới mới của chúng ta đã bị vỡ rồi, có rất nhiều cường giả đã tới đây. Thằng con rể phế vật đó của bà ở trước mặt những cường giả đó thì chả là cái thá gì hết. Về chuyện của Dương Chấn ở trung giới giới cổ võ cũng chỉ có mấy vị trưởng lão của nước Cửu Châu và những người thân cận nhất bên cạnh Dương Chấn mới biết. Người của thế giới mới cũng chỉ là rất lâu không nhìn thấy bóng dáng của Dương Chấn. Về sau có thông tin truyền ra nói rằng Dương Chấn đắc tội với quá nhiều cường giả, vậy nên trước khi cường giả của trung giới giới cổ võ tới thì đã ẩn đi. Lúc đầu Dương Chấn chấn áp cả thế giới mới là sự tồn tại của vương giả, nhưng những người này hiện nay căn bản không sợ Dương Chấn nữa. Mà Triệu Môn Chủ trước mắt này chính là một ví dụ tốt nhất. Trước kia ông ta ngay cả tư cách gặp Dương Chấn cũng không có, hiện nay căn bản là không để Dương Chấn vào trong mắt. Đối với bọn họ mà nói, Dương Chấn đã là quá khứ. Đây cũng là lý do tại sao dạo gần đây có nhiều thế lực dám tới nhà họ Diệp gây sự. Diệp Mạn nghe thấy lời của Triệu Môn Chủ thì tức tới mức run người. Tuy Diệp Mạn biết Dương Chấn không trốn đi như trong lời đồn, nhưng bà cũng biết rõ Dương Chấn đi tới trung giới giới cổ võ, nguy cơ bốn bề. Dương Chấn có thể sống hay không cũng chưa chắc được. Cho dù sống sót cũng chắc chắn không phải là đối thủ của những cường giả trung giới giới cổ võ. Lúc này Dương Chấn càng không thể tới cứu bà ta. Nhất thời Diệp Mạn rất tuyệt vọng. Đầu óc bà ta xoay chuyển nhanh chóng. Sau đó bà ta nhớ ra anh em tốt bên cạnh Dương Chấn. Bà ta mở miệng lần nữa. Con rể tôi chỉ tới nơi xa làm việc thôi. Còn có anh em tốt của nó tọa trấn ở đây đấy. Ông tốt nhất là thả tôi ra ngay. Sau đó cút ra khỏi nhà họ Diệp. Tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu ông nhất định sẽ phải hối hận vì hành vi lúc này của ông. Lần này còn chưa đợi Triệu Môn Chủ lên tiếng, người đàn ông hống hách bèn cười lạnh vạch trần Diệp Mạn. Tôi thừa nhận tên khốn Mã Tuân mà bà nói rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là trước kia thôi. Ngay cả thằng con rể phế vật đó của bà cũng trốn đi làm rùa rụt cổ rồi. Cái tên Mã Tuân đó làm sao mà dám đứng ra hống hách được chứ? Theo tôi biết dạo này có rất nhiều người tới nhà họ Diệp gây sự. Tên Mã Tuân đó cũng chưa từng xuất hiện. Bạn nên biết điều, tí đi, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của Triệu Môn Chủ của chúng tôi. Chúng tôi bảo vệ nhà họ Diệp của bà không bị diệt môn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Và nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay, đừng ngại để lại cho Mèo một like, một subscribe, đăng ký, ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập truyện nào cũng như những bộ truyện hấp dẫn Mèo sẽ gửi tới các bạn vào tất cả các ngày trong tuần trong thời gian sắp tới trên kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.